Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thế, chỉ cảm thấy giữa mày một trận đau đớn, dần dần có tràn ngập toàn bộ đầu xu thế, tầm mắt cũng có loại mơ hồ cảm giác. Chuông cảnh báo gõ vang, Trần Tông vội vàng tiến vào võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng. Tinh thần ý chí một lần nữa ngưng tụ lên, đối kháng Long đem ánh mắt áp bách. Xem Trần Tông có thể nhanh chóng điều chỉnh lại đây, Long Đem cũng có chút kinh ngạc, hơn nữa cũng nhìn ra được, Trần Tông chân chính nắm giữ võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, mới có thể đủ ở chính mình ẩn chứa tinh thần ý chí đánh sâu vào ánh mắt áp bách dưới điều chỉnh lại. Đây, không đến mức giáp mặt hiện xấu, không đủ, ở chính mình xem ra, cũng gần là không tồi mà thôi, còn không tính cái gì. Trần Tông, đem ngươi danh ngạch giao ra đây, trước kia sự, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Long Đem mở miệng, thanh âm bình đạm, lại ẩn chứa một loại chân thật đáng tin bá đạo. Giống như hắn nói cái gì chính là cái gì, chỉ có thể vâng theo, không thể có nửa phần vi phạm, đây là một loại thập phần đáng sợ khí thế, không đủ kiên định người, ở hắn ngôn ngữ dưới, chỉ có thể bị động vâng theo đối phương ý chí, không dám sinh ra bất luận cái gì chống cự tâm lý. Nhưng Trần Tông tinh thần ý chí thập phần cường đại, cứ việc cùng Long Đem so sánh với, nhiều ít còn có chút chênh lệch, nhưng mà, tiến vào võ đạo cảnh giới trạng thái hạ, lại đem khoảng cách vô hạn kéo gần, làm Long Đem khí thế, vô pháp ảnh hưởng đến chính mình tâm trí mảy may. Ngươi tưởng như thế nào, ta đều tiếp được, Trần Tông không chút nào sợ hãi đáp lại, giao ra danh ngạch, không có khả năng sự, Trần Tông tin tưởng vững chắc, tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ, nhất định có thể làm chính mình ở võ đạo thượng tìm hiểu đến càng nhiều, đi xa hơn, do đó bước vào võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng cũng không phải không có khả năng sự. Đến lúc đó thực lực của chính mình chỉ biết càng cường đại hơn, chỉ cần có được càng cường đại hơn thực lực, hết thảy uy hát yota đều biến thành nói suông, mặc kệ nói như thế nào, tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ danh ngạch chính là chính mình trải qua nhiều tràng chiến đấu cuối cùng đoạt được. Trừ phi có cái gì đặc thù tình huống, mới có thể làm chính mình cam tâm tình nguyện chuyển cho người khác. Người có rõ ràng hay không chính mình đang nói cái gì? Long Đem sau lưng người trẻ tuổi một bước bước ra, đi đến Trần Tông trước mặt, ánh mắt lãnh lệ, ngữ khí lành lạnh, rồi lại có cao cao tại thượng hương vị. Người có biết hay không, người một câu liền sẽ đắc tội toàn bộ bá võ minh. Hậu quả, không phải người có thể chịu nổi. Trần Tông lại không có để ý tới đối phương ý tứ. Người này hơi thở dao động, là một cái luyện kính cảnh bảy chuyển võ giả, xem khởi tuổi, không sai biệt lắm là 21 tuổi tả hữu, thật là một cái hiếm thấy thiên tài, nhưng Trần Tông lại đem chi làm lơ, ánh mắt cùng Long Đem đan chéo va chạm, không chút nào yếu thế. Ta nói, chưa bao giờ nói lần thứ hai, Long Đem hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Tông, không có nửa phần lãnh lệ, lại có vô tận bá đạo áp bách, ngươi còn có một lần cơ hội làm ra lựa chọn, càng thêm đáng sợ áp bách, dừng ở Trần Tông trên người, Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong cùng với những người khác. Cho dù là Vu Mặc cũng đã chịu một chút lan đến, cảm nhận được thập phần đáng sợ áp lực, sắc mặt đại biến, khó có thể tưởng tượng, bọn họ chỉ là đã chịu lan đến liền có loại này đáng sợ áp lực cảm giác. Như vậy đứng mũi chịu sào Trần Tông, lại gặp phải thế nào áp lực? Xem Trần Tông sắc mặt không có chút nào biến hóa bộ dáng, Vu Mặc đám người nội tâm chỉ có bội phục, Long Đem lệ tiên sơn, bá võ minh chân võ cảnh dưới người mạnh nhất, cũng bị xưng là chân võ liên minh giữa đệ nhất luyện kính cảnh võ giả, được xưng luyện kính cảnh vô địch đáng sợ tồn tại. Trừ bỏ chân võ cảnh cường giả ở ngoài, ai cũng không bị hắn để vào mắt, Long Đem uy danh, chỉ cần có chút mặt có chút kiến thức người đều rất rõ ràng. Hơn nữa người này tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn lãnh lệ, cùng hắn là địch, thập phần không sáng suốt, Từ Gia chính là một ví dụ, Trần Tông hiện tại, không thể nghi ngờ chính là cùng Long Đem trực tiếp đối nghịch. Chỉ sợ lúc sau kết cục, sẽ thực không xong, liền tính là chân kiếm học cung, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn giữ được hắn, nhưng Trần Tông cùng chính mình đám người quan hệ thực bình thường. Thậm chí không tính cái gì quan hệ, cũng không có nhân vi hắn xuất đầu, bằng không bởi vậy đắc tội Long Đem. Vậy không xong, Huyễn Vân chân nhân liền ở cách đó không xa nhìn, chỉ cần Trần Tông lộ ra một tia chống đỡ hết nổi, hắn liền sẽ lập tức ra tay, ta lựa chọn ngươi đã biết. Ở Long Đem sở mang đến áp bách dưới, Trần Tông thập phần bình tĩnh làm ra trả lời, mọi người một đám tức khắc trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ đều ngốc, ngay cả đi theo Long Đem tiến vào cái kia ngạo mạn người trẻ tuổi cũng là như thế. Thế nhưng có người dám can đảm giáp mặt cự tuyệt Long Đem, hơn nữa còn chỉ là một cái luyện kính cảnh võ giả, là ai cho hắn cái này lá gan, cuồng vọng vô tri. Long Đem lệ thiên sơn đáy mắt cũng hiện lên một mạt tức giận, đã thật lâu không có người dám can đảm như vậy giáp mặt cự tuyệt chính mình, không cho chính mình thể diện, liền tính là một ít chân võ cảnh cường giả, liền tính là muốn cự tuyệt cũng sẽ nói thực quyền truyền, hiện tại liền như vậy kẻ hèn một cái luyện kính cảnh bảy chuyển võ giả, ăn gan hùm mật gấu cũng dám như thế, đáng sợ khí thế lập tức từ Long Đem lệ thiên sơn trên người tràn ngập mà ra, trực tiếp áp bách ở Trần Tông trên người, loại này khí thế bất đồng với ánh mắt áp bách, mà là tu vi thượng áp bách, là đạt tới luyện kính cảnh cực hạn nội kình sở sinh ra uy áp. Có ánh mắt mang theo tinh thần ý chí áp bách, còn có nội kình sở sinh ra uy áp, song trọng áp lực không ngừng dừng ở Trần Tông trên người. Sở mang đến áp lực, không phải một thêm một như vậy đơn giản, mà là vài lần tăng lên, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình sở đối mặt, không phải một người, mà như là một đầu giao long yêu thú, thật lớn vô cùng, tản mát ra kinh người áp bách, một thân cốt cách phảng phất phải bị đập vụn, cả người như là phải bị nghiền áp thành thịt vụn. Võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng dưới, Trần Tông toàn diện điều động một thân nội kình, cùng chi đối kháng, chỉ là, long đem Lệ Thiên Sơn sở tu luyện chính là hoàn chỉnh địa cấp cực phẩm công pháp. Hơn nữa cũng tu luyện đến tối cao thứ 5 trọng, thập phần đáng sợ, hơn nữa hùng hồn đến mức tận cùng, Trần Tông một thân sấm sét kiếm kính có thể so sánh luyện kính cảnh 8 truyền. Lại cùng long giang Lệ Thiên Sơn chi gian, có tuyệt đối chênh lệch, loại này chênh lệch, làm Trần Tông giờ này khắc này thừa nhận thập phần đáng sợ uy áp. Cả người giống như phải bị nghiền nát giống nhau. Cột sống cũng tựa hồ phải bị bẻ gãy, Trần Tông biết, Long đem Lệ Thiên Sơn mục đích là muốn áp suy sụp chính mình. Tốt nhất là làm chính mình đương trường quỳ xuống, kiếm có kiếm cốt, người có lưng, người áp không suy sụp ta, trầm thấp mà hữu lực thanh âm, Trần Tông thẳng thắn lưng, ngạnh sinh sinh chống đỡ được. Chương 212, chân võ ngộ đạo đồ, Trần Tông, ta nhớ kỹ ngươi, mắt thấy chính mình khí thế áp bách, không làm gì được Trần Tông, Long đem Lệ Thiên Sơn liền nói, hai tròng mắt dưới, hiện lên một mặt tàn nhẫn sát khí. Bình đạm lời nói, càng toát ra cường thế uy hát yêu ta, Trần Tông không có trả lời, thừa nhận Long đem áp lực đánh sâu vào, cũng không có mặt ngoài như vậy nhẹ nhàng. Hảo, các ngươi 10 cái, hiện tại đi theo ta, một vị chân võ liên minh trưởng lão bước đi tới, dẫn dắt Trần Tông 10 người hướng điện phủ lúc sau đi đến. Huyễn Vân chân nhân âm thầm gật đầu, Long đem người này danh khí rất lớn, thiên phú hơn người, Huyễn Vân chân nhân có điều hiểu biết, Trần Tông có thể ở tu vi có rõ ràng chênh lệch dưới tình huống. Chống đỡ trụ Long đem khí thế áp bách. Lại lần nữa bày ra ra kinh người tiềm lực, có người chính là như thế, áp không suy sụp, liền sẽ bởi vậy mà trở nên càng cường. Theo chân võ liên minh trưởng lão, không ngừng hướng điện phủ sau đi đến, lướt qua một phiến lại một phiến dày nặng cổ đồng chi môn. Ước chừng đi qua 9 phiến cổ đồng chi phía sau cửa. Mới vừa rồi đến một tòa tiểu điện phủ có vẻ trống trải, bốn phía vách tường, toàn là cổ đồng đúc liền, có vẻ thập phần cứng rắn, chân võ ngộ đạo đồ liền ở bên trong, này trưởng lão chỉ vào chính phía trước, đó chính là một bức tường vách tường. Nhìn không ra cái gì, chân võ ngộ đạo đồ còn có cuối cùng 10 lần tìm hiểu cơ hội. Mỗi một lần chỉ có thể tiến vào một người tìm hiểu. Những người khác trước tiên ở nơi đây chờ, tìm hiểu xong người, cũng không thể lập tức rời đi. Chờ đến tất cả mọi người tìm hiểu xong, bổn trưởng lão hội mang các ngươi rời đi. Nhớ kỹ, tìm hiểu trong lúc chờ trong lúc, bất luận kẻ nào không thể bởi vì bất luận cái gì sự tình khởi xung đột. Nếu không, bất luận là cái gì nguyên nhân, hết thảy hủy bỏ tìm hiểu tư cách. Này trưởng lão ngữ khí, thập phần nghiêm khắc, mọi người trong lòng rùng mình. Sôi nổi gật đầu, nguyên bản chân võ liên minh kia 5 người, còn tính toán nhân cơ hội này dọn dẹp một chút Trần Tông. Cũng hảo cùng Long đem kết giao một phen, hiện tại nghe thấy trưởng lão nói, tức khắc không dám có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Sợ bởi vì một chút nguyên nhân, dẫn tới mất đi tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ cơ hội. Kia thật là mất nhiều hơn được, phải biết rằng, được đến cái này danh ngạch, bọn họ không chỉ có tự thân trả giá không ít nỗ lực. Sau lưng cũng có không ít vận tác, tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ cùng kết giao Long đem so sánh với. Cái nào nặng cái nào nhẹ, bọn họ đạt được đến rành mạch, nhớ kỹ liền hào, kia trưởng lão gật gật đầu, tựa hồ thực vừa lòng mọi người thái độ, chợt, hắn chỉ hướng trong đó một người, đúng là chân võ liên minh một thiên tài, ngươi cái thứ nhất tìm hiểu, ngươi cái thứ hai tìm hiểu, thực mau, này trưởng lão liền an bài hảo tìm hiểu trước sau trình tự. Năm cái chân võ liên minh người trước hết tìm hiểu, bọn họ tìm hiểu xong, mới đến phiên Trần Tông đám người, mà Trần Tông còn lại là bị an bài ở cuối cùng một cái tìm hiểu. Bất quá chỉ cần có thể tìm hiểu trước sau trình tự, nhưng thật ra tương đối không cần để ý, theo cái thứ nhất tìm hiểu người đi hướng chính phía trước. Hoàn chỉnh nhất thể vách tường, bỗng nhiên tả hữu tách ra, xuất hiện một đạo 1 mét khoan kẹt cửa nội đen như mực một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, thập phần thần bí, tựa hồ tản mát ra nhẹ nhẹ huyền diệu hơi thở dao động. Tràn ngập lực hấp dẫn, làm Trần Tông đám người có gấp không chờ nổi tiến vào xúc động. Theo đệ nhất nhân tiến vào, mở ra kẹt cửa lại lần nữa khép kín, huyền diệu hơi thở dao động, cũng tùy theo biến mất. Các ngươi nói, Giang Hạo có thể tìm hiểu bao lâu thời gian? Chân võ liên minh một thiên tài thuận miệng nói, nửa canh giờ hẳn là có. Mặt khác một người nói, Trần Tông đám người chỉ là nghe, bất quá mọi người đều biết một chút. Chân võ ngộ đạo đồ tìm hiểu số lần là 99 thứ. Căn cứ phía trước 89 thứ tìm hiểu đến ra kết luận. Đó chính là tìm hiểu thời gian dài ngắn, cùng thu hoạch thường thường có quan hệ trực tiếp. Nghe nói, tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ thời gian dài ngắn, cùng cá nhân năng lực có quan hệ, nhưng cụ thể quan hệ đến cái gì phương diện năng lực rồi lại tương đối mơ hồ, có người nói cùng thiên phú có quan hệ, cũng có người nói cùng tiềm lực có quan hệ, còn có người nói cùng tinh thần ý chí có quan hệ. Càng có người ta nói tổng hợp các phương diện, căn cứ phía trước kia 89 thứ tìm hiểu, ngắn nhất thời gian, chính là nửa canh giờ, cũng chính là một giờ, bởi vậy bọn họ mới nói Giang Hạo tìm hiểu thời gian. Không phải ít với nửa canh giờ, lần này tìm hiểu lúc sau, Giang Hạo hẳn là liền có thể ngộ ra võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng. Chân võ liên minh này 5 người, tu vi cũng đều là luyện kính cảnh 8 chuyển, hơn nữa cũng còn không có tìm hiểu ra võ đạo cảnh giới. Nhưng khoảng cách võ đạo cảnh giới, chỉ là cách xa nhau một đường mà thôi. Chỉ cần tìm hiểu một lần chân võ ngộ đạo đồ, 89 phần 10 có thể lập tức lĩnh ngộ võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng. Tiến tới nắm giữ, thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông ngồi xếp bằng làm tốt, một bên điều tức, một bên hồi ngộ phía trước chiến đấu, tận khả năng tìm ra tự thân không đủ, tăng thêm cải tiến, thực mau, nửa canh giờ liền qua đi, quả nhiên như bọn họ theo như lời như vậy, môn mở ra, Giang Hạo từ bên trong đi ra, hắn trạng thái có chút kỳ quái, giống như ở như đi vào cõi thần tiên dường như, trong miệng còn lẩm bẩm. Trần Tông càng là có thể cảm giác được rõ ràng Giang Hạo trên người như có như không hơi thở dao động, đứt quãng, đúng là võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng mới có thể phát ra hơi thở. Này tỏ vẻ, Giang Hạo đã có một chân bước vào võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng. Chỉ cần tiêu phí một ít thời gian bế quan tĩnh tu, liền có thể chân chính bước vào, do đó thực lực tăng nhiều. Không có người đi quấy rầy Giang Hạo, bởi vì lúc này cùng hắn nói chuyện, rất có thể sẽ đánh gãy hắn giờ này khắc này tìm hiểu. Vô ích sẽ huyết thù, theo sau, người thứ hai đứng dậy hướng phía trước đi đến. Vách tường lại lần nữa vỡ ra một cánh cửa phùng, ước chừng lại qua đi một lát sau, Giang Hạo bỗng nhiên vỗ tay một cái trưởng, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, trên người tràn ngập ra mạc danh hơi thở, tựa hồ càng đậm hai phân, thì ra là thế, Giang Hạo liên tiếp nói vài biến, đầy mặt kích động, thực mau lại bình phục xuống dưới, lại lần nữa tìm hiểu lên, đảo mắt, lại là nửa canh giờ qua đi, cái thứ hai tìm hiểu người cũng đi ra, trạng thái cùng Giang Hạo giống nhau, như là ở như đi vào cõi thần tiên, kỳ thật còn ở vào tìm hiểu giữa. Trong miệng lải nhải, tùy theo, chính là người thứ ba tiến vào, thời gian này tương đối trường, ước chừng ở bên trong tìm hiểu một tiếng rưỡi mới vừa rồi ra tới. Trần Tông nhạy bén cảm giác được, người này trên người võ đạo hơi thở, so với phía trước hai người càng nồng đậm vài phần. Quả nhiên, ở bên trong tìm hiểu thời gian càng dài, hiệu quả liền càng tốt, người thứ tư tiến vào, người này tìm hiểu thời gian cũng không dài, cũng là một giờ tả hữu, nhiều một chút, hiệu quả cùng Giang Hạo đám người không sai biệt lắm, rốt cuộc đến phiên ta. Người thứ năm cười, đứng dậy bước đi đi, lộ ra đầy mặt tự tin, người này tự tin, cũng không phải không có lý do, ít nhất hắn ước chừng ở bên trong đãi hai cái giờ thời gian mới vừa rồi ra tới. Vừa ra tới, cả người tinh thần trạng thái hoàn toàn bất đồng, khí phách hăng hái bộ dáng, quanh thân đều tràn ngập rõ ràng võ đạo hơi thở, hiển nhiên là đã bước vào võ đạo ngạch cửa, rõ ràng thắng qua phía trước bốn người, người này kêu Diệp Vĩnh Bình, nhìn về phía Trần Tông đám người, lông mày một câu khóe miệng giơ lên, đặc biệt là nhìn về phía Trần Tông khi ánh mắt càng là mang theo khiêu khích bộ dáng, Trần Tông lại không có để ý tới ý tứ, thẳng điều tức, chờ đợi tiến vào tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ, nhìn đến chân võ liên minh 5 người tìm hiểu kết quả. Trần Tông đối chân võ ngộ đạo đồ càng thêm chờ mong. Thứ 6 cái tiến vào người là Thiên Võ Học Cung Đoạn Hàn. Trải qua danh ngạch tranh đoạt chiến, Đoạn Hàn tu vi không có nói thăng, nhưng một thân hơi thở lại càng thêm cô đọng, hơn nữa đã đạt tới tìm hiểu võ đạo cảnh giới bên cạnh. Liền tính là không tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ, lại qua một thời gian cũng có không nhỏ khả năng bước vào võ đạo cảnh giới. Đảo mắt, 1 giờ lại 15 phút qua đi, Đoạn Hàn đi ra, một thân hơi thở dao động, phập phồng không chừng, nghiễm nhiên chính là võ đạo cảnh giới hơi thở, rốt cuộc đến phiên ta. Vu Mặc cười hắc hắc, đứng dậy, bước đi về phía trước phương đồng vách tường, mọi người cũng tò mò Vu Mặc có thể tìm hiểu bao lâu thời gian. Rốt cuộc hắn sở bày ra tới thiên phú cùng tiềm lực, phi thường kinh người, còn muốn ở Đoạn Hàn đám người phía trên. Đảo mắt, 1 giờ qua đi, Vu Mặc không có ra tới. Một tiếng rưỡi qua đi, Vu Mặc vẫn là không có ra tới, tức khác, chân võ liên minh 5 cái thiên tài liền có chút kinh ngạc. Bọn họ 5 người, 3 cái không sai biệt lắm tìm hiểu 1 giờ hoặc là nhiều một chút thời gian. Một cái tìm hiểu 1 tiếng rưỡi, một cái tìm hiểu 2 cái giờ, 2 cái giờ qua đi, Vu Mặc vẫn là không có ra tới, lúc này liền chân võ liên minh thiên tài Diệp Vĩnh Bình đều sắc mặt đại biến. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng, chính mình là 10 người giữa, có thể tìm hiểu dài nhất thời gian đạt được nhiều nhất chỗ tốt người. Hiện tại xem ra không phải. Một cái Vu Mặc, thế nhưng có thể vượt qua chính mình, khẳng định kiên trì không được bao lâu, Diệp Vĩnh Bình âm thầm nói, hắn biết rõ tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ quá trình. Không phải tưởng kiên trì bao lâu là có thể kiên trì bao lâu. Cái loại cảm giác này, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ đến rõ ràng, đảo mắt, qua đã 2 tiếng rưỡi, kẹt cửa mới mở ra, Vu Mặc bước đi ra tới, trên người hơi thở bình thản, khó có thể cảm thụ ra võ đạo cảnh giới hơi thở dao động. Nhưng hai mắt lại ẩn chứa thần quang trầm tĩnh, có vẻ được đến không nhỏ chỗ tốt. Cứt chó vận, Diệp Vĩnh Bình bĩu môi thấp giọng nói, thứ 8 cái tiến vào, là Kỷ Tuôn Chảy, hắn đầy cõi lòng kích động, bất quá Kỷ Tuôn Chảy kiên trì thời gian lại không dài. Chỉ là nửa canh giờ, tính lên chính là một giờ mà thôi, may mà, hắn cũng tìm hiểu ra võ đạo cảnh giới, hơn nữa một chân bước vào đi, thật giống như Giang Hạo giống nhau, cuối cùng còn dư lại hai người, một cái là Ngụy Du Phong, một cái, chính là Trần Tông, Ngụy Du Phong là xếp hạng ở thứ 9 cái, thực mau, liền phải đến phiên ta, nhìn Ngụy Du Phong đi vào kẹt cửa bóng dáng, Trần Tông hít sâu một hơi, không tự giác nắm chặt song quyền, âm thầm nói, nội tâm chờ mong cảm càng thêm mãnh liệt, càng ngầm có ý kích động, chân võ ngộ đạo đồ. Đặc biệt là nghĩ đến Huyễn Vân Chân Nhân theo như lời chân võ ngộ đạo đồ lai lịch. Dựa vào Huyễn Vân Chân Nhân ngôn ngữ, Trần Tông liền trống rỗng tưởng tượng ra năm đó vị kia tuyệt thế cường giả phong thái. Bởi vậy, Trần Tông đối chân võ cảnh phía trên cảnh giới càng thêm tò mò, nhưng đáng tiếc, ngay cả Huyễn Vân Chân Nhân cũng không rõ ràng lắm kia rốt cuộc ra sao loại cảnh giới. Có thế nào ảo diệu nơi? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có lẽ, tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ sẽ có điều hiểu biết. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, chợt lại lắc đầu, chân võ ngộ đạo đồ tác dụng là làm võ giả tìm hiểu võ đạo cảnh giới, nếu có thể từ trong đó được đến chân võ cảnh lúc sau cảnh giới tin tức. Hẳn là sớm có người biết, rốt cuộc mấy trăm năm xuống dưới, chân võ ngộ đạo đồ bị tìm hiểu quá 89 thứ. Nhoáng lên, đó là một tiếng rưỡi qua đi, Ngụy Du Phong tìm hiểu kết thúc, hít sâu một hơi, Trần Tông ngược lại bình tĩnh trở lại, đứng dậy, bước ra bước chân, hướng phía trước bước đi đi, nội tâm không tự giác kích động lên. Nhưng đầu óc lại trở nên càng thêm bình tĩnh. Chương 213, võ đạo tinh khí thần, cổ đồng vách tường tả hữu tách ra, thanh âm hùng hồn dày nặng, giống như chuông lớn ở bên tai gõ vang, tuyên truyền giác ngộ. Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm đen nhánh cái khe, cái gì cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể cảm nhận được một tia huyền diệu hơi thở từ trong đó phát ra, hít sâu một hơi, thần sắc càng thêm bình tĩnh, bước ra bước chân, bước đi nhập đen nhánh bên trong, cổ đồng vách tường cũng tùy theo khép kín, phảng phất đem Trần Tông nuốt hết. Quang mang sáng lên, nháy mắt xua tan hắc ám, làm Trần Tông có thể rõ ràng nhìn đến trước mặt hết thảy. Trống trải phòng, không tính đại, chính diện trên vách tường, treo một bức bức họa cuộn tròn, bức họa cuộn tròn phía trước, còn lại là một khối màu xám hình tròn đệm hương bồ. Trần Tông tầm mắt, trực tiếp bị bức họa cuộn tròn hấp dẫn, chân võ ngộ đạo đồ, đáy lòng không khỏi vang lên một thanh âm kia nói cho Trần Tông, tầm mắt có thể đạt được bức họa cuộn tròn, đúng là cái gọi là chân võ ngộ đạo đồ. Chỉ là, đương Trần Tông trừng lớn hai mắt nhìn lại, lại phát hiện căn bản thấy không rõ lắm bức họa cuộn tròn thượng rốt cuộc có cái gì. Chỉ có thể nhìn đến một mảnh mơ hồ, giống như bị một đoàn sương mù bao phủ, đi đến đệm hương bồ trước ngồi xếp bằng ngồi xuống. Trần Tông tập trung toàn bộ tinh thần, ánh mắt lập lòe tinh vi quang mang, dừng ở trước mặt sương mù bức họa cuộn tròn thượng, không chớp mắt, nhìn, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt bức họa cuộn tròn thượng sương mù, giống như trở nên mơ hồ lên, tựa hồ ở đong đưa, giống như sống lại giống nhau. Thần bí ảo diệu hơi thở, càng thêm nồng đậm, trời đất quay cuồng cảm giác, như là đem chính mình tâm thần hấp thu, nháy mắt không trọng cảm, làm Trần Tông thập phần khó chịu, cảm giác thật giống như bị một cổ thật lớn lực lượng ném trời cao không, lại giống như bị ném nhập vô tận vực sâu, không ngừng rơi xuống, loại này giống như hướng lên trên lại không ngừng đi xuống mâu thuẫn cảm, làm Trần Tông khổ sở đến cơ hồ muốn hộp máu, không biết khi nào mới là cuối, như là qua đi một giây đồng hồ, lại giống như qua đi rất nhiều năm, phân không rõ thời gian khái niệm, bỗng nhiên hết thảy đều biến mất, không thấy mình thân thể, nhìn không tới sở hữu hết thảy, lại cố tình có thể cảm giác được tự thân tồn tại. Loại cảm giác này, thập phần kỳ lạ, hảo rõ ràng cảm giác, Trần Tông kinh ngạc không thôi, loại này kỳ lạ trạng thái dưới, phảng phất thoát ly hết thảy trói buộc, trở nên vô câu vô thúc, cũng bài trừ hết thảy tạp niệm, toàn bộ tư duy đều trở nên rõ ràng thấu triệt, ý niệm vừa động, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, vô cùng huyền diệu, cơ hội khó được, Trần Tông không có lãng phí thời gian, lập tức tìm hiểu lên. Chính mình sớm đã nắm giữ võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng, hơn nữa đạt tới đệ nhất trọng cực hạn, cùng đệ nhị trọng chỉ là một đường chi cách, này, đó là chính mình ưu thế nơi, là tuyệt đại đa số võ giả sở không cụ bị ưu thế. Hiện tại, chính là muốn đem này một phần ưu thế mở rộng, càng nhiều dẫn đầu với mặt khác võ giả, võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng, ảo diệu, ở chỗ tinh khí thần ba người, Trần Tông ám đạo, tư duy nhanh chóng chuyển động lên, trước mắt, một đạo tái nhợt ánh đao xé rách sương mù. Giống như từ mặt khác một mảnh thời không phách sát mà ra. Từ Trần Tông trước mặt một chảm mà qua, đi phía trước mà đi, lại như là sát nhập mặt khác một mảnh thời không trong vòng. Kinh hồng tuyệt diệt đao, này, đúng là lúc trước chân võ liên minh một vị trưởng lão sở bổ ra cường hoành một đao. Kia một đao làm cho ẩn chứa rất nhiều ảo diệu, phía trước, Trần Tông cũng chỉ là hơi chút lĩnh ngộ. 3 tháng thời gian, chịu Huyễn Vân Chân Nhân chỉ điểm, ở võ đạo cảnh giới thượng có điều tiến bộ, lớn hơn nữa thu hoạch, còn lại là võ đạo tri thức tích lũy. Thoát khỏi một cái tay mơ thân phận, chân chính nhập môn, hiện tại mượn dùng chân võ ngộ đạo đồ lại đến tìm hiểu kia một đao. Tìm hiểu khó khăn đại biên độ hạ thấp, Trần Tông có thể rõ ràng nhìn đến kia một đao giữa sở ẩn chứa ảo diệu. Này một đao, cảnh giới thượng, vượt qua Trần Tông, lại không bằng Huyễn Vân chân nhân, nói cách khác, này một đao sở ẩn chứa võ đạo cảnh giới, vừa mới là vượt qua đệ nhất trọng một chút, miễn cưỡng chạm đến đệ nhị trọng ngạch cửa, như vậy trình tự, nhất thích hợp Trần Tông hiện tại tìm hiểu, nói trắng ra là, chân võ ngộ đạo đồ huyền diệu, chính là làm người có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được võ đạo cảnh giới. Do đó tìm hiểu, nếu có một cái trực tiếp tham chiếu vật, kia tham chiếu vật liền sẽ ở chân võ ngộ đạo đồ ảo diệu dưới bị rõ ràng bày biện ra tới. Hơn nữa phóng đại, càng lợi cho quan sát, Trần Tông võ đạo cảnh giới sớm đã đạt tới đệ nhất trọng cực hạn. Cùng đệ nhị trọng chi gian chênh lệch, gần chỉ là một đường, thật giống như cách một chương mỏng giấy, hơi chút dùng một chút lực là có thể đâm thủng. Hiện giờ, ở chân võ ngộ đạo đồ ảo diệu dưới, kia một đạo chợt lóe mà qua tái nhợt ánh đao, làm Trần Tông đâm thủng kia một tầng mỏng giấy, nhìn thấy võ đạo cảnh giới càng cao trình tự, tinh khí thần, Huyễn Vân chân nhân chỉ điểm, làm Trần Tông đối tinh khí thần ba người có tương đối thâm nhập hiểu biết. Chỉ là, hiểu biết về hiểu biết, nắm giữ, lại là mặt khác một chuyện, thật giống như ngươi biết chim chóc sẽ phi giống nhau, nhưng ngươi vô pháp làm được giống chim chóc giống nhau phi hành. Một đâm thủng vách ngăn, Trần Tông liền cảm giác được chính mình tư duy, tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng, rất nhiều ảo diệu sôi nổi xuất hiện, tinh khí thần, tinh vì thân thể, thể lực, thuộc về thân thể bản thân lực lượng, khí vì trong cơ thể lực lượng, tỉ như khí huyết tỉ như nội kinh lại hoặc là càng cao trình tự chân lực. Thần vì tinh thần, ý chí. Đại biểu là một loại nhìn không thấy sờ không được thần bí lực lượng, lại thập phần quan trọng, tinh khí thần, đó là nhân thể tam bảo, tâm nhãn tay, nói trắng ra là, kỳ thật càng quy nạp nhập tinh khí thần giữa tinh bên trong. Bản chất, xem như tinh một bộ phận, một bước vào võ đạo tinh khí thần, này thuộc về võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng, Trần Tông liền có thể cảm giác được bất đồng, tức khác, Huyễn Vân chân nhân đối tinh khí thần trình bày cùng chỉ điểm. Rồi nổi xuất hiện, dĩ vãng Trần Tông chỉ có thể giống thật mà là giả cảm thụ. Khó có thể nhập môn, hiện tại vừa vào cửa, những cái đó tích lũy lập tức chuyển hóa, thật giống như tiềm năng bị khai quật ra tới dường như. Thời gian, đã qua đi một tiếng rưỡi, chân võ liên minh 5 cái thiên tài, sắc mặt đều không thế nào đẹp, một cái Đoạn Hàn, ước chừng tìm hiểu một tiếng rưỡi lâu, một cái Vu Mặc, tìm hiểu 2 tiếng rưỡi lâu, này đã đem chân võ liên minh 5 người so đi xuống. Hiện tại một cái Trần Tông, qua một tiếng rưỡi thế nhưng còn không có ra tới ý tứ. Tìm hiểu bên trong Trần Tông. Hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi đi, tinh khí thần ba người thể ngộ, không ngừng thâm nhập, ở võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng thượng, cũng không ngừng thâm nhập, nếu dựa theo cao thấp trình tự phân chia nói, nhưng chia làm nhập môn, chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn 4 cái cấp bậc, hiện giờ Trần Tông, liền đạt tới võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng nhập môn. Hiện tại, càng là ở nhập môn cơ sở thượng, hướng chút thành tựu xuất phát, võ đạo cảnh giới tăng lên, thập phần khó khăn, đặc biệt đệ nhị trọng khó khăn, xa hơn thắng với đệ nhất trọng. Ít nhất là gấp 10 lần trở lên, như Huyễn Vân chân nhân như vậy, hiện tại cũng chỉ là ở vào võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng nhập môn đỉnh. Muốn đạt tới chút thành tựu, nếu không có gì cơ hội nói, ít nhất còn muốn đã nhiều năm nỗ lực mới có khả năng. Cũng có khả năng vẫn luôn tạp ở nhập môn đỉnh trình tự. Khó có thể đột phá, bên ngoài, đã là 2 cái giờ qua đi, Trần Tông lại còn không có ra tới, lúc này liền Diệp Vĩnh Bình sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi. Bởi vì này ý nghĩa, Trần Tông tìm hiểu thời gian, vượt qua hắn, này tìm hiểu đoạt được. Vô cùng có khả năng cũng ở hắn phía trên, là một cái Vu Mặc so đi xuống, Diệp Vĩnh Bình đã thập phần khó chịu, hiện tại lại nhiều một cái Trần Tông, làm hắn càng thêm khó chịu, rồi lại không thể nề hà, đúng là loại cảm giác này, cơ hồ phát điên, Đoạn Hàn đám người cũng là kinh ngạc không thôi, tìm hiểu quá chân võ ngộ đạo đồ bọn họ, đều rõ ràng tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ sẽ mang đến một loại vô hình tiêu hao. Loại này tiêu hao sẽ làm bọn họ cảm thấy mỏi mệt. Một khi mỏi mệt đến mức tận cùng, liền sẽ tự động thoát ly tìm hiểu. Đảo mắt, lại là nửa giờ qua đi, lúc này, Vu Mặc cũng là đầy mặt khiếp sợ, hắn tìm hiểu thời gian, chính là 2 tiếng rưỡi, đó chính là cực hạn, hiện tại, Trần Tông đã cùng hắn ngang hàng, mọi người sôi nổi nhìn chằm chằm phía trước cổ đồng vách tường. Tưởng tượng mở ra bộ dáng, chỉ là, cổ đồng vách tường không hề động tĩnh, Trần Tông vẫn là không có ra tới ý tứ, chẳng lẽ hắn ở bên trong hôn mê? Có người ác ý suy đoán nói, ta nhớ rõ, dĩ vãng tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ dài nhất thời gian là 3 cái rưỡi giờ. Là bá võ minh minh chủ bá võ thiên kiêu sáng chế hạ ký lục. Giang Hạo nói, đầy mặt đều là sùng kính thần sắc, tìm hiểu thời gian càng dài, thu hoạch lại càng lớn, nhưng đồng dạng, thời gian càng dài, sở thừa nhận vô hình phụ tải cũng càng lớn, có thể tìm hiểu đến 1 tiếng rưỡi, cũng đã là thiên tài trung tinh anh, có thể tìm hiểu đến 2 cái giờ, đó chính là thiên tài trong thiên tài, tìm hiểu đến 2 tiếng rưỡi, càng là hiếm thấy, có thể nói dĩ vãng 89 thứ tìm hiểu, có thể đạt tới 2 cái giờ giả. không đủ 10 cái, mà có thể vượt qua 2 cái giờ đạt tới 2 tiếng rưỡi giả. Tính lên bất quá 5 cái tả hữu, hiện giờ chân võ liên minh tam đại tiên kiêu, trực tiếp liền chiếm 3 cái, hiện giờ Vu Mặc là 1 cái, Trần Tông lại là 1 cái, xem như vậy tư thế, Trần Tông tựa hồ có khiêu chiến 3 cái giờ khả năng. Phải biết rằng, có thể tìm hiểu đến 3 cái giờ giả, cũng chỉ có chân võ liên minh tam đại thiên kiêu. Thời gian trôi đi, bắt đầu có vẻ như vậy thong thả, mỗi một giây đồng hồ, đều cho người ta một ngày thậm chí càng lâu cảm giác. 9 người toàn bộ đều nhìn chăm chăm cổ đồng vách tường, lại không có chút nào động tĩnh, thẳng đến 3 cái giờ qua đi, cổ đồng vách tường vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. 3 cái giờ, một đám kinh hãi không thôi, chẳng lẽ, hắn thật sự có thể cùng chúng ta chân võ liên minh tam đại thiên kiêu so sánh với chân võ liên minh một phương thiên tài, khiếp sợ không thôi, lại thập phần ghen ghét, phát ra từ nội tâm ghen ghét. Cho tới nay, chân võ liên minh thiên tài, đều là tốt nhất, muốn rõ ràng thắng qua tứ đại học cung, càng không cần phải nói thế lực khác, hiện tại, lại bị trực tiếp so đi xuống, thậm chí xuất hiện một cái có thể cùng tam đại thiên kiêu cùng so sánh thiên tài. Cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau, ác mộng, thế nhưng còn không ra, Giang Hạo kinh hãi mạc danh, không nghĩ tới lúc này Trần Tông, đã đột phá một cái bình cảnh, võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng chút thành tựu, này, là đã dẫn đầu Huyễn Vân chân nhân cảnh giới. Đại biểu Trần Tông ở võ đạo cảnh giới thượng một đi nhanh bước vào. Mà thời gian cũng đã đi qua 3 cái giờ, Trần Tông bắt đầu cảm giác được mỏi mệt, loại này mỏi mệt, tựa hồ là phát ra từ tinh thần mặt, lại giống như cũng đến từ chính thân thể mặt, song trọng mỏi mệt, khó có thể thừa nhận đi xuống, lần này tìm hiểu, hẳn là muốn kết thúc đi, Trần Tông ám đạo, nội tâm không khỏi có chút tiếc hận, nếu có thể tiếp tục tìm hiểu đi xuống nói không chừng có thể ở võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng thượng đi được xa hơn. Đạt tới đại thành, cũng không phải hy vọng xa vời. Bất quá, chính mình có thể từ võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng đột phá đến đệ nhị trọng. Hơn nữa còn nhất cử đạt tới chút thành tựu, thu hút vô cùng thật lớn, dị biến đột nhiên sinh ra. Trần Tông giữa mày chỗ sâu trong thần bí mũi kiếm nhẹ nhàng run lên. Phóng xuất ra màu bạc quang huy, chương 214, chân võ ảo diệu, màu bạc quang huy, giống như thần quang mênh mông cuồn cuộn, từ cổ xưa thời không giá lâm, tràn ngập Trần Tông toàn thân trên dưới, nếu Trần Tông có thể nhìn đến nói. Liền sẽ phát hiện, mênh mông cuồn cuộn thần bí màu bạc quang huy dũng mãnh vào chân võ ngộ đạo đồ trong vòng. Nguyên bản thoạt nhìn như là sương mù chân võ ngộ đạo đồ, bắt đầu một chút bị đuổi tản ra sương mù, hiện ra ra bộ mặt thật sự, giống như ngắn ngủn một giây đồng hồ, lại giống như qua đi thật lâu, màu bạc thần quang thu liễm, hết thảy khôi phục như thường, Trần Tông giống như là tinh thần một cái hoảng hốt dường như, cảm giác giống như là một giấc mộng, nếu không phải rõ ràng đột phá đến võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng, hơn nữa đạt tới chút thành tựu chi cảnh nói. Thật là thần kỳ, Trần Tông không cấm ám đạo một tiếng, chợt kinh ngạc phát hiện, trước mắt bức họa cuộn tròn đại biến bộ dáng, hết thảy sương mù tất cả biến mất, mặt trên, có một bóng người kia, đứng ở dãy núi đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, khí phách vô cùng lớn, chỉ là liếc mắt một cái, liền cấp Trần Tông mang đến không gì sánh được tinh thần đánh sâu vào. Đây là chân võ ngộ đạo đồ chân chính bộ mặt sao? Kia thân ảnh, chẳng lẽ là lưu lại chân võ ngộ đạo đồ cường giả? Suy đoán, lập tức ở trong óc bên trong tràn ngập. Cứ việc tìm hiểu kết thúc, nhưng Trần Tông lại là không nóng nảy rời đi, mà là tiếp tục quan khán, tổng cảm thấy trong đó còn có bí mật, hai mắt nhìn chằm chằm bức họa cuộn tròn thượng thân ảnh. Tập trung toàn bộ tinh thần, bất chi bất giác, càng là tiến vào võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng bên trong. Tức khắc, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh không ngừng phóng đại, trở nên rõ ràng lên, giống như bị kéo vào một cái thế giới mới trong vòng. Trần Tông thấy được dưới chân dãy núi phập phồng, lượn lờ bát phương, dãy núi đỉnh, tác đứng một đạo thân ảnh. Yêu cầu chính mình đi nhìn lên, kia thân ảnh tựa hồ liếc mắt một cái là có thể đủ xem đến rõ ràng. Nhưng đường Trần Tông cẩn thận đi đánh giá khi, lại trở nên mơ hồ, giống như bịt kín một tầng nhẹ đạm khăn che mặt, như lọt vào trong sương mù tràn ngập thần bí, mà hắn, cũng đưa lưng về phía Trần Tông, võ, nhưng cường thân kiện thể, võ, có thể thoát thai hoán cốt, võ đạo, đảo ngược phạt trời xanh, thanh âm vang lên, liên tiếp tam câu nói, câu đầu tiên lời nói hình như là ở thấp giọng nỉ non. Trần Tông chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nghe được, đệ nhị câu nói khi là bình thường nói chuyện thanh âm, còn có vẻ có chút lảnh lót, tới rồi đệ tam câu nói, lại phảng phất một loại hò hét, một loại đến từ cổ xưa tuyên thệ, như chuông lớn đại lữ, kinh thiên động địa, tuyên truyền giác ngộ, lay động Trần Tông tâm thần. Tam câu nói, mang theo một loại độc đáo ý nhị, thập phần huyền diệu, giống như có thể cho Trần Tông mang đến vô hạn dẫn dắt, lại giống như cái gì cũng lĩnh ngộ không đến, Trần Tông nhìn chằm chằm đỉnh núi thân ảnh. Triệt nhĩ lắng nghe, muốn nghe xem đối phương có thể hay không nói cái gì nữa. Tu võ, ngộ thật, mới có thể thành nói, này một câu thanh âm, giống như rất cao kháng, vang vọng thiên địa, mênh mông cuồn cuộn vô biên, lại rất thấp trầm, như là ở bên tai nhẹ giọng nói nhỏ, theo gió thổi tan, Trần Tông trong lòng vừa động, tu võ tức là luyện võ đi, ngộ thật lại là cái gì? Thành nói thành cái gì nói? Võ đạo, tựa hồ đã hiểu cái gì, nhưng càng nhiều nghi vấn lại xông ra, chỉ là, tia chớp bóng người, không còn có nói bất luận cái gì một câu, liền ở Trần Tông cảm thấy thất vọng cực kỳ, tia chớp bóng người bỗng nhiên xoay người, một đôi mắt mang theo thần quang trầm tĩnh, xuyên thấu qua vô hạn hư không, ở Trần Tông không kịp phản ứng khoảnh khắc, liền bắn vào hai mắt bên trong, dường như bị lôi quang oanh kích, cảm giác chính mình ở khoảnh khắc, phá thành mảnh nhỏ thành vô số, mai một ở hư vô giữa, cái gì cũng nghe không đến, cái gì cũng nhìn không tới. Cái gì cũng cảm thụ không đến, hỗn hỗn độn độn mê mang, không biết qua đi bao lâu, Trần Tông bỗng nhiên thanh tỉnh, thật giống như ngủ nhiều vừa cảm giác, đầu óc vô cùng rõ ràng đến chính mình đều kinh ngạc, đây là, rõ ràng trong óc bên trong xuất hiện một đoạn tin tức. Kia tin tức nội dung, trực tiếp làm Trần Tông ngơ ngẩn, cái rưỡi giờ đi qua, như thế nào còn không có ra tới, ta tưởng, hắn khẳng định là không biết lượng sức, hôn mê ở bên trong, Trần Võ Liên Minh năm cái thiên tài sôi nổi nói, nội tâm lại không tự chủ được xuất hiện sợ hãi. Ba cái rưỡi giờ, đây là cho tới nay mới thôi tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ dài nhất thời gian. Cũng là chân võ liên minh ngày đầu tiên kiêu bá võ thiên kiêu sáng chế hạ. Nguyên bản bọn họ cảm thấy, không có người có thể đuổi kịp cái này ký lục, hiện tại, lại có người làm được, còn không phải chân võ liên minh người. Hơn nữa, người này còn không có ra tới ý tứ, lại là nửa giờ qua đi, cổ đồng vách tường môn mới vừa rồi mở ra, mọi người thần sắc sôi nổi vừa động, dừng ở đen nhánh kẹt cửa thượng, một đạo thân ảnh tùy theo xuất hiện, rốt cuộc ra tới, thoạt nhìn. Trần Tông trạng thái cực kỳ lạ, cả người như là ở như đi vào cõi thần tiên dường như. Chỉ là, mọi người cũng không có ở Trần Tông trên người cảm giác được bất luận cái gì võ đạo cảnh giới hơi. Thở, chẳng lẽ hắn không có gì thu hoạch? Có khả năng, Trần Tông phía trước cũng đã nắm giữ võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng. Mấy cái giờ tìm hiểu, rất khó lấy làm hắn có bao nhiêu tiến bộ. Trần Tông, ngươi có phải hay không ở bên trong ngủ rồi? Bỗng nhiên, Diệp Vĩnh Bình mở miệng, thanh âm bén nhọn mang theo vài phần mỉa mai, lại làm mọi người sắc mặt sôi nổi biến đổi. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền biết lúc này Trần Tông đang đứng ở một loại kỳ lạ trạng thái, không thích hợp quấy rầy. Diệp Vĩnh Bình trực tiếp mở miệng nhằm vào Trần Tông, rõ ràng liền đánh gãy Trần Tông ý tứ. Quả nhiên, Trần Tông trong mắt mờ mịt biến mất, giống như tỉnh táo lại, sắc bén ánh mắt dừng ở Diệp Vĩnh Bình trên mặt. Diệp Vĩnh Bình đang muốn tiếp tục mở miệng hết sức, lại cảm giác Trần Tông hai mắt sắc bén như lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp đâm vào hắn hai mắt bên trong, tinh thần ý chí giống như bị xỏ xuyên qua xé rách. Toàn bộ đầu, như là bị vô hình lợi kiếm phách chạm, một phân thành hai, hét thảm một tiếng, Diệp Vĩnh Bình hai tay ôm đầu ngã xuống đất, cả người run rẩy không thôi, khóe mắt đều chảy ra vết máu. Sao lại thế này, Trần Tông, ngươi thế nhưng hạ độc thủ như vậy, mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, có người đem Diệp Vĩnh Bình nâng dậy tới, cũng có người đằng đằng sát khí chất vấn Trần Tông. Cái gì, Trần Tông lại giống như thật sự tỉnh táo lại, đầy mặt khó hiểu, trên thực tế, vừa rồi hắn đang đứng ở tìm hiểu bên trong, Diệp Vĩnh Bình ác ý quấy rầy. Đánh gãy Trần Tông tìm hiểu đồng thời, cũng dẫn phát rồi Trần Tông tiềm thức phản kích, Trần Tông tinh thần ý chí, bởi vì đột phá đến võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng quan hệ, trở nên càng cường đại hơn, hơn nữa ở vào đặc thù tìm hiểu trạng thái hạ, nháy mắt tự mình phản kích lực độ cực cường, nếu không có Diệp Vĩnh Bình cũng bước vào võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng. Tinh thần ý chí tăng cường, chỉ sợ hiện tại hậu quả càng thêm nghiêm trọng, nơi này động tĩnh, lập tức đưa tới chân võ liên minh trưởng lão, lập tức cấp Diệp Vĩnh Bình kiểm tra một phen, không ngại trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được, trưởng lão nói, chợt đảo qua mọi người, ánh mắt lãnh lệ, mang theo kinh người tinh thần áp bách, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta đã nói qua, ở chỗ này, không được khởi bất luận cái gì xung đột, xem ra, các ngươi là không đem bổn trưởng lão để vào mắt, mạnh mẽ khí thế tràn ngập, tại đây trưởng lão đáng sợ khí thế dưới, tất cả mọi người khó có thể thở dốc, duy độc Trần Tông có thể chân chính chống cự, thậm chí, Trần Tông lực chú ý, chỉ có hơn một nửa đặt ở này trưởng lão trên người, mặt khác hơn phân nửa còn ở nghiên cứu trong đầu được đến những cái đó tin tức. Chân võ cảnh giới ảo diệu, chân võ ngộ đạo đồ bên trong bóng người cuối cùng liếc mắt một cái, làm Trần Tông đã biết, cái gì mới là chân chính chân võ cảnh, có thể nói, toàn bộ Đông Lục bên trong, sở hữu chân võ cảnh cường giả, chỉ có thể xem như ngụy chân võ cảnh, mà không phải chân chính chân võ cảnh, nguyên nhân chính là vì thế, Trần Tông mới cảm thấy thập phần khiếp sợ, ngộ thật, này đó là chân võ cảnh yêu cầu, cái gì là thật, chân chính, hiểu biết chính xác, chân thật, đều là thật. Thật, lại là một loại lực lượng đại biểu, một loại lực lượng bản chất, chỉ có ngộ thật, nắm giữ lực lượng bản chất, mới xem như chân chính chân võ cảnh võ giả, nhưng Đông Lục thượng sở hữu chân võ cảnh võ giả, đều không có người ý thức được điểm này, hoặc là nói, bọn họ còn không có đạt tới này một bước, cách xa nhau khá xa, bởi vì kia một đoạn tin tức nội dung làm Trần Tông biết. Muốn ngộ thật sự tiền đề, chính là hoàn toàn nắm giữ tinh khí thần hợp nhất, lấy Đông Lục cách nói, chính là muốn võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng viên mãn. Một cái ngộ thật sự tiền đề chính là võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng viên mãn, cỡ nào cao ngạch cửa, toàn bộ Đông Lục giữa, võ đạo cảnh giới đạt tới đệ nhị trọng giả, rất ít, cũng không phải mỗi một cái chân võ cảnh đều có thể đạt tới, mà có thể đạt tới viên mãn giả, hay không tồn tại, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, liền tính là có, cũng chỉ là đạt tới một cái tiền đề, chỉ thế mà thôi. Mặt khác, căn cứ vị nào cường giả sở lưu lại tin tức, cái gọi là tâm nhãn tay ba hợp một, cái gọi là tinh khí thần lục hợp một, cũng không có võ đạo cảnh giới cách nói, kia, chỉ là đại biểu một loại đối tự thân lực lượng nhận chi cùng ứng dụng. Mà ngộ thật, mới là tự thân lực lượng ứng dụng chân chính lúc đầu. Có thể nghĩ, như vậy tin tức cấp Trần Tông mang đến đánh sâu vào. Có bao nhiêu thật lớn, lập tức điên đảo phía trước hình thành quan niệm, cũng may Trần Tông học tập năng lực cùng tiếp thu năng lực đều cường. Hơn nữa loại này, cũng không xem như hoàn toàn điên đảo, chỉ có thể nói là ở nguyên bản cơ sở thượng, tiến thêm một bước tăng lên, cứ việc tăng lên trình độ có chút dọa người, kia trưởng lão nói cái gì lời nói, Trần Tông dần dần không có nghe được, tựa hồ những người khác cũng có nói cái gì lời nói. Cuối cùng không giải quyết được gì, Trần Tông cùng mọi người rời đi nơi này khi, đầu óc vẫn như cũ ở dư vị kia một ít tin tức. Nội tâm vẫn như cũ cảm thấy chấn động, trừ bỏ chấn động ở ngoài, càng có rất nhiều kinh hỉ, chỉ cần cẩn thận lặp lại tìm hiểu, Trần Tông liền có thể càng mau tăng lên tự thân, càng mau nắm giữ tinh khí thần hợp nhất, thẳng tới viên mãn. Duy nhất đáng tiếc chính là, kia một đoạn tin tức giữa, cũng không có vẻ như thế nào ngộ thật sự thuyết minh. Trần Tông, thu hoạch như thế nào? Huyễn Vân chân nhân nhìn đến Trần Tông khi, lộ ra đầy mặt ý cười, cũng không tệ lắm. Trần Tông gật gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào chuẩn xác trả lời Huyễn Vân chân nhân. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn, chính mình đã đem cái gọi là võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng tìm hiểu nắm giữ đến đại thành chi cảnh? Chẳng lẽ muốn nói ra tới, cái gọi là Đông Lục thượng võ đạo cảnh giới phân chia? Bất quá chỉ là chân võ cảnh ngộ thật sự ra lông cùng ngạch cửa. Trời biết, nói như vậy một khi truyền ra đi, rốt cuộc sẽ dẫn phát thế nào gió lốc, Trần Tông vô pháp tưởng tượng cái loại này hậu quả. Vẫn là tạm thời trước để vào mắt, chờ đến thích hợp cơ hội đi, nếu không, chân võ liên minh chân võ cảnh cường giả, phòng trừng sẽ không làm chính mình rời đi, nói đến cùng, vẫn là thực lực trói buộc, cùng Du Kiếm Tử Ngụy Du Phong cùng theo Huyễn Vân chân nhân cùng chân võ học cung hai vị trưởng lão. Rời đi, phản hồi dưới chân núi, chân võ ngộ đạo đồ tìm hiểu đã kết thúc, không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này. Chương 215, bị tập kích, lưu ly sắc dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra bảy màu. Năm con tuấn mã lao nhanh, cùng kiếp sau vội vàng so sánh với, xích đồng lưu ly vó ngựa, tựa hồ cũng nhiều vài phần nhẹ nhàng phi dương. Đình, Huyễn Vân chân nhân bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt lãnh túc, công chủ, hai vị trưởng lão không rõ nguyên do, Ngụy Du Phong cũng là đầy mặt khó hiểu, Trần Tông khẽ cau mày, lộ ra đầy mặt cảnh giác, an tĩnh, bốn phía an tĩnh đến có chút quá mức. Đi, Huyễn Vân chân nhân nhanh chóng quyết định, điều khiển xích đồng lưu ly, nhanh chóng hướng một cái khác phương hướng mà đi. Không hổ là Huyễn Vân chân nhân, đáng tiếc, chậm, mơ hồ tiếng cười giống như đêm kêu kêu to, khặc khặc khặc khặc vang lên, từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm người da đầu tê dại, phá tiếng gió từng trận, từng đạo thân ảnh từ bốn phía xuất hiện, hình như là từ trong đất toát ra tới, chờ lâu ngày, ba đạo bị màu đen trường bào bao vây thân ảnh, đem mọi người vây quanh lên, quanh thân tràn ngập cường hoành hơi thở, nhường chỗ ngồi hạ xích đồng lưu ly bất an sao động. Hắc Yêu Môn, Huyễn Vân chân nhân một sửa vãng tích phong khinh vân đạm, ánh mắt lãnh lệ, ngữ khí như kiếm, đáp đúng. Khen thưởng, chính là ban các ngươi tử vong, cầm đầu một người khặc khặc cười quái dị nói, ai chết còn không nhất định, chân kiếm học cung một trưởng lão cả giận nói, chân võ sáu trọng cường hoành hơi thở, giống như gió lốc tập cuốn khai đi, ba cái thân xuyên áo đen Hắc Yêu Môn võ giả cả người chấn động. Trường bào phi dương, đáng sợ hơi thở tràn ngập khai đi, như gió lốc hô hô rung động, tàn sát bừa bãi bát phương, lệnh đến Huyễn Vân chân nhân cùng hai vị trưởng lão sắc mặt trầm xuống dưới. Ba cái, đều là chân võ cảnh cường giả. Hai cái chân võ cảnh sáu trọng cùng một cái chân võ cảnh bảy trọng. Hai bên chân võ cảnh cường giả nhân số đều là ba cái. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh xuất hiện, lại là Hắc Yêu Môn võ giả, mỗi một cái đều tản mát ra luyện kính cảnh hậu kỳ hơi thở dao động. Đối lập dưới, rõ ràng Huyễn Vân chân nhân này một phương càng kém cỏi. Bởi vì Hắc Yêu Môn một phương xuất hiện luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả, ước chừng có 15 cái nhiều, số lượng thượng hơn xa Trần Tông đám người. Hắc Yêu Môn võ giả, cùng đẳng cấp giữa, lại đều tương đối mạnh mẽ. Chuyến này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, ta tới ngăn trở bọn họ, các ngươi hai cái tìm đúng cơ hội, mang lên Trần Tông cùng Ngụy Du Phong rời đi, Huyễn Vân chân nhân cấp hai vị trưởng lão truyền âm nói. Là, công chủ, hai vị trưởng lão biết tình huống khẩn cấp, không dung có chút chần chờ, mà tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ Trần Tông cùng Ngụy Du Phong. Tiềm lực vô hạn, ngày sau 8-9 phần 10 có thể trở thành chân võ cảnh cường giả. Thành tựu không thấp, đặc biệt là Trần Tông, này tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ càng cao, mặc kệ thế nào. Đều cần thiết giữ được, nếu bị Hắc Yêu Môn giết chết, đó chính là một cái tổn thất thật lớn, nếu là bị bắt đi, không chỉ là tổn thất, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời khỏi. Hắc Yêu Môn chân võ cảnh bầy trọng võ giả cười quái dị nói, vung tay lên, nháy mắt đánh ra một trường, màu đen trường phong gào thét, ngưng tụ thành một đạo màu đen trường ấn, giống như cối xay dường như oanh hướng Huyễn Vân chân nhân, mang theo núi cao trầm trọng. Một trường này làm Huyễn Vân chân nhân cảm nhận được uy hát yota, đồng thời cũng làm kia hai vị chân võ cảnh sáu trọng trưởng lão cảm giác được áp lực. Chạm, kiếm quang chợt lóe, Lưu Vân kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm chém xuống, khinh phiêu phiêu giống như mây trắng phiêu đãng, lại mang theo kinh người sắc bén, vân màu trắng kiếm khí, cắt ra màu đen trường ấn, thẳng sát hướng Hắc Yêu Môn võ giả. Trên đường, kiếm khí nổ tan, hóa thành năm đạo càng thật nhỏ vân bạch kiếm khí, bắn về phía ba cái Hắc Yêu Môn chân võ cảnh võ giả. Hai vị trưởng lão lập tức vừa động, phân biệt bắt lấy Trần Tông cùng Ngụy Du Phong bả vai, triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng mặt khác một bên lao đi, nhanh như điện chớp, thình lình xảy ra tốc độ bùng nổ, lệnh Trần Tông cùng Ngụy Du Phong thập phần không khỏe, lưu lại, Hắc Yêu Môn võ giả chân lực bùng nổ, đánh nát vân bạch kiếm khí sau, cầm đầu chân võ cảnh bảy trọng song trưởng đen nhánh, liên tục chụp đánh, oanh hướng Huyễn Vân chân nhân, từng đạo màu đen trưởng ấn tản mát ra đáng sợ hơi thở áp bách, giống như tiểu đồi núi dường như trầm trọng. Mặt khác hai người tác phân biệt nhằm phía chân kiếm học cung hai vị trưởng lão, đưa bọn họ chặn lại xuống dưới, các ngươi hai cái đi mau. Hai vị trưởng lão buông Trần Tông cùng Ngụy Du Phong, xoay người nghênh hướng Hắc Yêu Môn chân võ cảnh sáu trọng võ giả, đồng thời hô, Trần Tông cùng Ngụy Du Phong không có nửa phần do dự, bực này trình tự chiến đấu không phải bọn họ có thể nhúng tay. Cho dù là hiện tại Trần Tông đã đem cái gọi là võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng tìm hiểu đến đại thành chi cảnh, một thân thực lực cùng phía trước so sánh với có thập phần rõ ràng tiến bộ, nhưng cùng chân võ cảnh chi gian vẫn như cũ có không thể vượt qua hồng câu. Chân võ cảnh cường giả giao thủ mang theo kình phong là có thể đem chính mình đả thương, thậm chí đánh gục. Huyễn Vân chân nhân trực tiếp vận dụng võ đạo cảnh giới đệ nhị trọng tâm nhãn tay tinh khí thần lục hợp một, mỗi nhất kiếm càng thêm tinh chuẩn, mỗi nhất kiếm uy lực cũng càng thêm cường hoành. Kiếm quang khởi, mây trôi cuồn cuộn giống như mây trắng nhiều đóa lưu động, lại dường như biến ảo không chừng. Huyễn Vân chân nhân sở thi triển kiếm pháp đúng là thiên cấp trung phẩm Huyễn Vân kiếm pháp, ở Lưu Vân dưới kiếm, Huyễn Vân kiếm pháp có vẻ càng thêm huyền diệu khó lường. Kiếm khí bốn phía, vô số mây trôi tràn ngập, mỗi một đạo mây trôi đều là sắc bén kinh người kiếm khí, có vẻ mềm như bông cứng tỏi, rồi lại có thể dễ dàng cắt xé rách tinh cương, đáng sợ đến cực điểm. Tầm thường chân võ cảnh bảy trọng ở Huyễn Vân chân nhân kiếm pháp dưới, căn bản là không có nhiều ít chống đỡ chi lực. Hắc Yêu Môn chân võ cảnh bảy trọng cường giả lại bất đồng, cứ việc bởi vì yêu thú huyết mạch ảnh hưởng, dẫn tới Hắc Yêu Môn võ giả càng khó lấy tìm hiểu cái gọi là võ đạo cảnh giới, nhưng dung hợp yêu thú huyết mạch sau đột phá cực hạn thân thể, giao cho bọn họ càng cường đại thực lực. 15 cái Hắc Yêu Môn luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả đem Trần Tông cùng Ngụy Du Phong vây quanh lên, từ bốn phía giết tới, đáng sợ hơi thở áp bách cuồng bạo đến cực điểm, dường như sóng chiều hướng dũng liên miên không dứt. Sát, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang tựa lôi đình tia chớp, ngay lập tức xuyên thủng hư không. Này nhất kiếm đem màu chuẩn ổn tàn nhẫn huyết minh đến mức tận cùng, suy lạp một tiếng, như là thứ gì bị xé rách, lại như là thứ gì bị đâm thủng, một mạt màu đỏ tươi bát sái mà ra, giống như màu đỏ mực nước lưu loát. Trần Tông cùng cái thứ nhất Hắc Yêu Môn luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả sai thân mà qua, tay trái kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua một đạo tuyệt đẹp đường cong, quỹ đạo rõ ràng, lại làm người khó có thể nắm lấy, sát hướng cái thứ hai Hắc Yêu Môn võ giả. Ngụy Du Phong kiếm nếu du long, đánh lui một cái Hắc Yêu Môn võ giả sau, lập tức sát hướng cái thứ hai Hắc Yêu Môn võ giả. 15 cái Hắc Yêu Môn võ giả, mỗi một cái ít nhất đều có luyện kính cảnh bảy chuyển tu vi, thực lực càng là so giống nhau luyện kính cảnh bảy chuyển cường đại. Liên thủ dưới, càng là khó chơi. Thục Liêu trong nháy mắt đã bị Trần Tông giết chết hai người. Vừa kinh vừa giận, yêu hóa, dư lại 13 cái Hắc Yêu Môn luyện kính cảnh võ giả sôi nổi yêu hóa biến thân, hơi thở trở nên càng thêm cuồng bạo, cấp Trần Tông cùng Ngụy Du Phong mang đến áp lực lớn hơn nữa. Không có nửa phần do dự, Ngụy Du Phong lập tức tiến vào võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng. Hiện giờ mới khó khăn lắm nhập môn, cũng đã có thể làm hắn kiếm càng mau càng sắc bén. Trần Tông còn lại là tinh khí thần hợp nhất, một loại khống chế tự thân nắm giữ bốn phía cảm giác, đột nhiên sinh ra, chẳng sợ không cần hai mắt đi xem, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phía hết thảy. Thân hình vô cùng linh hoạt, tránh đi đến từ mặt bên cùng sau lưng công kích, thân hình thuận thế xoay tròn, lưỡng đạo sắc bén kiếm quang chói mắt, chợt lóe mà qua. Loại trạng thái này hạ Trần Tông, cho dù là Vu Mặc cũng không phải đối thủ, huống chi là hai cái luyện kính cảnh bảy chuyển Hắc Yêu Môn võ giả. Trần sư đệ, không cần ham chiến, Ngụy Du Phong đánh gục một cái Hắc Yêu Môn võ giả, vội vàng hô, đi. Trần Tông cũng biết, hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là thoát thân, yêu hóa, mắt thấy chính mình bị Huyễn Vân chân nhân kiếm cuốn lấy, Mặt khác hai người Tác bị Chân Kiếm Học Cung hai cái trưởng lão liều chết cuốn lấy. Ngụy Du Phong cùng Trần Tông hai người thế nhưng giết chết vài cái hắc yêu môn võ giả. Không khỏi giận dữ, lập tức thi triển ra yêu hóa biến thân. Hắc yêu môn chân chính mục đích là Trần Tông cùng Ngụy Du Phong. Không chỉ có như thế, mặt khác mấy cái tìm hiểu chân võ ngộ đạo đầu người cũng ở bọn họ mục tiêu hàng ngũ. Hắc yêu môn võ giả thân thể rất cường đại, còn có thể đủ thi triển yêu hóa biến thân, một thân thực lực kinh người. Đây là bọn họ ưu thế nơi, cũng là mấy trăm năm trước hắc yêu môn có thể tiêu diệt tam đại vương quốc nguyên do chi nhất. Nhưng cuối cùng hắc yêu môn cũng bị người hủy diệt, may mắn sống sót người kéo dài hơi tàn mấy trăm năm mới chậm rãi khôi phục lại. Hiện giờ muốn một lần nữa quật khởi, võ đạo cảnh giới đối bất luận cái gì một cái võ giả tới nói đều có lớn lao lực hấp dẫn. Đáng tiếc hắc yêu môn võ giả cho dù là cường đại nhất môn chủ cũng vô pháp tìm hiểu võ đạo cảnh giới, chịu giới hạn trong huyết mạch. Đây cũng là hắc yêu môn vì sao như vậy chấp nhất với bắt sống thiên tài võ giả nguyên nhân chi nhất. Lúc này đây, tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ, hắc yêu môn đương nhiên cũng rất rõ ràng, danh ngạch xoát tuyển cùng đi trước tìm hiểu đường xá chung. Hắc yêu môn đều không có hành động, bởi vì bọn họ đang chờ đợi tìm hiểu xong lúc sau tái hành động, chỉ cần thành công bắt lấy những cái đó tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ võ giả, làm cho bọn họ dung hợp yêu thú huyết mạch, đến lúc đó, hắc yêu môn cũng có thể dùng đến nắm giữ võ đạo cảnh giới võ giả. Đền bù khuyết điểm, càng lớn mạnh hắc yêu môn tự thân, cùng này so sánh, giết chết Huyễn Vân chân nhân đám người có vẻ không như vậy quan trọng. Mặt khác hai cái hắc yêu môn chân võ cảnh võ giả sôi nổi yêu hóa. Yêu hóa lúc sau, một thân hơi thở càng thêm cuồng bạo, một thân thực lực cũng bạo trướng rất nhiều. Chân Kiếm Học Cung hai vị trưởng lão lập tức bị áp chế. Thua chị kém em, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, vì Trần Tông cùng Ngụy Du Phong tận khả năng tranh thủ thời gian. Trần sư đệ, chúng ta tách ra đi, Ngụy Du Phong nói, hai người cùng nhau, có lẽ liên thủ dưới thực lực càng cường, nhưng mục tiêu cũng lớn hơn nữa. Hành động không có một mình một người như vậy linh hoạt. Dư lại 9 hắc yêu môn luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả lập tức binh chia làm hai đường. Trong đó 4 cái truy kích Ngụy Du Phong, 5 cái truy kích Trần Tông, mặc kệ như thế nào, nhất định phải đưa bọn họ bắt sống bắt sống, liền tính là không được, cũng muốn đem chi đánh gục, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ tồn tại rời đi. Truy kích Trần Tông 5 cái hắc yêu môn võ giả, 3 cái là luyện kính cảnh 8 chuyển, 2 cái là luyện kính cảnh cửu chuyển, yêu hóa dưới, thực lực càng là thập phần mạnh mẽ. Mà truy kích Ngụy Du Phong 4 cái hắc yêu môn võ giả, 3 cái là luyện kính cảnh 8 chuyển, 1 cái là luyện kính cảnh cửu chuyển, không bao lâu Ngụy Du Phong đã bị đánh trúng bả vai, một cái lảo đảo, đệ nhị đánh trúng hắn ngực, đệ tam đánh đem Ngụy Du Phong trong tay kiếm đánh rơi. Chỉ là chớp mắt, Ngụy Du Phong đã bị bắt lấy, mặt khác một phương, Trần Tông tốc độ bay nhanh, thuận gió đạp thủy dưới, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, so với tầm thường luyện kính cảnh cửu chuyển tới cũng không chút nào kém cỏi. 5 cái hắc yêu môn võ giả cũng chỉ có 2 cái tu vi đạt tới cửu chuyển giả mới có thể đuổi kịp. Mặt khác 3 cái dần dần bị rơi xuống, đáng chết, hắc yêu môn chân võ cảnh bầy trọng võ giả bạo nộ không thôi. Tương đối với Ngụy Du Phong, bọn họ càng muốn bắt sống Trần Tông. Chương 216, thần hồn nát thần tính, Ngụy Du Phong, Đoạn Hàn, Kỷ Tuôn Chảy, Vù Mặc 4 người bị hắc yêu môn bắt sống, duy Trần Tông thoát thân, chẳng biết đi đâu. Đương này một cái tin tức truyền vào chân võ liên minh cùng tứ đại học cung khi, mỗi một cái chân võ cảnh cường giả đều đầy mặt âm trầm. Hắc yêu môn bắt sống bắt giữ có thiên phú võ giả cũng không phải cái gì bí ẩn việc, cứ việc chân võ liên minh một phương kiệt lực ngăn cản, nhưng hắc yêu môn nhân thần ra quỷ không, tung tích khó tìm, chỉ có thể ngăn cản một bộ phận mới vừa tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ, bởi vậy lĩnh ngộ võ đạo, bước vào võ đạo ngạch cửa, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn bước vào võ đạo cảnh giới, khai quật xuất từ thân càng nhiều tiềm lực. Hiện tại, một sớm thành không, lần này căn bản chính là hắc yêu môn có ý thức hành động. Đích xác, phía trước vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh. Vô hình giữa, làm chúng ta thả lỏng cảnh giác, thẳng đến cuối cùng mới xuất hiện, hơn nữa có rất mạnh nhằm vào. Một phen phân tích xuống dưới, mọi người sắc mặt càng thêm khó coi, phía trước bọn họ vẫn luôn phòng bị hắc yêu môn, kết quả hắc yêu môn không có bất luận cái gì động tĩnh. Tạo thành một loại hiểu lầm, làm người ở bất tri bất giác giữa thả lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới cuối cùng nhất cử bùng nổ, hơn nữa tỷ như muốn bắt sống Trần Tông cùng Ngụy Du Phong hắc yêu môn võ giả. Vừa vặn là một cái chân võ cảnh 7 trọng cùng 2 cái chân võ cảnh 6 trọng cùng với 15 cái luyện kính cảnh hậu kỳ, như muốn bắt lấy Đoạn Hàn hắc yêu môn võ giả, trừ bỏ đối ứng chân võ cảnh ở ngoài, tác có 10 cái luyện kính cảnh hậu kỳ, hiện giờ hắc yêu môn thực lực là không yếu, nhưng cũng không có mấy trăm năm trước cường đại, nhất cử nhất động đều cần thiết kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch hào. Đối lập hảo lực lượng chênh lệch, lần này hành động, giống nhau sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là bọn hắn sai đánh giá Trần Tông thực lực, liền tính là Huyễn Vân chân nhân, cũng không nghĩ tới Trần Tông tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ một lần, thế nhưng có thể đạt tới tinh khí thần hợp nhất đại thành. thực lực tiến bộ vượt bậc. Người nói Trần Tông tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ thời gian ước chừng dài đến 4 cái giờ. Thanh âm trầm thấp lại ẩn chứa vô cùng uy nghiêm. Đúng vậy, Vu Mặc đứng thẳng hai chân, phần lưng hơi chút uốn lượn, tất cung tất kính đáp lại. Ngút trời kỳ tài, trầm thấp thanh âm chủ nhân, giống như ngồi ở hắc ám giữa, đưa lưng về phía Vu Mặc, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến thân hình hình dáng cho người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta một loại như là một ngọn núi nhạc tọa lạc cảm giác, này chờ thiên kiêu, cần thiết trở thành ta hắc yêu môn người. Sư phó, này Trần Tông không phải đã dung hợp quá yêu thú huyết mạch sao? Vu Mặc khó hiểu, mà hắn xưng hô tác làm người khiếp sợ. Sư phó, này như là ngồi ở hắc ám giữa thần bí cường đại người. Thế nhưng là Vu Mặc sư phó, chân kiếm học cung cấp Trần Tông đã làm huyết mạch kiểm tra đo lường. Xác định là thuần túy nhân tộc huyết mạch, kẻ thần bí trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên. Điểm này, cùng ngươi bất đồng, trong đó tất có kỳ quặc. Bất luận là vì như thế thiên kiêu, vẫn là vì trong đó bí mật, đều cần thiết bắt lấy Trần Tông. Vu Mặc nghe vậy sắc mặt đầu tiên là hơi đổi, chợt âm thầm cười, sư phó, ta nhưng thật ra có cái kế hoạch. Nói, trầm thấp thanh âm tràn ngập uy nghiêm, chân kiếm học cung cùng thế lực khác, khẳng định cũng đang tìm kiếm Trần Tông rơi xuống, nếu bị bọn họ tìm được, Trần Tông liền sẽ bị bảo vệ lại tới, chúng ta cơ hội càng xa vời. Vu Mặc đĩnh đạc mà nói, mặt khác, bổn môn hiện tại đang đứng ở khôi phục giữa, nếu là trực tiếp cùng các thế lực lớn đối thượng, đối chúng ta phát triển thập phần bất lợi, kẻ thần bí nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Ý bảo Vu Mặc tiếp tục nói tiếp, cho nên sư phó, ta cho rằng, hẳn là làm Trần Tông chủ động đảo hướng chúng ta này một phương. Vu Mặc định liệu trước bộ dáng, chỉ cần chúng ta truyền ra tin tức, Trần Tông đã từng dung hợp quá yêu thú huyết mạch. Nói xong, Vu Mặc khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hiện lên một mạt đắc sắc. Chuyện tới hiện giờ, liền theo ý kiến của ngươi hành sự. Kẻ thần bí nói, loại này biện pháp, kỳ thật hắn sớm đã nghĩ tới, chỉ là vẫn luôn chần chờ không chừng, nhưng đến hôm nay bị nhắc tới, là nên có cái quyết đoán. Mặt khác, ngươi có thể cho ẩn núp ở chân võ liên minh nội người âm thầm quạt gió thêm củi. Một cái Trần Tông, nếu là có thể trở thành chân võ cảnh cường giả, có lẽ khả năng cấp hắc yêu môn mang đến một phen tân biến hóa. Hơn nữa hắc yêu môn to lớn bồi dưỡng, tương lai hùng cứ đông lục, làm hắc yêu môn trở thành đông lục bá chủ, cũng không phải không có khả năng. Việc là, sư phó, ta nhất định sẽ xử lý tốt việc này. Vu Mặc ánh mắt sáng lên, lập tức nói, trong lòng lại là mặt khác một loại ý tưởng, có thể tham dự danh ngạch tranh đoạt chiến. Là bởi vì hắc yêu môn hết toàn lực, đem hắn huyết mạch giữa thuộc về yêu thú bộ phận tạm thời phong ấn lên, mới có thể đủ thông qua huyết mạch kiểm tra đo lường. Danh ngạch tranh đoạt trong lúc, nguyên bản hắn khinh thường Trần Tông, theo sau mới nhìn thẳng vào Trần Tông, thẳng đến tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ sau, mới ý thức được Trần Tông uy hát Iota, kia căn bản chính là thiên phú thượng nghiền áp, nội tâm, bất chi bất giác gieo ghen ghét hạt giống, hiện giờ nghe được sư phó như thế coi trọng Trần Tông. Nếu Trần Tông tiến vào hắc yêu môn nói, làm không hảo sẽ tài nguyên nghiêng trọng điểm bồi dưỡng, tương lai thậm chí sẽ trở thành hắc yêu môn người cầm quyền. Đây là Vu Mặc không cho phép, hắc yêu môn đời kế tiếp người cầm quyền, chỉ có thể là chính mình, đem tin tức truyền ra đi, đến lúc đó, không cần hắc yêu môn động thủ, chân võ liên minh từ từ liền sẽ không bỏ qua Trần Tông. Huống chi, lại làm ẩn núp ở chân võ liên minh nội quân cờ âm thầm quạt gió thêm củi một phen. Hắc nói thành bạch, Trần Tông kết cục đã quyết định, mặc kệ ngươi là dùng cái gì phương pháp thông qua huyết mạch kiểm tra đo lường. Ngươi đều sẽ trở thành chuột chạy qua đường, cuối cùng chỉ có đường chết một cái. Vu Mặc ám đạo, hắn cũng không biết, Trần Tông huyết mạch, thật là thuần túy nhân tộc huyết mạch. Tin tức, tới như vậy đột nhiên, giống như là một hồi gió lốc thổi quét mà qua, mỗi người đều chấn kinh rồi. Không có khả năng, Trần Tông sao có thể là hắc yêu môn người, đối Trần Tông có điều hiểu biết người, sôi nổi không tin, hãm hại, này tuyệt đối là hãm hại, không nghĩ tới Trần Tông thế nhưng là hắc yêu môn người. Che giấu đến quá sâu, đối Trần Tông không hiểu biết người. Còn lại là như thế, cùng lúc đó, Tam Đại Học Cung sôi nổi phát ra lên án công khai. Chân kiếm học cung tác làm ra làm sáng tỏ, chân võ liên minh phản ứng, lại có chút ý vị sâu xa, trực tiếp phát ra truy nã, phát hiện Trần Tông tung tích cũng đang báo giả. Một khi thành công bắt lấy Trần Tông, nhưng đến 1.000 vạn bạch ngọc tiền khen thưởng, nếu có thể trực tiếp bắt lấy Trần Tông giao cho chân võ liên minh, tác có thể được đến 5.000 vạn bạch ngọc tiền khen thưởng. Trong lúc nhất thời, chân kiếm học cung bị nhằm vào. Trần Tông giống như biến thành chuột chạy qua đường giống nhau. Cơ hồ sở hữu võ giả đều đang tìm kiếm Trần Tông rơi xuống. Tiền tài động lòng người, 5.000 vạn bạch ngọc tiền, không thể nghi ngờ là một số tiền khổng lồ, tuyệt đại đa số luyện kính cảnh võ giả đều không có. Cho dù là 1.000 vạn, rất nhiều luyện kính cảnh võ giả cũng lấy không ra, từ tao ngộ tập kích đến thoát thân, lại đến hắc yêu môn tản tin tức, bất quá mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Trần Tông chính lật qua một tòa vài trăm thước cao sơn, hướng chân kiếm học cung phương hướng tiến lên. Chính mình còn không biết, bức họa đã bị dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, một thân phong trần mệt mỏi, Trần Tông bước ra bước chân, nhanh chóng đi phía trước đi đến, nghênh diện, lại là mấy cái võ giả bước đi tới, chỉ thấy trong đó một người móc ra một chương giấy vẽ. Đối lập Trần Tông sau lộ ra kinh hỉ, vội vàng cùng mặt khác mấy người nói chuyện, tức khác, một đám nhìn về phía Trần Tông, đầy mặt kích động bộ dáng, Trần Tông, thúc tủ chịu trói, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi một chuyến, mấy cái võ giả tản mát ra mạnh mẽ hơi thở, trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, vây quanh lên, Trần Tông phát hiện, này mấy người tu vi không kém, đều là luyện kính cảnh võ giả, trong đó một cái đạt tới luyện kính cảnh 7 chuyển, mặt khác mấy cái đều là luyện kính cảnh 5 chuyển 6 chuyển tu vi. Chỉ là như vậy tu vi cùng thực lực phải đối phó chính mình, không khỏi có chút quá yếu, hiện tại muốn làm rõ ràng chính là, vì sao những người này vừa thấy đến chính mình, đầy mặt kích động hai mắt tỏa ánh sáng, mặt khác bọn họ theo như lời nói lại là có ý tứ gì. Thực mau, Trần Tông liền biết tiền căn hậu quả, hắc yêu môn, thật đánh một cái hảo bàn tính, Trần Tông lập tức liền minh bạch trong đó miêu nị, loại này cách làm, không thể nghi ngờ là muốn cho chính mình biến thành chuột chạy qua đường. Mọi người đòi đánh, cuối cùng cùng nhân tộc đối lập lên, cùng đường dưới. Không thể không đến cậy nhờ hắc yêu môn, trở thành trong đó một viên, cung này sử dụng, nghĩ đến, chính mình thông qua huyết mạch kiểm tra đo lường việc, hắc yêu môn cũng biết, hắc yêu môn cách làm, không thể nghi ngờ làm Trần Tông cảm thấy bực bội, nhưng Trần Võ Liên Minh cách làm, lại làm Trần Tông có trái tim băng giá cảm giác, liền điều tra đều không có, trực tiếp liền phát ra thông cáo, trọng thưởng truy nã Trần Tông, này cơ hồ chẳng khác nào nhận định Trần Tông thuộc về hắc yêu môn một phương. Đáng giá vui mừng chính là, Trần Kiếm học cung ra mặt làm sáng tỏ. Đặc biệt là Huyễn Vân chân nhân lực bảo, nhưng bất đắc dĩ, Huyễn Vân chân nhân cá nhân lực lượng tương đối khắp cả Trần Võ Liên Minh mà nói. Thật là quá yếu, Trần Tông cũng không có giết chết này mấy người, chỉ là đưa bọn họ đả thương, trong lúc nhất thời vô pháp rời đi, hiện tại tình huống đối ta bất lợi, tốt nhất là tìm một chỗ tạm thời ẩn núp lên. Trần Tông thầm nghĩ, chỉ là, Hàng Long chân nhân truyền thừa còn đặt ở Trần Kiếm học cung trong vòng. Khó bảo toàn sẽ không bị người lấy đi, trước tiên hồi Trần Kiếm học cung một chuyến, đem Hàng Long chân nhân truyền thừa mang lên lại rời đi. Tự hỏi rất nhiều, Trần Tông cũng làm ra quyết định, biết rõ làm như vậy sẽ có không nhỏ nguy hiểm, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố, có một số việc chính là như thế, không thể không làm, đó là hứa hẹn, một lời nói một gói vàng, bất quá Trần Tông cũng sẽ không liền ngu như vậy hồ hồ sấm trở về. Kia tương đương chui đầu vô lưới, cần thiết cẩn thận một ít, tốt nhất là ở đêm khuya hành động càng thêm bí ẩn. Vào đêm thời gian, vô nguyệt vô tinh, thiên địa một mảnh đen nhánh, Trần Tông thân xuyên màu đen võ phục cõng trường kiếm, nhanh chóng tiếp cận Trần Kiếm học cung. Vô lậu chi thân cùng cái gọi là võ đạo cảnh giới, làm Trần Tông đem một thân hơi thở dao động hoàn toàn phong tỏa. Cho dù là tầm thường chân võ cảnh cường giả không có tận mắt nhìn thấy đến, cũng khó có thể phát hiện, Trần Kiếm học cung như thường lui tới giống nhau an tĩnh. Lúc này, tuyệt đại đa số võ giả đều tiến vào ngủ say, nghỉ ngơi dưỡng sức, liền tính là không ngủ, cũng ở tu luyện công pháp, bước chân không tiếng động, thật cẩn thận tránh đi Trần Kiếm học cung tuần tra đội ngũ. Cứ việc biết Trần Kiếm học cung vì chính mình làm sáng tỏ quá, Trần Tông lại không dám mạo hiểm, lòng người khó dò, chính mình đã không phải vừa mới rời đi tiểu hồ trấn cái kia ngây ngô thiếu niên. Có lẽ, chính mình có thể chủ động đi trước Trần Võ Liên Minh. Lại lần nữa nghiệm chứng một phen huyết mạch, Trần Tông tin tưởng chính mình huyết mạch sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, những người khác hay không có thể tin, luyện kính cảnh 7 chuyển tu vi, ở Trần Võ Liên Minh trong vòng căn bản là không tính cái gì. Chỉ cần có người có ý định nhằm vào chính mình, hậu quả khó liệu, còn nữa... Chính mình khí huyết cảnh khi đạt tới trong truyền thuyết khí huyết đại viên mãn. Khí huyết thuần dương, một bị phát hiện sẽ có cái gì hậu quả, cũng không rõ ràng lắm. Hoa một ít thời gian, Trần Tông thành công lẻn vào chính mình sở cư trú tiểu lâu trong vòng. Tìm được Hàng Long chân nhân lưu lại công pháp võ học gia thú cuốn từ từ bao hào. Ta hẳn là đi tìm một chút Huyễn Vân tiền bối, Trần Tông ám đạo, Huyễn Vân chân nhân đối chính mình có ơn chi ngộ chỉ điểm tri ân. Có thể nói, Huyễn Vân chân nhân không phải chính mình sư phó, lại khởi tới rồi sư phó tác dụng. Có dạy dỗ tri ân. Chương 217, tặng kiếm, màn đêm hạ Huyễn Vân cư có vẻ yên tĩnh an tường. Huyễn Vân chân nhân ngồi ở tiểu viện bên trong, tay phải cầm kiếm tay trái nhéo đồ tế nhuyễn vải bố trắng. Chính tinh tế trà lau thân kiếm, dưới ánh trăng, thân kiếm thượng phỏng hình như có nhiều đóa mây trắng chảy xuôi mà qua. Nhìn như thong dong, trong mắt lại có chứa lo âu. Ai? Huyễn Vân chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt như ra khỏi vỏ lợi kiếm, ánh sao bắn nhanh, xé rách đêm tối, dừng ở một đạo lật qua tường viện thân ảnh thượng. Đáng sợ kiếm áp như lưu vân gió lốc, ngay lập tức đánh sâu vào, cả tòa tiểu viện phảng phất ở khoảnh khắc bị phá hủy. Tiền bối, là ta, Trần Tông vội vàng thấp giọng đáp lại, đáng sợ kiếm áp vừa mới chạm đến lại nháy mắt tiêu tán. Huyễn Vân chân nhân vừa mừng vừa sợ, trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại thế cục trở nên có chút loạn, đối Trần Tông thập phần bất lợi, Huyễn Vân chân nhân vẫn luôn thực lo lắng, chỉ là, ngày đó một trận chiến, chính mình đem hắc yêu môn võ giả bị thương nặng, nhưng cũng bị đối phương phản kích bị thương không nhẹ, vẫn luôn ở dưỡng thương. Ngồi đi, Huyễn Vân Chân Nhân thấp giọng nói, Trần Tông liền ở Huyễn Vân Chân Nhân bên cạnh ngồi xuống. Trần Tông, ngươi nói cho ta, ngươi hay không có yêu thú huyết mạch? Huyễn Vân Chân Nhân chính diện nhìn chằm chằm Trần Tông, vô cùng nghiêm túc hỏi, tiền bối, ta huyết mạch thực thuần khiết, là thuần túy nhân tộc huyết mạch. Trần Tông cũng chính xác nói, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có nói ra chính mình từng ở khí huyết cảnh khi luyện thành thuần dương khí huyết việc, vậy là tốt rồi. Huyễn Vân Chân Nhân thực tin tưởng Trần Tông, không có lại truy cứu đi xuống ý tứ. Đây là tín nhiệm, là đối Trần Tông tín nhiệm, cũng là đối chính mình ánh mắt tín nhiệm. Này tin tức hẳn là Hắc Yêu Môn cố ý truyền ra. Mục đích chính là làm ngươi cùng đường, cuối cùng không thể không đầu nhập vào bọn họ. Vô luận như thế nào, ngươi nhất định không thể đảo hướng Hắc Yêu Môn. Tiền bối yên tâm, ta cùng với Hắc Yêu Môn thế bất lưỡng lập. Trần Tông nói, ngữ khí vô cùng kiên quyết, nội tâm cũng là vô cùng kiên định. Nếu có cũng đủ năng lực cùng thực lực, còn sẽ đem Hắc Yêu Môn nhổ tận gốc hoàn toàn hủy diệt. Không có khả năng đảo hướng nó. Hắc Yêu Môn dụng tâm thập phần hiểm ác, Chân Võ Liên Minh phản ứng, làm ta có chút khó hiểu. Huyễn Vân Chân Nhân tiếp tục nói, bình thường dưới tình huống, đối mặt loại này bị Hắc Yêu Môn vu hãm tình huống, Chân Võ Liên Minh hẳn là hết mọi thứ thủ đoạn đi nghiệm chứng làm sáng tỏ. Trừ phi thực sự có việc này, nhưng hiện tại Chân Võ Liên Minh cách làm, là trực tiếp phát ra thông cáo, số tiền lớn truy nã Trần Tông. Bên ngoài thượng tuy rằng cũng đang nói muốn kiểm nghiệm Trần Tông huyết mạch, thâm nhập tưởng tượng liền biết, có khác dụng ý, không có như vậy đơn thuần. Điểm này, Trần Tông cũng thực khó hiểu, ta phỏng đoán, Chân Võ Liên Minh trong vòng, nói không chừng có Hắc Yêu Môn người. Huyễn Vân Chân Nhân nói, này không thể nghi ngờ là một cái làm người nghe kinh sợ phỏng đoán, lại không thể bài trừ, rốt cuộc tứ đại học cung đều có Hắc Yêu Môn người ẩn núp. Chân Võ Liên Minh có Hắc Yêu Môn người, không tính cái gì, chỉ có thể nói Hắc Yêu Môn thật sự thực đáng sợ. Trừ bỏ điểm này ở ngoài, mặt khác một chút, chính là ghen ghét. Huyễn Vân Chân Nhân hai mắt hiện lên một tia ánh sao. Ghen ghét, Trần Tông lập tức không minh bạch, Chân Võ Ngộ Đạo Đồ tìm hiểu cơ hội là 99 thứ. Tìm hiểu thời gian càng dài, đại biểu thiên phú cùng tiềm lực lướt qua người, có thể đạt được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Huyễn Vân Chân Nhân lời ít mà ý nhiều nói, mấy trăm năm xuống dưới, có thể tìm hiểu đến 3 cái giờ giả thiếu chi lại thiếu. Có thể vượt qua 3 cái giờ đạt tới 3 cái rưỡi giờ giả. Gần chỉ có một người, đúng là hiện giờ Chân Võ Liên Minh Tam Đại Thiên Kiêu chi nhất Bá Võ Thiên Kiêu. Mà ngươi, ước chừng ở bên trong đãi 4 cái giờ. Đánh vỡ Bá Võ Thiên Kiêu sáng lập ký lục, Bá Võ Thiên Kiêu là Chân Võ Liên Minh kiêu ngạo, người tương đương đánh vỡ bọn họ kiêu ngạo. Trần Tông nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, ghen ghét, này đích xác sẽ làm nhân đố kỵ, nếu bọn họ biết chính mình ở bên trong thu hoạch, phòng trừng sẽ càng thêm ghen ghét. Bá Võ Thiên Kiêu người này ta từng gặp qua, thập phần kiêu ngạo một người, loại người này tuyệt đối không cho phép có người có thể đủ siêu việt hắn. Huyễn Vân Chân Nhân cuối cùng nói, ghen ghét hơn nữa nội gian, đích xác sẽ tạo thành hiện giờ tình huống. Đối này, Trần Tông đã cảm thấy bất đắc dĩ, lại cảm thấy bực bội, mặc kệ khi nào, người thói hư tật xấu vĩnh viễn đều tồn tại. Trần Tông, người tạm thời ở tại Huyễn Vân cư nội, có ta ở đây này, sẽ không bị phát hiện. Huyễn Vân Chân Nhân nói, loại này cách làm, không thể nghi ngờ gia tăng rồi chính hắn nguy hiểm. Rốt cuộc, Huyễn Vân Chân Nhân thực lực tuy rằng cường đại, lại không có đối kháng toàn bộ Chân Võ Liên Minh năng lực. Lưu lại, thật là một cái không tồi lựa chọn, chỉ cần thật cẩn thận liền không dễ dàng bị phát hiện. Cũng có thể nhân cơ hội này tận khả năng tăng lên tu vi cùng thực lực. Nhưng Trần Tông vô pháp tiếp thu, không ra sự tác đã, một khi xảy ra chuyện, sẽ liên lụy Huyễn Vân Chân Nhân. Tiền bối, ta đêm nay lại đây là mang đi ta một ít đồ vật. Mặt khác, chính là lại đây vấn an ngươi. Trần Tông nói, ngươi lại tính toán đi nơi nào? Huyễn Vân Chân Nhân dò hỏi, Hắc Yêu Môn cùng Chân Võ Liên Minh đều đang tìm kiếm Trần Tông. Muốn đem chi chảo lấy, Trần Tông lại có thể tới chạy đi đâu? Lộ ở dưới chân, Trần Tông hai mắt ánh sao chợt lóe mà qua. Ngữ khí kiên định mà sắc bén, nếu không có lộ, ta liền dùng trong tay song kiếm sáng lập ra một cái lộ. Huyễn Vân Chân Nhân có thể từ trong đó cảm nhận được thẳng tiến không lùi khí phách, lại tựa hồ nhìn đến một cái máu tươi phô liền con đường. Đường máu thượng, cô độc bóng dáng đi trước, bước đi túng tập tễnh, lại dị thường kiên định, ngươi có quyết định, ta không ngăn trở ngươi. Huyễn Vân Chân Nhân nói, Trần Tông lưu lại, có lẽ có thể an toàn nhất thời, lại không cách nào an toàn một đời. Còn nữa, luyện kiếm võ giả, chú ý khí phách như kiếm. Không sao cả ninh chiết bất khuất, uốn lượn là nhất thời, vì càng tốt bắn ngược, có một cái độ, nếu do dự bàng hoàng không dứt, nếu chần chờ tự do không chừng, nếu sợ hãi khiếp bước không trước, cuối cùng đem không chỗ nào thành tựu. Tiền bối, ta có chút lo lắng ta A Cha cùng gia tộc của ta. Trần Tông hơi chút do dự hạ, liền nói, ngươi yên tâm, Trần gia sẽ không có việc gì, ngươi A Cha cũng sẽ không có sự. Huyễn Vân Chân Nhân chính xác nói, bằng chính mình năng lực, giữ không nổi Trần Tông, lại có thể giữ được Trần gia. Hai người khái niệm bất đồng, nói đến cùng, Trần gia là Trần gia, Trần Tông là Trần Tông, Nghe được Huyễn Vân chân nhân nói, Trần Tông cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình cũng tưởng lo lắng có người sẽ lợi dụng Trần gia lợi dụng A Cha tới bức bách chính mình. Hoặc bởi vì chính mình duyên cớ, làm A Cha cùng với Trần gia đã chịu liên lụy, tiền bối, ta còn có một chuyện tương thác. Trần Tông nghĩ nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định, ngươi nói, Huyễn Vân chân nhân không chút do dự, này đó, là ta mấy năm trước được đến công pháp võ học, là Hàng Long chân nhân từ Cực Dương lưu lại truyền thừa. Trần Tông đem trong bao quần áo ra thú giấy cuốn gỡ xuống tới, đặt ở Huyễn Vân chân nhân trước mặt, ta từng làm ra hứa hẹn, muốn đem này đó công pháp võ học trả lại cấp Từ gia. Tiếp theo, Trần Tông liền đem sự tình tiền căn hậu quả thuyết minh một phen. Này đi hậu quả như thế nào, ta chính mình cũng không rõ ràng lắm, công pháp võ học mang ta trên người, vạn nhất đánh rơi, ta thẹn với Từ Cực Dương tiền bối. Trần Tông ngữ khí ngưng trọng, nếu là rơi vào người có tâm trong tay, càng là một đại ác sự, cho nên ta tưởng gửi tại tiền bối nơi này, đãi ngày sau, ta có đủ thực lực khi lấy đi, trả lại cấp Từ gia. Hảo, Huyễn Vân chân nhân tiếp nhận ra thú giấy cuốn, đem chi bao hào, đứng dậy, đi vào trong phòng đặt ở chỗ bí ẩn, đó là hắn ngày thường gửi chân quý sự vật địa phương. Tiếp theo, lại lấy ra một ít đồ vật đi ra, ta giữ không nổi ngươi, chỉ có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Huyễn Vân chân nhân đem trong tay chi vật phóng tới Trần Tông trước mặt. Là hai thanh kiếm, Trần Tông ánh mắt lập tức đã bị hai thanh kiếm cấp hấp dẫn, ngươi thiện sử song kiếm, này song kiếm có thể làm thực lực của ngươi được đến tăng lên. Chảo ra đệ nhất thanh kiếm, xúc cảm ôn nhuận thoải mái, đây là dùng tơ vàng hồng đàn chế thành vỏ kiếm, chỉ cần một cái vỏ kiếm là có thể giá trị thượng trăm vạn bạch ngọc tiền. Tay phải nắm lấy chuôi kiếm không thấy dùng sức, thân kiếm từ từ ra khỏi vỏ, một mạt màu tím tràn ngập, mang theo xâm hàn lạnh lẽo bức bắn khai đi. Lệnh Trần Tông hai mắt không tự giác nheo lại, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm tích phỏng hình như có một đạo ánh sáng tím, giống như là xuyên thấu bầu trời đêm cực quang giống nhau. Có vẻ như vậy cực nhanh như vậy lưu sướng, kiếm tích hai bên thân kiếm hiện ra màu tím nhạt, mũi kiếm tác hiện ra màu bạc, tản mát ra vầng sáng, dường như màu bạc ngọn lửa, kiếm này, tên là ánh sáng tím, Huyễn Vân chân nhân nói, mặt khác một phen, tên là hồng lôi, thần thiết kiếm. Trần Tông hít hà một hơi, một phen thần thiết kiếm giá trị 5.000 vạn bạch ngọc tiền. Hai thanh thần thiết kiếm giá trị tượng trăm triệu, Huyễn Vân chân nhân thế nhưng đưa này đại lễ cho chính mình. Trần Tông nội tâm có nói không nên lời kích động cùng cảm động. Cự tuyệt không được, đối một cái luyện kiếm võ giả tới nói, hảo kiếm, có vẻ cỡ nào quan trọng, cũng cỡ nào có lực hấp dẫn, không chỉ là một loại hấp dẫn, một loại yêu thích, cũng chính như Huyễn Vân chân nhân theo như lời, có này một đôi thần thiết kiếm nơi tay, thực lực của chính mình có thể gia tăng không ít. Hồng lôi kiếm vỏ kiếm từ Huyễn Bạc Cương đúc liền, giá trị chút nào không thua kém với kim sắc hồng đàn vỏ kiếm. Hồng lôi kiếm thân kiếm so ánh sáng tím kiếm càng khoan một chút, chiều dài tác không sai biệt lắm, kiếm tích cùng thân kiếm đều là màu bạc, nhưng mặt trên tác che kín màu đỏ tia chớp lôi đình dấu vết, sáng quắc rực rỡ. Đa tạ tiền bối. Trần Tông đem song kiếm cắm vào trong vỏ, nhất kiếm vác bên trái eo, nhất kiếm vác bên phải eo, khom mình hành lễ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến tận đây. Huyễn Vân chân nhân lắc đầu thở dài, có lẽ có chiều một ngày, ánh sáng tím kiếm cùng hồng lôi kiếm sẽ bởi vì ngươi mà trở thành truyền lại đời sau danh kiếm. Vũ khí có thể làm võ giả trở nên càng cường, nhưng có không lưu danh muôn đời, tắc cùng võ giả cùng một nhịp thở, truyền lại đời sau truyền lại đời sau, nếu võ giả không thể truyền lại đời sau, đâu ra đúc liền truyền lại đời sau chi kiếm, sẽ có như vậy một ngày. Trần Tông hai mắt tựa hồ có ngọn lửa ở thiêu đốt, lấy tự thân chi lực, đúc liền truyền lại đời sau danh kiếm, đó là nhiều ít võ giả mộng tưởng, nếu ngươi không lưu lại, sấn hiện tại bóng đêm chính nùng, tốc tốc rời đi. Huyễn Vân chân nhân gật gật đầu, cuối cùng nói, tiền bối, cáo từ. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành bốn chữ nói ra. Trần Tông thật sâu khom lưng sau, nhanh chóng xoay người, triển khai thân hình mà đi, lướt qua tường viện, vô thành vô tức lén đi rời đi, hy vọng ngươi có thể sống sót. Huyễn Vân chân nhân nhẹ giọng thở dài, hiện tại thế cục đối Trần Tông, không thể nghi ngờ thập phần bất lợi. Đông Lục nói đại rất lớn, nói tiểu kỳ thật cũng rất nhỏ. Đơn giản chính là chân võ liên minh trưởng quản cùng yêu thú chiếm cứ, trong đó còn có hắc yêu môn tự do. Hiện giờ hắc yêu môn lòng dạ khó lường, chân võ liên minh đối Trần Tông cũng có ác ý, trời đất bao la, tựa hồ không có chỗ dung thân, đi con đường nào, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào Trần Tông tự thân. Này đi, khả năng sẽ chết cũng có thể sống, nếu sống sót tương lai không thể tưởng tượng. Chương 218, mở một đường máu. Sắc trời dần dần sáng tỏ, trừ bỏ Trần Tông cùng Huyễn Vân chân nhân ngoại, không có người thứ ba biết Trần Tông lẻn vào chân kiếm học trong cung. Hơn nữa tiến vào Huyễn Vân cư bên trong, mang theo ánh sáng tím kiếm cùng hồng lôi kiếm, Trần Tông nhanh chóng rời đi chân kiếm học cung, hướng Tây Hoang xuất phát. Đi con đường nào? Trần Tông đã có điều quyết đoán. Đông Lục bên trong, lấy chân võ liên minh vi tôn, nếu chân võ liên minh có thể làm được công chính, có lẽ liền không cần như thế, nhưng chân võ liên minh bên trong cũng đều không phải là bền chắc như thép, càng có hắc yêu môn người ẩn núp, không xác định nhân tố quá nhiều, Trần Võ Liên Minh nội có hắc yêu môn người ẩn núp. Đây là suy đoán, Trần Tông lại tin tưởng 89 phần 10, bá võ thiên kiêu đám người sẽ ghen ghét chính mình thiên phú. Do đó đối phó chính mình, đây cũng là suy đoán, một nửa khả năng, Trần Tông thà rằng chính mình đi đua, chẳng sợ cuối cùng liều chết, cũng không muốn làm chính mình đặt mình trong với đủ loại không xác định nhân tố dưới. Đặc biệt là chính mình còn không cụ bị đủ thực lực khi, có một ngày, ta sẽ đặt chân bách thú núi non, vượt qua bách thú núi non, đến sơn mặt khác một mặt, chỉ là không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Trần Tông ám đạo, từ biết chân võ cảnh phía trên còn có càng cao cảnh giới, biết sơn mặt khác một mặt có càng rộng lớn võ đạo giờ quốc tế. Một viên hạt giống lặng yên chui từ dưới đất lên nảy mầm. Lấy luyện kính cảnh tu vi sấm bách thú núi non, cơ hồ là thập tử vô sinh kết cục, nhưng chỉ có thể như thế, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Chỉ là, chuyến này, chú định sẽ không thuận lợi vậy. Trần Võ Liên Minh rất nhiều võ giả sôi nổi xuất động, khắp nơi tìm kiếm Trần Tông. Trước mắt, liền có một cái, dung tại hạ làm tự giới thiệu, một thân màu đen võ bào thanh niên đầy mặt ý cười. Thoạt nhìn thực nhiệt tình bộ dáng, tự quen thuộc khẩu khí, giống như là tới giao bằng hữu. Kẻ hèn lục nguyên về, bá võ minh 12 thiên binh chung ngày thứ 8 binh. Người thiên phú thực không tồi, tùy ta đi, có thể mạng sống. Trần Tông đối bá võ minh có điều hiểu biết, minh chủ vì bá võ thiên kiêu, hạ hạt có hai vị chân võ cảnh trưởng lão, rồi sau đó, còn lại là được xưng luyện kính cảnh vô địch long hổ ưng tam đem. Tam đem dưới, còn lại là ngũ hành sử, 12 thiên binh, cái này cả người tản mát ra luyện kính cảnh cửu chuyển hơi thở dao động thanh niên võ giả. Đúng là 12 thiên binh chi nhất. Ngày thứ 8 binh, nghe nói bá võ minh 12 thiên binh xếp hạng cao thấp cùng thực lực cùng một nhịp thở. Hít sâu một hơi, Trần Tông hai tròng mắt trở nên sắc bén, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, ánh sao bức bắn, khoảnh khắc, tinh khí thần tâm nhãn tay lục hợp một, đối tự thân nắm giữ, đạt tới một loại độ cao, đôi tay giao nhau nắm lấy chuôi kiếm, đây là ngươi đáp lại sao? Phương thức này nhưng không tốt lắm, vạn nhất đứt tay đứt chân. Ngày thứ 8 binh đôi mắt nhíu lại, ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, thân hình nhoáng lên, luyện kính cảnh cửu chuyển khí thế như thủy triều mãnh liệt. Đôi tay thành chảo, lập lòe kim loại ánh sáng, xé rách trời cao, nháy mắt chụp vào Trần Tông hai vai, đáng sợ khí kình sắc bén, có thể xuyên kim liệt thạch, màu tím kiếm quang như rực rỡ lung linh, màu đỏ kiếm quang tựa sấm sét phá không, song kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm ánh mặt trời nhất kiếm lôi quang, lưỡng đạo kiếm quang bá đạo sắc bén, phân biệt từ tả hữu chém giết hướng ngày thứ 8 binh. Thân thiết kiếm, kinh người mũi nhọn tới người. Ngày thứ 8 binh đồng tử co rút lại kinh hô ra tiếng. Chợt chính là mừng như điên, chính mình tuy rằng không cần kiếm, nhưng thần thiết kiếm giá trị bất phàm, hai thanh ước chừng có thể bán 100 triệu bạch ngọc tiền. Có thể mua sắm rất nhiều tu luyện tài nguyên, nói không chừng còn có thể vì chính mình đánh sâu vào chân võ cảnh cung cấp lớn lao trợ giúp. Nội tâm không khỏi mừng như điên, hai móng nhoáng lên, nguyên bản chụp vào Trần Tông hai vai, quỹ đạo bỗng nhiên biến đổi, chụp vào Trần Tông thủ đoạn, một chảo thất bại, lưỡng đạo kiếm quang phòng tựa từ thiên đánh rơi. Sát ý nghiêm nghị, thiên lang công, lang hành ngàn dặm, hai móng chấn động, khí thế bạo trướng, nội kinh mãnh liệt dưới, tựa hồ hóa thành một con lang hình phác sát mà ra. Sát khí doanh giã, thét dài thanh từng trận lọt vào tai, tựa ma âm xuyên não, làm Trần Tông tinh thần ý chí không tự giác run lên. Cũng may chính mình tinh thần ý chí thập phần kiên cường dẻo dai. Chút nào không chịu ảnh hưởng, ánh mặt trời phá vân, lôi quang đánh mộc, tiệt phong 13 đánh, không có chút nào giữ lại, Trần Tông trực tiếp bộc phát ra toàn lực. Ngày thứ 8 binh tu vi là luyện kính cảnh cửu truyền. Thực lực càng không phải giống nhau luyện kính cảnh cửu truyền có thể so sánh với. Thập phần đáng sợ, không chấp nhận được có nửa phần coi khinh, kiếm quang cuồng bạo sắc bén, giống như lưỡng đạo quang mang gió lốc giống nhau, toàn bộ oanh hướng ngày thứ 8 binh, đánh nát bóng sói, thiên lang khiếu nguyệt, một tiếng thét dài, không khí trở nên tối tăm, phảng phất có một vòng tàn nguyệt hiện lên ở trên không. Trần Tông cảm giác chính mình giống như tiến vào hoang dã, một mình đối mặt một con cự lang. Kia cự lang chính ngửa mặt lên trời thét dài, rồi sau đó phi phác tới, lợi chảo phá không, khí kình xâm hàn, phía sau thổ địa trước bị xé rách ra từng đạo dấu vết. Trần Tông trên người kiếm bào cũng bị xé rách, va chạm, tinh hỏa vẩy ra, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, lệnh Trần Tông không được lui về phía sau, hai chân trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân, lôi quang xé trời, lấy lui làm tiến, hồng lôi kiếm phá không sát ra, giống như một đạo tia chớp lôi đình đánh rơi, mang theo cuồng bạo cùng bá đạo, phá hủy dưới kiếm hết thảy. Lóe được lôi sát kiếm, nội kinh trào dâng, tất cả dũng mãnh vào ánh sáng tím kiếm nội, kiếm tích thượng màu tím quang mang đại tác, biến thành một đạo màu tím tia chớp cắt qua hư không. Xỏ xuyên qua hết thảy chướng ngại, đánh nát bóng sói, ở ngày thứ 8 binh kinh ngạc ánh mắt hạ, từ ngực đâm vào, thế như trẻ tre từ phần lưng xuyên ra. Ngươi, ngày thứ 8 binh không dám tin tưởng, chính mình tu vi, chính là luyện kính cảnh cửu chuyển hậu kỳ, thực lực càng là thắng qua tầm thường luyện kính cảnh cửu chuyển hậu kỳ. Thiên lang công uy lực mạnh mẽ, thế nhưng vẫn là không địch lại đối phương, bị đâm thủng trái tim, kiếm rút ra, máu tươi như suối phun bắn nhanh, ngày thứ 8 binh tay che ngực, lại như thế nào cũng ngăn cản không được máu tươi ứa ra. Thân mình lung lay, người người trốn không thoát đâu, nói ra cuối cùng một câu, mang theo đầy người không cam lòng ngưỡng đảo, Trần Tông vội vàng lấy ra hồi kính hoàn dùng, cuối cùng lóe cực lôi sát kiếm, hao hết chính mình một thân lực lượng, nếu không có như thế cũng giết không xong này ngày thứ 8 binh. Nói như thế tới, ta hiện tại thực lực, thắng qua đại bộ phận luyện kính cảnh cửu truyền, đủ để cùng thiên tài cấp bậc luyện kính cảnh cửu truyền ganh đua cao thấp. Trần Tông ám đạo, mà chính mình tu vi, gần là luyện kính cảnh 7 truyền lúc đầu thôi, có thể vượt qua 8 truyền, có được như thế thực lực, cùng tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ phân không ra quan hệ. Tinh khí thần hợp nhất đại thành chi cảnh, cực đại tăng cường một thân thực lực, dùng hồi kính hoàn khôi phục nội kinh, ném rớt thân kiếm thượng máu, điểm Trần không dính, lại nhanh chóng từ ngày thứ 8 binh trên người tìm ra một ít tiền giấy cùng đan hoàn. Triển khai thân pháp nhanh chóng rời đi, Trần Tông biết, ngày thứ 8 binh không phải là cái thứ nhất tìm được chính mình người, cũng không phải là hiện tại cái thứ nhất chết ở chính mình dưới kiếm người. Liền ở Trần Tông rời đi sau không lâu, có người tới nơi đây, nhìn đến ngày thứ 8 binh thi thể, sắc mặt lập tức đại biến, nhất kiếm xuyên tim, trực tiếp mất mạng, hảo sắc bén kiếm, ngày thứ 8 binh bị giết, minh chủ chỉ sợ sẽ bạo nộ, muốn ra đại sự, dám giết chết chúng ta bá võ minh ngày thứ 8 binh đại nhân. Mặc kệ là ai đều phải trả giá thảm trọng đại giới. Lập tức đem việc này đăng báo, có thể tưởng tượng, đương ngày thứ 8 binh bị giết tin tức truyền quay lại bá võ minh khi, sẽ khiến cho cái dạng gì gió lốc, Trần Tông không biết, liền tính là biết, cũng sẽ không quá mức để ý, mục tiêu, thẳng đến Tây Hoang mà đi, căn cứ trước mắt tra được dấu vết để lại, Trần Tông phương hướng, hẳn là Tây Hoang, cảm giác được nguy cơ, cùng đường, tính toán trốn vào Tây Hoang sao, cũng có lẽ là tưởng từ Tây Hoang tiến vào Bách Thú núi non. Ha ha, kẻ hèn một cái luyện kính cảnh võ giả, có không ở Tây Hoang sống sót vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nếu đã biết hắn lộ tuyến, dùng Tấn Ưng đưa tin cấp Tây Hoang về, làm cho bọn họ đem Trần Tông bắt sống. Hào, ngắn ngủn nói mấy câu, liền quyết định hành động kế hoạch. Trần Tông tốc độ cực mau, luyện kính cảnh 7 chuyển lúc đầu tu vi thi triển ra thuận gió đạp thủy. So đại đa số luyện kính cảnh 8 chuyển càng mau, hơn nữa nội kinh tuần hoàn không thôi, có thể liên tục rất dài thời gian rất lâu. Chỉ là, chuyến này khoảng cách Tây Hoang, hơi có chút khoảng cách. Trần Tông, ngươi hiện tại không đường có thể đi đi, cùng chúng ta trở về đi, ba cái hắc yêu môn võ giả chặn lại ở phía trước. Trong đó một cái đối Trần Tông nói, người đã từng dung hợp qua yêu thú huyết mạch tinh hoa. Người cùng chúng ta đều giống nhau, đã thoát ly thuần túy nhân tộc loại này cấp thấp huyết mạch. Người hẳn là gia nhập hắc yêu môn, không sai, bằng ngươi thiên phú, chỉ cần gia nhập hắc yêu môn, liền sẽ đã chịu tốt nhất bồi dưỡng. Tương lai, nói không chừng sẽ trở thành 36 hộ pháp thậm chí 12 trưởng lão như vậy cường giả. Nắm giữ vô thượng quyền lực, Trần Tông, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ ở vạn người phía trên, đứng ở đông lục tối cao phong, ba cái hắc yêu môn võ giả sôi nổi mở miệng nói. Ngữ khí cực có kích động tính, chỉ là, mặc cho bọn họ hoa ngôn xảo ngữ lưỡi chán hoa sen. Cũng vô pháp nói động Trần Tông mảy may, Trần Tông ánh mắt lãnh lệ, không nói một lời, song kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ. Này, chính là trả lời, chính mình sẽ bị chân võ liên minh phát thông cáo số tiền lớn truy nã. Nguyên do chính là hắc yêu môn giải rác ra tin tức. Mục đích, chính là muốn cho chính mình cùng đường. Cuối cùng không thể không đầu nhập vào bọn họ, còn nữa, lúc ban đầu hắc yêu môn liền cho chính mình lưu lại thật không tốt ấn tượng. Cho dù là trên người thật sự có yêu thú huyết mạch, Trần Tông cũng sẽ không vi phạm chính mình bản tâm cùng chi thông đồng làm bậy. Huống chi, chính mình huyết mạch, thập phần thuần túy, Trần Tông, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ba cái hắc yêu môn võ giả kinh giận không thôi, vội vàng ra tay, chỉ là, bọn họ tu vi tuy rằng không tồi, lại cũng không phải Trần Tông đối thủ, mấy kiếm sau, ba người đều bị Trần Tông đánh gục. Không chỉ có chân võ liên minh bá võ minh người ở truy kích Trần Tông, còn có hướng về phía chân võ liên minh số tiền lớn võ giả cũng ở truy kích. Hắc yêu môn võ giả giống nhau ở truy kích, ngày mai là có thể tiến vào Tây Hoang, một cây đại thụ, Trần Tông dựa vào trên thân cây, ánh mắt nhìn về phía phương Tây, tự kia một ngày gặp qua Huyễn Vân chân nhân sau, Trần Tông suốt đêm rời đi chân kiếm học cung, một đường hướng Tây Hoang mà đi, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ tao ngộ đến truy kích chính mình võ giả. Không tránh được một lần lại một lần sinh tử chiến đấu. May mắn chính là, trước mắt truy kích chính mình võ giả giữa, cũng không có chân võ cảnh cường giả, nhưng trong đó cũng không thiếu một ít rất mạnh người, nhiều lần chiến đấu xuống dưới, Trần Tông cũng bị thương vài lần, cũng may tự lành năng lực cường đại, hắn không biết chính là, về hắn tin tức, càng ngày càng nghiêm trọng, liên quan phong võ thành Trần gia cũng đã chịu ảnh hưởng. Chương 219, mở một đường máu, Trịnh gia Ngô gia đơn phương ngưng hẳn cùng chúng ta thành thiết giao dịch, thậm chí liền một chút bồi thường đều không có, khu mỏ lọt vào phá hư sụp xuống. Tử thương 20 mấy người, muốn một lần nữa đả thông, đến tiêu phí không ít thời gian, chúng ta 10 gian cửa hàng đều bị người ác ý đánh tạp. tổn thất thượng trăm vạn bạch ngọc tiền. Phong Võ Thành Trần gia chính sảnh nội, gia chủ cùng với các vị trưởng lão từng người ngồi xuống, nghe từng điều tin tức, sắc mặt càng thêm khó coi, âm trầm đến như dày đặc mây đen, phảng phất có thể tích ra thủy tới. Toàn bộ chính sảnh nội, không khí áp lực, khí huyết cảnh võ giả vừa tiến vào nơi này, phòng trường liền hô hấp đều là một loại hy vọng xa vời. Chúng ta Trần gia sở dĩ sẽ như thế, hết thảy đều là bởi vì Trần Tông, nếu không phải hắn, chúng ta Trần gia sẽ không gặp như vậy tổn thất. Một vị trưởng lão thanh âm trầm thấp, tràn ngập tức giận, không sai, nếu không có Trần Tông, chúng ta Trần gia hiện tại hết thảy đều mạnh khỏe. Cái thứ hai trưởng lão cũng gật đầu nói, gia chủ ngồi ở thủ vị thượng, không nói gì, lại là nhíu mày, đánh giám, Tình trưởng lão giận chụp bàn, lửa giận phun trào, các ngươi một đám như thế nào không nghĩ, chúng ta Trần gia có thể cùng Trịnh gia Ngô gia đạt thành thành thiết giao dịch. Có thể đem 5 gian cửa hàng mở rộng đến 10 gian. Này hết thảy, các ngươi dám nói không phải Trần Tông công lao sao? Bị Tình trưởng lão một phen giận mắng, tức khắc một đám cúi đầu không nói, phía trước Trần gia, đích xác không bằng hiện tại như vậy hưng thịnh, hết thảy đều bởi vì Trần Tông. Trần Tông tiến vào Thất Diệu Võ Viện lúc sau, cứ việc còn không có cấp Trần gia mang đến thực chất chỗ tốt, lại làm Trần gia thanh danh đại trướng, lúc sau Trần Tông tiến vào Chân Kiếm Học Cung, lập tức khó lường, rất nhiều thế lực sôi nổi tới giao hảo Trần gia, cho dù là mặt khác võ thành so Trần gia cường đại thế lực cũng là chủ động kỳ hào. Trần gia cũng dựa thế tiến vào cao tốc phát triển, ngắn ngủn đã hơn một năm xuống dưới phát triển, muốn vượt qua dĩ vãng vài thập niên nỗ lực, này hết thảy đều cùng Trần Tông phân không khai, ngay lúc đó bọn họ chính là cao hứng vô cùng, ngôn ngữ dưới, đối Trần Tông chính là thập phần tôn sùng, hiện giờ gặp tổn thất, cũng là vì Trần Tông. Lập tức liền trách cứ, đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy đến Trần Tông trên người. Tình trưởng lão rất bất mãn, càng không quen nhìn, Quy trưởng lão không nói gì, mặt vô biểu tình, trong mắt tắc có chứa lửa giận. Hảo, chúng ta Trần gia có thể có hôm nay nhanh chóng phát triển. Cùng Trần Tông phân không khai, Trần Tông là chúng ta Trần gia một viên, trước nay đều là, hiện tại, chúng ta muốn suy xét chính là như thế nào vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Gia chủ rốt cuộc mở miệng, thanh âm trầm thấp, có chứa áp bách, thẳng thấu nhân tâm, gia chủ. Kia Trần Tông đâu? Quy trưởng lão nhịn không được mở miệng, chẳng lẽ chúng ta muốn xem hắn bị đuổi giết mà bất lực sao? Bất luận là Hắc Yêu Môn vẫn là Chân Võ Liên Minh, đều thắng qua chúng ta Trần gia vô số lần, gia chủ nói, trong giọng nói ẩn chứa thật sâu bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Liền tính là khuynh tấn chúng ta Trần gia chi lực, cũng vô pháp lay động mảy may, vô pháp cấp Trần Tông cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Quy trưởng lão, Tình trưởng lão chờ đều lặng im, bọn họ cũng đều biết, gia chủ theo như lời chính là sự thật. Toàn bộ Trần gia giữa bên ngoài thượng tu vi tối cao chính là gia chủ, lại cũng bất quá là luyện kính cảnh 6, ngược lại đã như Uy trưởng lão cũng mới đột phá đến luyện kính cảnh 4 chuyển, như vậy tu vi với Phong Võ Thành như vậy địa phương đích xác coi như thực không tồi. Rốt cuộc Phong Võ Thành chỉ là một tòa tiểu thành, tu vi đạt tới luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả cực nhỏ cực nhỏ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tính thượng âm thầm che giấu cao thủ Trần gia luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả cũng bất quá 2-3 người mà thôi. Còn nữa, Trần gia truyền thừa công pháp chỉ là địa cấp hạ phẩm, võ giả thực lực tương đối giống nhau. Căn cứ bọn họ đứt quãng thu được tin tức, truy kích Trần Tông võ giả ít nhất đều là luyện kính cảnh trung kỳ, còn có rất nhiều luyện kính cảnh hậu kỳ. Đối mặt lực lượng như vậy, khuynh tấn Trần gia chi lực cũng chỉ là đồ tăng thương vong. Làm gia chủ không chỉ có phải vì Trần Tông suy xét, cũng muốn vì toàn bộ Trần gia suy xét, không có khả năng vì Trần Tông một người đem toàn bộ gia tộc đều đáp thượng, trừ phi có cũng đủ nắm chắc, Trần Tông thật là Hắc Yêu Môn người, chẳng qua che giấu đến quá sâu, ta nói như vậy là có đầy đủ lý do. Phải biết rằng, Trần Tông xuất thân tiểu hồ trấn Trần gia, đó là Phong Võ Thành Trần gia một cái phân gia, năm đó Trần Tông lúc sinh ra bẩm sinh huyết khí không đủ, có thể sống sót liền không tồi, càng đừng nói chuyện gì tu luyện. Nhưng có một ngày, Trần Tông tu vi tiến bộ vượt bậc, thực lực trở nên càng cường, lấy này tiến vào tông tộc, không bao lâu lại tiến vào Thất Diệu Võ Viện, lại nhập Chân Kiếm Học Cung. Này trong đó tất có nguyên do, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là ở năm đó ở tiểu hồ trấn trên, Trần Tông liền dung hợp yêu thú huyết mạch, bởi vậy cụ bị hơn người thiên phú. Một phen lời nói giảng giải xuống dưới, bốn phía mọi người tức khắc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thì ra là thế, uổng phí ta còn như vậy sùng bái Trần Tông, không nghĩ tới hắn thế nhưng là Hắc Yêu Môn người, loại người này nhất đáng chết. Quần chúng nghị luận sôi nổi, một đám lòng đầy căm phẫn, giống như chính mình bị lừa bịp giống nhau. Không sai, muốn chính là hiệu quả như vậy, mở miệng nói ra một phen lý do, người âm thầm cười lạnh không thôi. Hắn là Bá Võ Minh người, chính đem thu thập đến tin tức, hơi chút tăng thêm dẫn đường nói ra, làm người nghe tới thực khách quan, giống như chính là như vậy một chuyện, không chỉ có một chỗ, ở mặt khác rất nhiều địa phương, trình diễn đồng dạng một màn, cấp Trần Tông an thượng một cái nghe tới thực lý do chính đáng. Làm người cho rằng, hắn chính là bởi vì dung hợp yêu thú huyết mạch, mới có được luyện võ thiên phú, mới có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn tu luyện đến rất nhiều người cả đời đều không đạt được. Nông nỗi, thế nhân nhiều ngu muội, chân chính sẽ dụng tâm đi tự hỏi người, rất ít, đại bộ phận đều là tùy đại lưu, đặc biệt là những cái đó người thường cùng với cấp thấp võ giả, dễ dàng bị lầm đạo, đến nỗi những cái đó tương đối cao cấp võ giả, rất nhiều một bộ phận vì có thể tăng lên tự thân, cũng sẽ không quản mặt khác, cái gì lý do đều là hư, chỉ có tự thân tu vi cùng thực lực, mới là nhất chân thật, đã chịu bá võ minh âm thầm an bài dư luận dẫn đường. Trong lúc nhất thời, Trần Tông hoàn toàn biến thành chuột chạy qua đường, nếu xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ sợ sẽ gặp đến vô số người vây công, không thể nghi ngờ, bá võ minh cách làm trừ bỏ bôi đen Trần Tông ở ngoài, càng là muốn ngăn chặn rớt Trần Tông hết thảy đường lui, đem chi bức thượng tuyệt lộ. Đáng tiếc, ngay từ đầu Trần Tông liền làm ra lựa chọn kiên định mục tiêu, chút nào không chịu ảnh hưởng, thậm chí liền những việc này cũng không rõ ràng lắm, càng là tu luyện càng là trải qua, Trần Tông chậm rãi trở nên thành thục, suy xét vấn đề, có chính mình độc đáo chỗ, lại kết hợp một loại vận mệnh chú định cảm ứng, do đó làm ra đối chính mình nhất có lợi lựa chọn, tránh cho trung gian một ít khúc chiết cùng biến cố, như hiện tại như vậy, Trần Tông nếu là ngay từ đầu lựa chọn đi trước Trần Võ Liên Minh làm sáng tỏ chính mình, chỉ sợ hậu quả sẽ thực không xong. Phía trước chính là Tiểu Hồ Trấn, bắt lấy Trần Tông cha hắn, thả ra tin tức, không tin Trần Tông không ngoan ngoãn đưa lên tới, hai cái 4-50 tuổi luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả đối diện, cười giữ tợn nói, vì bắt lấy Trần Tông, có thể nói là các loại thủ đoạn, không chỗ nào không cần, các ngươi hai cái, từ đâu tới đây về nơi đó đi, một đạo thanh âm vang lên, bình đạm thong dong, giống như là bầu trời mây trắng từ từ thổi qua, mang đến một loại gợn sóng bất kinh, ai, ra tới, này hai cái luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả tức khắc sắc mặt biến đổi. Đằng đằng sát khí, ra tới, không cần giả thần giả quỷ, hai người một bên quát, một bên nhìn quanh bốn phía, lại cái gì cũng nhìn không ra tới. Lúc này, một đạo vân màu trắng kiếm khí, giống như từ không trung đánh rơi, ở hai người bên cạnh thiết quá, trực tiếp đem mặt đất cắt ra, dài đến mấy chục mét, hết thảy đều không thể ngăn cản này mũi nhọn, như là đem đại địa một phân thành hai, hai cái luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả bá sắc mặt trắng bệch. Cả người không tự giác run rẩy không thôi. Hai chân nhũn ra, này nhất kiếm hoàn toàn có thể đưa bọn họ phanh thây. Đáng sợ, thập phần đáng sợ, cái loại này hơi thở, hoàn toàn siêu việt luyện kính cảnh, chân võ cảnh, Trần Tông cha hắn, thế nhưng có chân võ cảnh cường giả ở bảo hộ. Hai người cả người một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, té ngã lộn nhào cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại kia một đạo dài đến mấy chục mét vết kiếm. Này hai người nghĩ mà sợ không thôi, lại như thế nào cũng không nghĩ ra, Trần Tông cha hắn, như thế nào sẽ có chân võ cảnh cường giả tới bảo hộ hắn. Nhưng tin tức cũng tùy theo bị truyền ra đi, thực mau, một ít đánh bắt lấy Trần Tông hắn cha tới uy hát yêu ta Trần Tông người cũng sôi nổi đánh mất chủ ý. Vui đùa cái gì vậy, cùng chân võ cảnh cường giả là địch, kia thuần túy là nhàn chính mình sống được quá dài, chân võ cảnh cường giả nếu là phải đối phó Trần Tông, hoàn toàn có thể chính mình ra tay, căn bản là không cần bắt lấy Trần Chính Đường tới uy hát yêu ta Trần Tông. Nhưng hay là thực sự có võ cảnh cường giả tò mò, vân màu trắng kiếm khí từ không trung đánh rơi, uyển chuyển nhẹ nhàng mà sắc bén. Chân võ cảnh cường giả nhanh chóng di động thân hình, lại phát hiện vô luận chính mình như thế nào biến ảo vị trí, trước sau đều không thể tránh đi kia một đạo kiếm khí tỏa định. Kia một đạo vân màu trắng kiếm khí giữa sở ẩn chứa uy lực càng là đáng sợ. Có một loại sờn tóc gáy cảm giác, cái này tu vi đạt tới chân võ cảnh 4 trọng cường giả rất rõ ràng. Nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm nguy thời khắc, kia một đạo vân màu trắng kiếm khí từ bên cạnh thiết qua, đem đại địa chạm nứt, vượt qua này tuyến, chết. Thanh âm mơ hồ, dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến, bình tĩnh, là, tiền bối, ta đây liền đi, cái này chân võ cảnh 4 trọng võ giả nơi nào còn không biết. Đối phương thủ hạ lưu tình, bằng không chính mình đã chết thẳng cẳng, có thể nhất kiếm liền cho chính mình mang đến tử vong uy hát yêu ta. Tuyệt đối là càng cường giả, này tu vi có lẽ không ngừng chân võ cảnh 5 trọng, ít nhất đạt tới chân võ cảnh 6 trọng trình tự, hết thảy sự tình, Trần Tông cũng không biết, con đường rộng lớn, nối thẳng phía trước, từ xa nhìn lại. Có loại hoang vắng cảm giác, sắp đạt tới Tây Hoang địa giới, Trần Tông ám đạo, mấy tháng trước, từng đã tới Tây Hoang quét sạch yêu thú, hiện giờ, lại lần nữa tiến đến, sở dĩ lựa chọn tiến vào Tây Hoang, lại tiến vào Bách Thú núi non nguyên nhân, chính là Hàng Long chân nhân từ Cực Dương sở lưu lại bản đồ. Năm đó Hàng Long chân nhân từ Cực Dương chính là lấy Tây Hoang làm bàn đạp tiến vào Bách Thú núi non. Trần Tông sớm đã đem trên bản đồ lộ tuyến ký ức đến rành mạch không sai chút nào. Căn cứ như vậy lộ tuyến đi tới, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm an toàn. Giảm bớt càng nhiều tử vong nguy cơ, lại phía trước, chính là Tây Hoang Trấn, Trần Tông không có tiến vào Tây Hoang Trấn tính toán, muốn trực tiếp từ Tây Hoang Trấn bên cạnh trải qua, tiến vào Tây Hoang trong vòng, chỉ là, quyết định này tựa hồ muốn thất bại, một đội thân xuyên áo giáp người xuất hiện ở phía trước, chặn lại Trần Tông đường đi, mỗi một cái trên người đều tản mát ra nồng đậm huyết tinh sát khí. Đúng là trấn thủ ở Tây Hoang trấn trên Tây Hoang vệ. Mỗi một cái Tây Hoang vệ đều là luyện kính cảnh võ giả. Thân kinh bách chiến, sinh tử chiến đấu năng lực so tầm thường võ giả càng hơn quá. Càng am hiểu liên thủ cùng đánh, sát khí tràn ngập, đem Trần Tông tỏa định. Chương 220, mở một đường máu. Này một đội Tây Hoang vệ, tổng số có 18 người, tu vi thấp nhất là luyện kính cảnh 4 chuyển, tối cao là luyện kính cảnh 7 chuyển. Trần Tông, không cần phản kháng, tùy chúng ta nhập trấn. Luyện kính cảnh 7 chuyển tu vi đội trưởng Phùng Thiếu Đức thu hồi trong tay bức họa. Ánh mắt lãnh lệ như đao, dừng ở Trần Tông trên mặt, ngữ khí quyết đoán, Trần thật đáng tin, xác định muốn chờ ta. Trần Tông thanh âm trầm thấp, ánh mắt tiêu sát, Phùng Thiếu Đức tức khắc có loại sờn tóc gáy cảm giác. Làm hắn liên tưởng đến Tây Hoang Trung những cái đó cường đại không thể trêu chọc yêu thú. Theo bản năng tưởng lui bước, nhưng lại nghĩ đến đủ loại chỗ tốt, khẽ cắn môi đứng yên, thậm chí đi phía trước bán ra một bước tỏ vẻ quyết tâm. Trần Tông, ngươi muốn rõ ràng, chúng ta Tây Hoang vệ sở đại biểu chính là Chân Võ Liên Minh. Chúng ta chức trách là trấn thủ Tây Hoang, ngăn chặn hết thảy uy hát yêu ta xuất hiện. Hiện tại, chúng ta phải đối ngươi tiến hành điều tra, lập tức thúc thủ chịu trói, chờ đợi ăn bài. Phùng Thiếu Đức trường đao ra khỏi vỏ, xâm hàn ánh đao ở trong không khí hiện lên một mặt huyết sắc. Thẳng chỉ Trần Tông, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc, nếu không, giết không tha. Phía sau 17 cái luyện kính cảnh trung kỳ Tây Hoang vệ đồng thời đi phía trước bước ra một bước. Trường đao ra khỏi vỏ, 17 nói chỉnh tề ánh đao gạt rớt, ảnh ngược tà dương như máu, thẳng chỉ Trần Tông, sát khí tràn ngập, không khí giống như biến lạnh vài phần. Vậy giết đi, Trần Tông tiếng nói vừa dứt, thân như gió mạnh, màu tím kiếm quang cùng màu đỏ kiếm quang phá không sát ra. Chớp mắt, liền sát hướng 18 cái Tây Hoang vệ, nguyên bản là sẽ không khởi cái gì xung đột, nhưng này Tây Hoang vệ lại thu được mệnh lệnh, muốn bắt sống Trần Tông, nếu như không được, trực tiếp đánh gục, một hồi sinh tử chi chiến, không thể tránh né, sát. Phùng Thiếu Đức xem Trần Tông thế nhưng như thế không biết điều. Tức khắc giận dữ, trường đao vung lên, sáng như tuyết, ánh đao xé rách không khí, thẳng chém về phía Trần Tông phần đầu, mặt khác 17 cái Tây Hoang vệ võ giả trường đao từ các góc độ giết tới. 18 đao, không hề góc chết vây sát, đoạn tuyệt hết thảy đường lui, đáng sợ đao áp xâm hàn, kinh người sát khí tràn ngập, bao trùm toàn thân, âm phong từng trận, lệnh người không rét mà run, này nếu là đổi thành một cái khác luyện kính cảnh bảy chuyển ở như vậy vây quanh dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Tông là ngoại lệ, bước chân linh hoạt, thân hình hóa phong, ở ánh đao chi gian xuyên qua mà qua, song kiếm đón ánh đao khe hở phản sát mà đi, kiếm như sấm sét phá không, lại phỏng tựa xé rách tầng mây sắc trời phù quang, cảnh sắc mỹ lệ hạ, ẩn chứa sắc bén sát khí, 18 cái Tây Hoang vệ, tu vi thấp nhất là luyện kính cảnh 4 chuyển, tối cao chỉ có một người, là luyện kính cảnh 7 chuyển Phùng Thiếu Đức, nhưng mỗi một cái đều thân kinh bách chiến, đao hạ chém giết quá rất nhiều hung tàn cường đại yêu thú. Tầm thường ngang nhau tu vi võ giả cùng bọn họ đơn đối đơn sinh tử ẩu đả. Cuối cùng chết nhất định không phải bọn họ. Hơn nữa, Tây Hoang vệ chia là một cái lại một cái tiểu đội. Mỗi một cái tiểu đội vừa lúc là 18 người, lại một cái đội trưởng xuất lĩnh, am hiểu liên thủ, một cái tiểu đội thường thường có thể dễ dàng diệt sát rớt tương đương với luyện kính cảnh 7. Chuyển ngũ cấp hạ phẩm yêu thú, cho dù là đối mặt ngũ cấp trung phẩm yêu thú cũng có thể chu toàn chống lại. Ánh đao sắc bén, biến ảo vì vô số đao ảnh tung hoành, vờn quanh bốn phương tám hướng. Bát thủy không tiến, liền không khí đều bị ngăn cách giống nhau. Phùng Thiếu Đức trường đao bỗng nhiên chém xuống, một đao sắc bén bá đạo, dường như có thể đem núi cao bổ ra, mạnh mẽ đến cực điểm, chỉ là kia một đao lại thất bại, một mặt kiếm quang như màu đỏ sấm sét, ở trước mắt nở rộ, thật giống như là từ không trung đánh rơi, mau đến mức tận cùng, không thể nào né tránh. Đương Phùng Thiếu Đức ý thức được không ổn khi, kia một đạo màu đỏ sấm sét đã giết tới trước mặt. Nhiều lần sinh tử chi chiến rèn luyện ra tới cầu sinh bản năng bùng nổ. Nội kình mãnh liệt, tức khắc sau này lui bước, đồng thời trường đao múa may, ánh đao dày đặc, hình như gió lốc treo cổ, hoàn toàn là một bộ lấy mệnh bác mệnh đấu pháp, màu tím kiếm quang giống như từ trên trời mà đến, xỏ xuyên qua đao ảnh, cùng màu đỏ sấm sét đan chéo, nhất kiếm đem đao ảnh đánh nát, nhất kiếm đâm thủng Phùng Thiếu Đức giữa mày, cùng với một chút huyết châu ở trong không khí quay cuồng. 18 cái Tây Hoang vệ vây quanh bị Trần Tông đánh vỡ, lập tức mất đi người tâm phúc, trở nên năm bè bảy mảng. Nhưng Tây Hoang vệ thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú, lập tức làm ra điều chỉnh, một lần nữa hình thành liên thủ, bọn họ mau, Trần Tông phản ứng càng mau, song kiếm sắc bén, tận dụng mọi thứ, theo sơ hở, Trần Tông lại lần nữa đem 17 cái Tây Hoang vệ liên thủ đánh vỡ. Mang đi hai điều sinh mệnh, mất đi liên thủ chi thế, dư lại 15 cái Tây Hoang vệ tu vi tối cao bất quá luyện kính cảnh 6 chuyển. Hoàn toàn không phải Trần Tông đối thủ, song kiếm dưới, bất quá vài lần chớp mắt, tất cả mất mạng, đối muốn sát chính mình người. Trần Tông chưa bao giờ hiểu ý từ nương tay, địch nhân chính là địch nhân, 18 người tất cả đánh gục, Trần Tông không dám có chút dừng lại, bởi vì Tây Hoang trấn trên còn có nhiều hơn Tây Hoang vệ. Liền ở Trần Tông rời đi không lâu, Tây Hoang vệ hai đại phó thống lĩnh chi nhất từ cao giải rừng người tới rồi. Nhìn đến 18 cổ thi thể, sắc mặt vô cùng khó coi, như mây đen răng đầy, một thân đáng sợ hơi thở tràn ngập khai đi, sát khí vờn quanh, ẩn ẩn có âm phong gào giống. Phó thống lĩnh, toàn bộ đều là kiếm thương, đều là nhất kiếm chí mạng. Một cái Tây Hoang vệ nhanh chóng kiểm tra xong 18 cổ thi thể miệng vết thương sau nói. Sự kiếm người, kiếm pháp thập phần cao minh, mỗi nhất kiếm đều thập phần sắc bén, đối lực lượng khống chế đạt tới kinh người nông nỗi. Từ Cao Lâm gật gật đầu, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn đương nhiên biết Phùng Thiếu Đức chờ 18 người là bị ai giết chết. Phó thống lĩnh, hung thủ cũng không có rời đi bao lâu, căn cứ lưu lại dấu vết phán đoán, hung thủ phương hướng chính là Tây Hoang. Một cái khác truy tra tung tích Tây Hoang vệ kiểm tra xong sau cũng nhanh chóng nói, truy. Từ Cao Lâm phun ra một chữ, sát khí tràn ngập, không khí độ ấm trống rỗng giảm xuống rất nhiều. Tìm được Trần Tông, giết chết bất luận tội. Lúc này Từ Cao Lâm đã quản không được nhiều như vậy, dám can đảm giết chết Tây Hoang vệ, tội không thể tha. Đến nỗi Chân Võ Liên Minh mệnh lệnh, không thèm để ý, là một đám Tây Hoang vệ mắt mạo sát khí, trấn thủ Tây Hoang nhiều năm, không có thời khắc nào là sinh tử chiến đấu cùng áp lực. Rèn luyện bọn họ cứng cỏi tinh thần ý chí, cũng làm cho bọn họ tính tình đều có điều biến hóa, trở nên càng thêm lãnh khốc. Nhiều năm trấn thủ Tây Hoang, mỗi một cái Tây Hoang vệ đều là chính mình huynh đệ, có tánh mạng chi giao, loại này giao tình thập phần khắc sâu. Hiện giờ có 18 cái đồng liêu bị giết chết, bọn họ một đám đều thực phẫn nộ, sát ý đầy ngập, ta nhất định sẽ làm hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Một cái cùng Phùng Thiếu Đức quan hệ thực thiết đội trưởng nghiến răng nghiến lợi nói. Tây Hoang vệ lưu lại một nửa tiếp tục trấn thủ Tây Hoang trấn, săn giết lao ra Tây Hoang yêu thú, mặt khác một nửa thì tại Từ Cao Lâm dẫn dắt dưới, tiến vào Tây Hoang giữa đuổi giết Trần Tông. Trừ bỏ Tây Hoang vệ ở ngoài, còn có mặt khác võ giả cũng sôi nổi tiến vào Tây Hoang giữa. Trần Tông có thể giết chết lão bát, thực lực đích xác rất mạnh, bất quá, chờ đợi hắn, chỉ có tử vong. Ngày thứ sáu binh nheo lại hai mắt, một mặt hàn quang sắc bén, tản mạn ngữ khí giữa, cất giấu thật sâu sát khí. Bá võ minh 12 thiên binh, mỗi một cái đều là luyện kính cảnh cửu chuyển võ giả. Mỗi một cái đều xưng được thiên tài, đặc biệt là trước năm, mỗi một cái đều nắm giữ võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng. Thực lực càng là mạnh mẽ. Lục ca, không cần khinh địch, Trần Tông người này, không có đơn giản như vậy. Ngày thứ 9 binh khuyên bảo nói, lão cửu nói đúng, lão lục không thể có bất luận cái gì khinh địch. Bất quá nếu Trần Tông xuất hiện ở trước mặt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngày thứ 5 binh cười nói, bởi vì ngày thứ 8 binh tử vong, bá võ minh minh chủ bá võ thiên kiêu nổi giận, chính mình cứ việc không có tự mình động thủ ý tứ. Lại làm bá võ minh nội 12 thiên binh mặt khác 11 cái đều xuất động. Liên quan ngũ hành sử chi nhất hành hỏa sử cũng xuất động. Cùng 12 thiên binh giống nhau, ngũ hành sử tu vi cũng là luyện kính cảnh cửu truyền, nhưng nắm giữ võ đạo cảnh giới đã có một đoạn thời gian. Đơn luận thực lực, còn muốn ở ngày đầu tiên binh phía trên, thập phần đáng sợ, hành hỏa sử một mình một người, 11 thiên binh tiền tam, từng người một đường, mặt khác 8 người tác chia làm hai nhóm, từ bất đồng phương vị truy nhập Tây Hoang trong vòng. Trần Tông, người quả nhiên sẽ từ nơi này trải qua, không uổng phí là tại đây chờ lâu ngày, một cái đầy mặt râu quai nón đại hán ha ha cười nói. Cường tráng thân hình như là tháp sắt giống nhau, tản mát ra đáng sợ áp bách, một thân luyện kính cảnh cửu chuyển hơi thở tràn ngập khai đi. Tràn ngập bốn phía, ngươi là đi tìm cái chết sao? Trần Tông một bên hỏi lại, một bên nhanh hơn bước chân hướng đối phương phóng đi, nếu bị chặn lại, chỉ có giết qua đi, dùng chính mình song kiếm mở một đường máu. Hắc hắc, mạnh miệng mỗi người sẽ nói, yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi, rốt cuộc ngươi tồn tại, có thể giá trị 5.000 vạn bạch ngọc tiền. Dâu quai nón đại hán hắc hắc cười không ngừng. Vung tay lên trung thô to lang nha bổng, mang theo đáng sợ kinh phong rít gào, ở luyện kính cảnh 8 chuyển tu vi dưới, hung hăng một bổng tạp hướng Trần Tông, thế mạnh mẽ trầm, mang theo một trận cơn lốc gào giống, đáng sợ lực lượng đem không khí bài xích hình thành ngắn ngủi chân không, giống như một tòa mọc đầy châm thứ núi lớn tạp lạc, muốn đem Trần Tông tạp thành bánh nhân thịt. Trần Tông thần sắc bất biến, tinh khí thần sớm đã thống nhất vì nhất thể, một thân lực lượng bị cô đọng đến mức tận cùng, đối tự thân khống chế, cũng đạt tới một cái kinh người độ cao. Bước chân bay nhanh, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, ở lăng nha bổng tạp lạc khoảnh khắc uốn éo, linh hoạt đến như là không có xương cốt dường như, từ lăng nha bổng bên cạnh vòng qua, song kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành lưỡng đạo nhất sắc bén quang mang đâm thủng không khí. Sát hướng đối phương, một bổng tạp lạc, ngạnh sinh sinh tạm dừng, đáng sợ kinh phong lại cũng đem mặt đất oanh khai một cái động lớn. Bụi đất phi dương, đại hán đôi tay nắm chặt lăng nha bổng, ngạnh sinh sinh thúc dục quét ngang ngàn quân, phảng phất có thể đem núi cao đánh đoạn. Hung hăng quét về phía Trần Tông, mang theo một cổ đáng sợ gió lốc thổi quét, Trần Tông thân hình giống mất đi trọng lượng, ở gió lốc dưới tung bay, ra khỏi vỏ song kiếm bằng mau tốc độ, sát hướng đại hán mặt, đáng sợ sát khí xâm hàn, lệnh đại hán đồng tử co rút lại, Thái, một tiếng hét to, thanh nếu oanh lôi nổ vang, này có thể ảnh hưởng tầm thường luyện kính cảnh 8 chuyển võ giả thanh âm. Lại đối Trần Tông Khởi không đến chút nào tác dụng, song kiếm, vẫn như cũ không có chút nào tạm dừng giết tới, kiếm quang chợt lóe, hai người thân hình giao nhau mà qua, Trần Tông rơi xuống đất sau, song kiếm vào vỏ, kia có được luyện kính cảnh 8 chuyển tu vi, một thân thực lực lại so với tầm thường luyện kính cảnh 8 chuyển càng cường dâu quay nón đại hán. Trừng lớn hai mắt, không thể tin được chính mình liền dễ dàng như vậy bị giết chết. Theo một tiếng chấn vang, ngã xuống đất, Trần Tông nhanh chóng ở đối phương trên người vơ vét một phen. Tìm ra một ít tiền giấy cùng đan dược từ từ, loại chuyện này đối Trần Tông tới nói, cưỡi xe nhẹ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đường quen, bất quá vài lần hô hấp thời gian Trần Tông liền vơ vét xong. Nhanh chóng triển khai thân pháp rời đi, sau có truy binh gắt gao truy kích, trước có chướng ngại vật thường thường xuất hiện, đây là hiện giờ chính mình tình cảnh, cần thiết nắm chặt một phút một giây thời gian, tận khả năng thoát khỏi, trốn vào Tây Hoang chỗ sâu trong. Trốn vào bách thú núi non bên trong, chương 221, tinh khí thần viên mãn. Đây là Tây Bắc người hùng, một thân tu vi cao tới luyện kính cảnh 8 chuyển, một tay bổng pháp cuồng bạo bá đạo, đủ để cùng tầm thường luyện kính cảnh cửu chuyển võ giả chống lại. Thế nhưng cũng bị giết chết hắn hẳn là chính là Trần Tông đi, quả nhiên có thực đáng sợ thực lực, nhìn dáng vẻ, Trần Tông đích xác có được luyện kính cảnh cửu chuyển thực lực. So đoán trước càng cường một ít, bất quá không quan hệ. Chúng ta Đông Ly Tam cư sĩ tu vi đều đạt tới luyện kính cảnh cửu truyền. Liên thủ dưới, đủ để đem này bắt sống. Ba cái luyện kính cảnh cửu truyền võ giả xem xét dâu quay nón đại hán thi thể thượng miệng vết. Thương, một bên đối thoại, này ba người, một cái là thoạt nhìn 5-60 tuổi lão giả. Một cái là thoạt nhìn 40 tuổi tả hữu trung niên nhân. Còn có một cái còn lại là thoạt nhìn 30-mấy tuổi mỹ diễm phụ nhân. Nói xong, ba người lại lần nữa nhích người, từng người triển khai thân pháp, lấy kỳ mau tốc độ theo dấu vết để lại truy kích mà đi. Kiếm quang nếu sấm sét phá không, màu đỏ hạ mang theo một lưu huyết châu, dưới ánh mặt trời lập lòe yêu dị ánh sáng, thân hình cấp tốc xẹt qua, như gió mạnh thổi tập, cùng một đầu hình thể khổng lồ nghiêu hình yêu thú sai thân. Kia yêu thú vọt tới trước mấy chục mét sau quỳ xuống. Khổng lồ cường tráng thân hình đi phía trước lăn lộn, đem mặt đất ngạnh sinh sinh lê khai một đạo khe rãnh. Bụi đất phi dương, càng thâm nhập Tây Hoang, tào ngộ yêu thú xác suất lại càng lớn, hơn nữa yêu thú cấp bậc càng cao thực lực càng cường. Chết ở Trần Tông dưới kiếm chính là một đầu ngũ cấp hạ phẩm yêu thú. Nếu là ngày thường, Trần Tông sẽ dừng lại mổ ra yêu thú thi thể, nói không chừng có thể tìm được nội đan, nhưng giờ này khắc này thời gian cấp bách, không thể như thế, phía trước sở chịu thương thế, hiện giờ đều đã khỏi hẳn, tu vi cứ việc không có đột phá, vẫn là luyện kính cảnh 7 chuyển lúc đầu, cũng đã tới gần trung kỳ, mấy môn kiếm pháp càng thêm sắc bén, liên tiếp đối mặt cường địch, liên tiếp lấy tinh khí thần hợp nhất đối địch, cũng làm Trần Tông đối tinh khí thần lý giải cùng nắm chắc càng thêm khắc sâu. Phía trước xuất hiện tam thất ngoại hình như lang yêu thú, mỗi một con đều tản mát ra ngũ cấp trung phẩm bạo ngược hơi thở. Phát hiện Trần Tông, này tam thất yêu thú sôi nổi phát ra gầm nhẹ thanh, trong mắt đỏ bừng, khóe miệng chảy ra vần đục chất lỏng, tanh hôi tràn ngập, chợt, tam thất yêu thú triển khai tứ chi, tốc độ như tia chớp, từ ba phương hướng bọc đánh mà đến, sát, Trần Tông thần sắc lãnh túc, đáy mắt sát ý tràn ngập, song kiếm ra khỏi vỏ, mang theo lưỡng đạo nhan sắc khác nhau lại đồng dạng sắc bén kiếm quang xẹt qua trời cao. Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, bằng mau tốc độ nhất ngắn gọn quỹ đạo, sát hướng tam thất yêu thú, tam thất yêu thú bọc đánh chi thế ở tinh khí thần hợp nhất Trần Tông trong mắt. Thập phần rõ ràng, cơ hồ không tồn tại cái gì sơ hở, biểu hiện ra kinh người phối hợp, đây là rất nhiều người loại võ giả khó có thể làm được. Nhưng cơ hồ không tồn tại không đại biểu không có, Trần Tông vẫn là có thể nhìn ra trong đó không đủ chỗ. Hơn nữa bắt giữ, xuất kiếm, song kiếm nhanh chóng như gió, lại có thể đem phong cắt đứt, mau đến mức tận cùng. Hóa thành vô số bóng kiếm phân biệt sát hướng tam thất yêu thú. Ngay sau đó, một mặt kiếm quang xuyên thấu thật mạnh bóng kiếm, thật giống như từ tầng tầng mây đen xuyên thấu ánh mặt trời. Nhẹ nhàng mà sắc bén, nhất kiếm đâm ra, ở trong không khí lưu lại thẳng tắp dấu vết, như thần tới chi bút xẹt qua, nhất kiếm xỏ xuyên qua, ngay lập tức rút ra, song kiếm như bay ưng sải cánh, phân biệt chống đỡ mặt khác hai thất yêu thú tập sát. Thân hình linh hoạt hay thay đổi, giống như bị thần bí lực lượng lôi kéo dường như, vòng qua có thể nói hoàn mỹ hình cung. Xuất hiện ở một con yêu thú bên cạnh người, song kiếm đánh rơi, sát sát sát, tam thất yêu thú trước sau chết ở Trần Tông song kiếm dưới. Thần thiết kiếm mũi nhọn, không thể ngăn cản, Trần Tông tự thân cũng không có chịu cái gì thương, ngay cả nội kình cũng chỉ là tiêu hao nho nhỏ bộ phận. Này ở trước kia rất khó làm được, hiện tại bất đồng, chỉ là, Trần Tông mới vừa nhích người hết sức, liền có ba đạo thân ảnh truy kích đi lên, một thân màu đỏ bên người võ bào mỹ diễm phụ nhân kéo ra cường cung. Mũi tên hàn quang lập lòe, buông ra ngón tay khoảnh khắc. Mũi tên nhọn rời cung bắn nhanh mà ra, mũi tên xé rách không khí, phát ra chói tai đến cực điểm tiếng huýt gió, như ma âm xuyên não. Trần Tông ra đầu tê dại, kia mũi tên tốc độ cực nhanh, không biết muốn vượt qua chính mình nhiều ít lần, cơ hồ là chớp mắt liền vượt qua 100 nhiều mễ. Bắn chết đến trước mặt, tinh khí thần hợp nhất hạ, Trần Tông ngũ cảm cũng bị tăng lên tới cực hạn, hai tròng mắt có thể rõ ràng nhìn đến cao tốc xoay tròn mũi tên. Còn có mũi tên trước nhất quả nhiên bén nhọn, kia một chút hàn quang như xí, sắc bén đến mức tận cùng, có thể xuyên thủng hết thảy cứng rắn, mau, thật sự là quá nhanh, cơ hồ không cho Trần Tông phản ứng thời gian, tử vong bóng ma tràn ngập, lâm nguy dưới, Trần Tông giơ lên song kiếm, thân kiếm nổi lên mãnh liệt quang mang, tỏa định kia một chút hàn mang, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, xuyên thấu qua thân kiếm, thẳng bước mà đến, Trần Tông lui về phía sau, đem mũi tên lực lượng tá rớt, lại có bén nhọn thanh âm truyền đến, đệ nhị mũi tên bắn chết tới. Cùng lúc đó một cái lão giả cùng một trung niên nhân từ tả hữu hai sườn bọc đánh tới gần Trần Tông, huy kiếm ngăn trở đệ nhị mũi tên. Trần Tông đôi tay run nhè nhẹ, mỗi một mũi tên thượng sở ẩn chứa lực lượng thật sự là rất mạnh, kia không chỉ có là cung bản thân cường, này thượng càng phụ gia luyện kính cảnh cửu truyền cường hoành nội kinh, hai người chồng lên hạ, uy lực tăng gấp bội. Trần Tông, người vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Lão giả đứng ở Trần Tông bên trái 10 mét có hơn, cầm trong tay một thanh trường mâu, lão thần khắp nơi nói, không sai, bằng không vừa động thủ, có lẽ ngươi sẽ không chết, nhưng thiếu tay đứt chân không khỏi có chút khó coi. Trung niên nhân đứng ở phía bên phải 10 mét có hơn, tay phải cầm kiếm tự nhiên buông xuống, trên mặt tác mang theo ý cười, nghe như là ở khuyên giải, ngữ khí lại tràn ngập uy hát yêu ta, tiểu ca, kỳ thật chúng ta cũng không muốn, nhưng không có biện pháp. Mỹ Diễm phu nhân đứng ở 100 mét có hơn, khai cung thượng mũi tên, xa xa tỏa ảnh Trần Tông, trên mặt toàn là cười quyến rũ, ngươi nếu là phản kháng nói, này một mũi tên chính là sẽ đâm thủng thân thể của ngươi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông không dám vọng động, tinh khí thần hợp nhất ngũ cảm tăng nhiều, có thể cảm giác được rõ ràng này ba người sở mang đến uy hát yêu ta. Đặc biệt là Mỹ Diễm phu nhân mũi tên, làm Trần Tông có ra đầu tê dại cảm giác, tư duy quay nhanh, tự hỏi đối sách, đơn đối đơn, Trần Tông có nắm chắc đem này ba người đều giết chết. Nhưng ở một cái cầm trong tay cường cung luyện kính cảnh cửu chuyển võ giả uy hát yêu ta hả? Một đôi tam trở nên thực khó khăn, tìm cơ hội tới gần, trước giết chết cái này phụ nhân, Trần Tông ám đạo, Mỹ Diễm phu nhân cường cung đối chính mình uy hát yêu ta lớn nhất. Buông người trong tay song kiếm, trung niên nhân nói xong, mới trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm, chợt chán bắn ra vô cùng sắc bén ánh sao, trên mặt càng có mừng như điên, thần thiết kiếm, ngươi song kiếm, thế nhưng đều là thần thiết kiếm, ngoài ý muốn chi hỉ a ngoài ý muốn chi hỉ, Trần Tông có được thần thiết kiếm việc, chỉ có Huyễn Vân chân nhân cùng chính mình biết, mặt khác nhìn đến người đều đã chết. Này trung niên nhân thân là luyện kính cảnh cửu chuyển võ giả, thực lực bất phàm, nhưng cũng mua không nổi thần thiết kiếm, ước chừng 5.000 vạn bạch ngọc tiền, này giá cả quá cao. Nghe được trung niên nhân nói, lão giả cùng Mỹ Diễm phu nhân đầu tiên là ngẩn ra, chợt nhìn chằm chằm Trần Tông trong tay song kiếm cẩn thận phân biệt, trên mặt cũng là chán bắn ra mừng như điên. Bọn họ xuất động chảo lấy Trần Tông, đơn giản chính là hướng về phía chân võ liên minh 5.000 vạn bạch ngọc tiền treo giải thưởng. Cũng biết Trần Tông trên người khả năng sẽ tìm được một ít tiền giấy linh tinh, nhưng phòng trừng sẽ không quá nhiều, này đây không có thực để ý, không nghĩ tới, Trần Tông sử dụng kiếm, thế nhưng là giá trị 5.000 vạn thần thiết kiếm, hai thanh thêm lên, chính là 100 triệu bạch ngọc tiền, ba người hô hấp đều trở nên dồn dập lên, Mỹ Diễm phu nhân trước ngực cực đại tùy theo phập phồng, giống như sóng gió giống nhau, cực có dụ hoặc lực, nhưng không có người chú ý, bởi vì so ra kém hai thanh thần thiết kiếm giá trị. Trần Tông, buông ngươi trong tay song kiếm, ta làm chủ, cho ngươi một cái đường sống, trung niên nhân đầy mặt tham lam nói. Hắn là dùng kiếm, một phen thần thiết kiếm đối thực lực tăng lên, thập phần khả quan, còn nữa, mặt khác một phen thần thiết kiếm có thể bán ra, đến lúc đó bọn họ là có thể được đến 5.000 vạn bạch ngọc tiền. Không sai, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn buông song kiếm, chúng ta khiến cho ngươi tồn tại rời đi, lão giả cũng là đầy mặt tham lam bộ dáng. Các ngươi nói, tính toán, Trần Tông tựa hồ có chút ý động, kỳ thật loại này chuyện ma quỷ, Trần Tông coi như sẽ không tin tưởng, chính mình buông song kiếm, lập tức liền sẽ bị đối phương giết chết. Tính toán, đương nhiên tính toán, chúng ta Đông Ly Tam cư sĩ nhất giảng tín dụng, trung niên nhân lời thề son sắt bảo đảm, có thể, nhưng các ngươi ly ta thân cận quá, khó bảo toàn ta buông kiếm, các ngươi liền ra tay công kích ta, Trần Tông ra vẻ sau khi tự hỏi nói, cho nên, các ngươi muốn ly ta xa một ít, hảo, Đông Ly Tam cư sĩ liếc nhau sau sôi nổi gật đầu, từng người sau này di động, như vậy có thể đi, không được, lại xa một ít, Trần Tông lắc đầu, lui lui lui. Lão giả cùng trung niên nhân đều thối lui đến khoảng cách Trần Tông 100 mét có hơn. Kia Mỹ Diễm phụ nhân tắc thối lui đến 200 mét có hơn. Cái này khoảng cách mũi tên uy hát yêu ta đối Trần Tông lại hạ thấp không ít. Trần Tông, chúng ta đã nhượng bộ, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão giả cả giận nói, hảo, nhưng các ngươi muốn thề, ta buông song kiếm, tuyệt đối không thể đối ta ra tay. Trần Tông nói, có thể. Trung niên nhân đáy mắt hiện lên không kiên nhẫn, hắn sốt ruột đem thần thiết kiếm bắt được tay, một bắt được tay, lập tức liền sẽ ra tay, đem Trần Tông giết chết, này không thể nghi ngờ là nhất bảo hiểm cách làm, tự thân sẽ không xuất hiện cái gì tổn thương. Trần Tông cong lưng, muốn đem song kiếm đặt ở trên mặt đất, Đông Ly Tam cư sĩ hai mắt toàn là tham lam, liền ở song kiếm cùng mặt đất tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông một thân nội kình hoàn toàn bùng nổ, thân như gió mạnh, hướng Mỹ Diễm phu nhân cuồng hướng mà đi, mau đến mức tận cùng, tìm chết. Trần Tông lập tức lao ra hơn 10 mét sau, Đông Ly Tam cư sĩ mới phản ứng lại đây, một tiếng quát chói tai, sát khí vờn quanh, lập tức từ tả hữu hai sườn bọc đánh tới, Mỹ Diễm phu nhân đáy mắt hiện lên một mặt khinh thường. Khai cung thượng mũi tên tỏa định Trần Tông, lập tức làm Trần Tông có sờn tóc gáy cảm giác, loại này mãnh liệt nguy cơ cảm giống như chuông cảnh báo gõ vang. Hàn ý như lưu ở toàn thân trên dưới hướng dũng, ngón tay buông ra, mũi tên rời cung, mà âm xuyên não bắn chết tới, có thể rõ ràng nhìn đến mũi tên dưới không khí bị xỏ xuyên qua, sinh ra màu trắng dòng khí cùng mũi tên nghịch phản. Này một mũi tên, bắn thẳng đến hướng Trần Tông giữa mày, tử vong bóng ma tràn ngập, mũi tên chưa đến, Trần Tông lại cảm thấy chính mình giữa mày giống như phải bị xỏ xuyên qua. Giữa mày không gian thần bí mũi kiếm run lên, tinh khí rất giống trăng cũng ở khoảnh khắc trở nên càng thêm ngưng tụ. Nháy mắt đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới càng cao trình tự, tinh khí thần hợp nhất viên mãn chi cảnh, đột phá gông cùng xiềng xích, đối tự thân nắm giữ. Lại đột phá nguyên bản giới hạn, đạt tới chân chính cực hạn, trong mắt, bắn nhanh mà đến mũi tên trở nên càng thêm rõ ràng. Ý niệm vừa động, Trần Tông thân thể giống như vi phạm quy tắc xoay chuyển. Hiểm chi lại hiểm tránh đi mũi tên, tốc độ lại lần nữa gia tăng, tới gần Mỹ Diễm phụ nhân, không có khả năng, Mỹ Diễm phụ nhân trừng lớn hai mắt, chợt lại lần nữa khai cung thượng mũi tên, xa xa tỏa định Trần Tông. Chương 222, liên hoàn tiễn pháp, liên hoàn mũi tên, tam hoàn nứt thạch, đệ nhất mũi tên vừa mới bắn ra, đệ nhị mũi tên kéo ra lại lần nữa bắn ra, ngay sau đó chính là đệ tam mũi tên, tam căn mũi tên nhọn trước sau phá không bắn về phía Trần Tông. Liên thành một cái thẳng tắp tuyến, Huy Hát Yota đột nhiên bay lên mấy lần, nếu ở phía trước, Trần Tông vô pháp tránh đi, rất có thể bị đương trường bắn chết, nhưng tinh khí thần đột phá gông cùng xiềng xích đạt tới viên mãn chi cảnh sau. Đối tự thân khống chế đột nhiên bay lên một cấp bậc. Song kiếm hoa động như diều hâu hai cánh, thân thể linh hoạt tựa linh xà uốn lượn. Tránh đi đệ nhất mũi tên sau xuất kiếm băng khai đệ nhị mũi tên, mượn dùng mũi tên lực lượng kéo thân hình từ bên cạnh xẹt qua một đạo đường cong, do đó tránh đi đệ tam mũi tên, không có khả năng. Mỹ Diễm phụ nhân trừng lớn hai mắt, nàng cung tiễn uy lực có bao nhiêu cường, chính mình rất rõ ràng, đặc biệt thi triển ra liên hoàn mũi tên sau, càng là đáng sợ, liền tính tu vi so nàng cao một ít, thực lực so nàng cường một ít võ giả ở tam hoàn xuyên vân hạ đều khó có thể tránh đi. Lão giả cùng trung niên nhân cũng đồng dạng lộ ra khiếp sợ thần sắc. Tốc độ lại một chút không giảm, chỉ là tinh khí thần viên mãn lúc sau Trần Tông tốc độ lại tăng lên vài phần, càng khó lấy đuổi theo. Mắt thấy Trần Tông nhanh chóng tới gần, hai bên chi gian khoảng cách đã từ 200 mét ngắn lại đến 100 mét nội. Mỹ Diễm phụ nhân một bên khai cung thượng mũi tên, một bên nhanh chóng lui về phía sau kéo ra khoảng cách. Cung tiễn chỉ có ở thích hợp khoảng cách mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Gần, mũi tên vừa mới bắn ra đi, lực lượng còn không có đạt tới lớn nhất trình độ, xa, uy lực đạt tới lớn nhất sau bắt đầu suy yếu. 150 mễ tả hữu, đúng là Mỹ Diễm phụ nhân cung tiễn uy lực lớn nhất khoảng cách. Chỉ là, nàng lui về phía sau, Trần Tông truy kích, tốc độ càng mau, hai bên chi gian khoảng cách không ngừng ngắn lại, lại là một mũi tên phóng tới, lại bị Trần Tông dễ dàng tránh đi. Mỹ Diễm phụ nhân yên lặng tính toán một chút hai bên khoảng cách cùng Trần Tông tốc độ. Nội kình bỗng nhiên bùng nổ, tốc độ tăng vọt mấy lần, chớp mắt liền lui về phía sau ra mấy chục mét, cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách, đạt tới 100 nhiều mễ, liên hoàn mũi tên. Bốn hoàn toái cương, nội kình bùng nổ, Mỹ Diễm phụ nhân lúc này đây liên tục bắn ra bốn mũi tên. Đây là nàng có thể đạt tới cực hạn, năm hoàn quá khó, Trần Tông tránh đi tiền tam mũi tên, bị đệ tứ quả ở vai mà qua, mang theo một mảnh huyết nhục, lưu lại một đạo miệng vết thương, máu tươi đầm đìa, nhưng thần sắc không có nửa phần biến hóa, vẫn như cũ tới gần Mỹ Diễm phụ nhân. Mỹ Diễm phụ nhân đột nhiên gia tăng mấy lần tốc độ, bộ pháp tính dễ nổ rất mạnh, lại sẽ cho thân thể mang đến cực đại phụ tải, không thể liên tục thi triển. Hai bên khoảng cách lại lần nữa kéo gần, lão giả cùng trung niên nhân đem hết toàn lực truy kích, lại khó có thể đuổi theo Trần Tông. Tới gần, xuất kiếm, Mỹ Diễm phụ nhân lập tức buông cường cung từ bên hông rút ra đoạn đao, lưỡi đao xâm hàn, cuốn lên một mảnh ánh đao như gió. Nàng không chỉ có tinh thông cung tiễn, cũng am hiểu gần người ẩu đả, bằng không một bị người gần người, cung tiễn vô dụng khi, chẳng phải là mặc người sâu xé. Chỉ là, đao pháp tuy rằng sắc bén, lại không cách nào cùng Trần Tông kiếm pháp so sánh với. Song kiếm liên tục, Tiệt Phong kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, kiếm kiếm cắt đứt đối phương công kích, lại nhất kiếm như thần tới chi bút xẹt qua, đâm thủng mỹ diễm phụ nhân yết hầu, nhất kiếm mất mạng, che lại yết hầu, máu tươi ngăn không được từ ngón tay khe hở chảy ra. Mỹ diễm phụ nhân trừng lớn hai mắt, sắc mặt trắng bệch, không cam lòng ngã xuống. Lão giả cùng trung niên nhân sắc mặt đại biến, sát ý cuồng bạo, tốc độ thế nhưng cũng tăng lên một chút, giết chết Uy Hát Yota lớn nhất, Trần Tông càng không sợ hai người, quay người lại liền hướng trung niên nhân thẳng đến mà đi. Tiêu diệt từng bộ phận, trung niên nhân cùng lão giả đều là luyện kính cảnh cửu chuyển trung kỳ tu vi. Thực lực không yếu, nhưng ở đơn đối đơn dưới tình huống, lại không phải tinh khí thần đạt tới viên mãn lúc sau Trần Tông đối thủ. Nhất nhất đánh gục, Đông Ly Tam cư sĩ tất cả mất mạng, Trần Tông nhanh chóng vơ vét một phen, từ ba người trên người tìm được mấy trăm vạn tiền giấy cùng một ít đan hoàn. Ngoài ra, còn tìm tới rồi Tam Bổn Võ Học, Đích Tôn Kiếm Pháp, đây là một môn địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, đúng là trung niên nhân sở tu luyện kiếm pháp. Liên Hoàn Tiễn Pháp, đây là một môn địa cấp thượng phẩm tiễn pháp, uy lực của nó, Trần Tông đã kiến thức qua. Cuối cùng còn lại là một môn bộ pháp, tên là Kinh Trần Bước, đúng là mỹ diễm phụ nhân sở thi triển kia một môn sức bật cực cường bộ pháp. Địa cấp thượng phẩm, đến nỗi kia lão giả trên người, vẫn chưa tìm được cái gì bí tịch, Trần Tông cũng không có để ý, Liên Hoàn Tiễn Pháp uy lực rất mạnh, nếu ta có thể học được nói, Trần Tông tưởng tượng một chút, đôi mắt tức khắc sáng ngời, chính mình hiện tại ở vào hiểm cảnh bên trong, tùy tiện đều khả năng lọt vào đuổi giết, nếu có thể học được Liên Hoàn Tiễn Pháp, lại xứng với cường cung mũi tên nhọn nói, tự bảo vệ mình năng lực sẽ lại lần nữa tăng lên. Mặt khác, Kinh Trần Bước chú ý nháy mắt sức bật, phi thường kinh người, cũng học được nói, đối tự thân tăng lên cũng thực rõ ràng. Mặt khác, Đích Tôn Kiếm Pháp cấp bậc không cao, bất quá cũng có thể bớt thời giờ luyện luyện, gia tăng tự thân kiếm pháp tích lũy, tăng cường nội tình, đem mũi tên nhanh chóng thu thập lên, để vào bao đựng tên nội treo ở bên hông, cường cung cũng trên lưng. Trần Tông lại lần nữa nhích người, trên vai bị xé rách miệng vết thương sớm đã tự hành cầm máu, có ngứa cảm giác, nhanh chóng khép lại. Không bao lâu, từ phía sau truy kích mà đến người thấy được Đông Ly Tam cư sĩ thi thể, dừng lại cẩn thận kiểm tra một phen miệng vết thương, không hề nghi ngờ là kiếm thương, lập tức là có thể kết luận là Trần Tông việc làm. Mấy đội Tây Hoang vệ không ngừng truy kích, chỉ là bọn hắn tu vi cao thấp bất đồng, tốc độ cũng có nhanh có chậm, lại không thể thoát ly đội ngũ, trong lúc nhất thời khó có thể đuổi theo Trần Tông. Trần Tông một bên thi triển thuận gió đạp thủy hướng Tây Hoang chỗ sâu trong mà đi, một bên tìm hiểu Liên Hoàn Tiễn Pháp. Liên Hoàn Tiễn Pháp nội dung sớm đã hiểu rõ với tâm, này địa cấp thượng phẩm Liên Hoàn Tiễn Pháp tổng cộng có 4 tầng. Tầng thứ nhất tên là Nhị Hoàn Đánh Mộc, tầng thứ hai tên là Tam Hoàn Nứt Thạch, tầng thứ ba tên là Bốn Hoàn Toái Cương, tầng thứ tư tên là Năm Hoàn Xuyên Vân. Mỹ Diễm phụ nhân chỉ tu luyện đến tầng thứ ba Bốn Hoàn Toái Cương. Đến nỗi tầng thứ tư yêu cầu ở nháy mắt liên tục bắn ra 5 mũi tên. Khó khăn quá lớn, thực mau Trần Tông liền biết, tu luyện Liên Hoàn Tiễn Pháp lớn nhất khó khăn ở nơi nào. Đó chính là đối tự thân lực lượng khống chế, đơn độc bắn ra mũi tên yêu cầu có lực lượng cùng tinh chuẩn, này bản chất vẫn là đối tự thân lực lượng khống chế, mà tiễn pháp liên hoàn trừ bỏ lực lượng cùng tinh chuẩn ở ngoài càng yêu cầu tốc độ, trong nháy mắt bắn ra 2 mũi tên, uy lực không thể có chút yếu bớt, tinh chuẩn cũng không thể có chút yếu bớt. Nói cách khác, muốn luyện thành Nhị Hoàn Đánh Mộc này một tầng, cần thiết làm được lực lượng, tốc độ cùng tinh chuẩn ba người gồm nhiều mặt cùng kiếm pháp có chung chỗ. Trần Tông ám đạo kiếm pháp chú ý mau chuẩn ổn tàn nhẫn, cẩn thận đối lập, có hiệu quả như nhau chi diệu. Đối đại đa số võ giả tới nói, chỉ cần tiêu phí một ít thời gian nắm giữ cung tiễn cơ sở, muốn luyện thành Liên Hoàn Tiễn Pháp tầng thứ nhất đều không phải là việc khó. Nhưng tầng thứ hai khó khăn liền tăng lên rất nhiều, tầng thứ ba khó khăn lại muốn tăng lên vài lần. Ta tới thử xem, Trần Tông ám đạo một tiếng, lập tức gỡ xuống cường cung nhéo lên một cây mũi tên. Khai cung thượng mũi tên, bước chân cũng nháy mắt tạm dừng, tỏa định phía trước một đầu vội vàng chạy tới yêu thú thân thể. Ngón tay buông ra, mũi tên phá không, kinh người duệ khiếu như ma âm xuyên não, xỏ xuyên qua hết thảy, chỉ là chợt lóe, mũi tên liền vượt qua 100 nhiều mễ, đâm vào yêu thú mắt trái, mạnh mẽ lực lượng từ sau đầu xuyên ra. Không tồi, Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, chính mình chưa bao giờ học quá cung tiễn, nhưng một pháp thông trăm pháp thông, kiếm pháp tạo nghệ cao minh đến nhất định trình độ, đặc biệt tiễn pháp cũng này đây tự thân hai tay cùng một thân lực lượng tới thúc đẩy. Lực lượng trong đầu linh quang chợt lóe mà qua, kiếm pháp lấy tự thân lực lượng thúc đẩy, tiễn pháp cũng lấy tự thân lực lượng thúc đẩy, lực lượng. Trong lúc nhất thời, Trần Tông có loại hiểu ra, tựa hồ muốn tìm hiểu ra cái gì tới, rồi lại bị vô hình cách trở. Tính, thời cơ chưa tới, tích lũy không đủ. Một lát sau, Trần Tông từ bỏ mạnh mẽ tìm hiểu, bất quá này chợt lóe mà qua linh quang giống như hạt giống, đã loại nhập trong lòng, chờ đợi thời cơ thích hợp, liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Lần đầu tiên tiếp xúc cung tiễn, lại có thể một mũi tên bắn chết ngũ cấp trung phẩm yêu thú. Hơn nữa thập phần tinh chuẩn bắn thủng mắt trái, đến ích với tinh khí thần hợp nhất cảnh giới. Loại này cảnh giới, làm chính mình đối một thân lực lượng nắm giữ đạt tới kinh người nông nỗi. thân hình cấp lược mà đi, lướt qua yêu thú thi thể khi duỗi tay đem mũi tên rút ra. Loại này mũi tên đều là dùng chân thiết đúc liền, mỗi một cây đều có thể nói đỉnh cấp chân thiết mũi tên. Không dễ dàng mài mòn, uy lực mạnh mẽ, tổng cộng cũng mới 12 căn mà thôi, có thể không lãng phí liền không lãng phí. Dọc theo đường đi tao ngộ đến yêu thú, còn không có chờ yêu thú tới gần, Trần Tông liền khai cung thượng mũi tên đem chi bắn chết. Nhị hoàn đánh mộc, xong mũi tên bắn ra, liên thành thẳng táp một đường, nháy mắt đem một đầu đạt tới ngũ cấp thượng phẩm yêu thú bắn chết. Lần lượt khai cung thượng mũi tên, Trần Tông đối cung tiễn càng thêm quen thuộc, bất chi bất giác giữa, đem cung tiễn coi như song kiếm giống nhau đối đãi, nắm giữ càng mau, tam hoàn nứt thạch, tam căn mũi tên thẳng táp bắn ra, lại bắn chết một đầu ngũ cấp thượng phẩm yêu thú. Nếu kia mỹ diễm phụ nhân biết Trần Tông dùng khi không đến một ngày, liền đem liên hoàn tiễn pháp tu luyện đến tam hoàn nứt thạch nông nỗi, không biết sẽ kinh hãi thành bộ dáng gì, bởi vì nàng năm đó chính là tiêu phí vài tháng thời gian mới làm được. Lợi dụng liên hoàn tiễn pháp, Trần Tông cũng bắn chết một bộ phận đuổi giết chính mình võ giả. Màn đêm buông xuống, tới thực mau, không bao lâu, thiên địa liền một mảnh hắc ám, duỗi tay khó gặp năm ngón tay, đủ loại thanh âm bắt đầu vang lên, ở Tây Hoang đại địa lần trước đãng không thôi, Tây Hoang ban đêm chính là yêu thú thiên hạ, đại lượng yêu thú lui tới, ở Tây Hoang đại địa các nơi trình diễn từng màn sinh tử xé rát. Huyết tinh vô cùng, Trần Tông không có tiếp tục lên đường, như vậy ban đêm, tốt nhất là tìm một chỗ ẩn núp lên tương đối an toàn. Bằng không nếu lâm vào yêu thú đàn vây quanh giữa, cho dù là chân võ cảnh cường giả cũng có thể chết. Không chỉ có Trần Tông như thế, những cái đó truy kích Trần Tông võ giả nhóm, cũng là như thế, nhưng an toàn tương đối. Tây Hoang ban đêm, yêu thú trở nên thập phần sinh động, khắp nơi lui tới, bị phát hiện khả năng tính cũng rất lớn. Trần Tông cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục nghiên cứu võ học, kinh Trần bước yêu cầu tu luyện, đích tôn kiếm pháp cũng yêu cầu tìm hiểu, mặt khác, rèn thể công tu luyện cũng không thể rơi xuống, hiện giờ rèn thể công đệ tứ trọng hỗn nguyên thân, Trần Tông cảm giác chỉ là một đường chi kém, nhưng kia một đường chi kém lại giống như lạch trời tạp trụ. Đến nỗi hỗn nguyên bảo châu không ngừng thu nhỏ lại, cho tới bây giờ chỉ còn dư động nành giống nhau lớn nhỏ. Trần Tông cũng không biết, đường này một cái hỗn nguyên bảo châu hoàn toàn tiêu hao sau, đệ tứ trọng hỗn nguyên thân có không luyện thành, nếu vẫn là vô pháp luyện thành nói, cũng không biết từ nơi nào tìm hỗn nguyên bảo châu như vậy đối rèn thể công đệ tứ trùng tu luyện có trợ giúp bảo vật. Chương 223, lại sát thiên binh, không đuổi theo, một cái võ giả đầy mặt khó coi nổi giận đùng đùng, cũng không quay đầu lại hướng Tây Hoang ngoại đi đến. Tây Hoang ban đêm quá mức nguy hiểm, một không cẩn thận liền sẽ lâm vào yêu thú vây sát bên trong, thi cốt vô tồn, khó bảo toàn, còn không có nhìn đến Trần Tông bóng dáng, cũng đã bị yêu thú giết chết, cái gì cũng không có. Không ngừng có người rời khỏi truy kích Trần Tông hàng ngũ, nhưng vẫn như cũ có người tiếp tục kiên trì. Tây Hoang vệ, Bá Võ Minh người, Hắc Yêu môn võ giả từ từ, còn có một ít còn lại là ôm đã đuổi giết đến nơi đây, hiện tại rút đi, thực không cam lòng, rốt cuộc trả giá không ít thời gian cùng tinh lực. Trần Tông, rốt cuộc làm ta tìm được ngươi. Ngày thứ ba binh thét dài một tiếng, nhanh như điện chớp bay nhanh tới gần, người tới không có ý tốt, một thân sát khí. Trần Tông khai cung thượng mũi tên, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, đem đối phương tỏa định, 200m, 180m, 160m, ngón tay buông ra, mũi tên phá không phát ra lệnh người ra đầu tê dại duệ khiếu, đem không khí xỏ xuyên qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt mà thẳng táp màu trắng dòng khí. Ngày thứ ba binh đồng tử co rút lại như châm, ảnh ngược một chút hàn mang nháy mắt sát tới, lông tơ dựng ngược, luận nội kinh tinh thuần độ, Trần Tông chút nào không thua kém với tu luyện địa cấp cực phẩm công pháp luyện kính cảnh tám truyền. Tinh khí thần tâm nhãn tay lục hợp một viên mãn chi cảnh, càng là đem một thân lực lượng chỉnh hợp nhau tới, siêu việt cực hạn bùng nổ, cũng sẽ không cấp tự thân tạo thành bất luận cái gì phụ tải cùng thương tổn. Một mũi tên phá không, mau đến mức tận cùng, ngày thứ ba binh không thể không tiến vào võ đạo cảnh giới đệ nhất trọng. Càng cao minh khống chế tự thân mới vừa rồi tránh đi. Tùy theo, Trần Tông liên tục bắn ra tam tiễn, liên hoàn tiễn pháp tầng thứ hai, tam hoàn nứt thạch, tam căn mũi tên xé rách trời cao, kéo túm hư màu trắng dòng khí, oanh sát mà đi, thẳng táp một đường, đáng sợ thanh âm bén nhọn đến mức tận cùng, xuyên kim liệt thạch, lệnh đệ ba ngày binh sắc mặt đại biến, nội kinh bùng nổ, xuất đao, ánh đao như sóng to mãnh liệt, cuồng bạo đến cực điểm, bằng tự thân mạnh mẽ tu vi cùng thực lực, ngạnh sinh sinh ngăn cản trụ tam căn mũi tên bắn chết. Nhưng này chỉ là bắt đầu, lại là tam căn mũi tên phá không bắn chết tới, vẫn như cũ là thẳng táp một đường, tiễn tiễn liên hoàn đoạt mệnh, ngay sau đó, Trần Tông lại lần nữa lấy mũi tên, bằng mau tốc độ bắn ra hai chi, đúng là nhị hoàn đánh mộc. Nhưng này hai mũi tên không hề là thẳng táp một đường, mà là song song bắn nhanh, từ hai bên trái phải bắn về phía ngày thứ ba binh. Ngày thứ ba binh thực lực quả nhiên thập phần đáng sợ. Trường đao dưới, từng cây mũi tên đều bị chống đỡ phách phi, liên tục không ngừng mà mạnh mẽ lực phản chấn, làm ngày thứ ba binh trường đao chấn động không thôi, Bàn tay tê dại, bên tai lại lần nữa vang lên lệnh người ra đầu tê dại duệ khiếu. Như ma âm rót não, trước mắt hàn mang hiện ra, như bay tinh trục nguyệt nháy mắt sát tới. Đáng sợ khí thế, lệnh đệ ba ngày binh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tình báo giữa, hơn nữa đề cập Trần Tông sẽ sử dụng cung tiễn, rốt cuộc căn cứ sở thu thập đến tin tức, từ Trần Tông sinh ra đến nay hết thảy, đều bị người sờ soạng đến rõ ràng. Trần Tông căn bản là chưa từng học quá cung tiễn, hiện tại xem ra, hoặc là tình báo đại đại sai lầm, hoặc là Trần Tông là ở sắp tới tài học sẽ cung tiễn. Mặc kệ là nào một loại tình huống đều không phải chuyện tốt. Người trước thuyết minh Trần Tông che giấu đến quá sâu, người sau thuyết minh Trần Tông thiên phú quá mức đáng sợ. Trần Tông sử dụng cung tiễn, thấy thế nào đều không phải người mới học, thập phần thuần thục, cùng những cái đó tầm đã nhiều năm thậm chí 10 năm trở lên người so sánh với cũng không. Nhường một tấc, cho chính mình mang đến không nhỏ uy hát Iota, mũi tên chỉ có 12 căn, ngày thứ ba binh một bên chống đỡ một bên tới gần Trần Tông. Cuối cùng tam căn mũi tên bắn nhanh mà ra, thành phẩm hình chữ bắn về phía ngày thứ ba binh, chợt, Trần Tông triển khai thân pháp, thân hình như gió, tới gần ngày thứ ba binh. Song kiếm ra khỏi vỏ, liên tục 12 căn mũi tên bắn chết, cấp ngày thứ ba binh tạo thành không nhỏ phiền toái, còn chưa hoàn toàn điều chỉnh lại đây khi, Trần Tông đã tới gần trước mặt, cách xa nhau còn không đến 10 mét, người chết chắc rồi, ngày thứ ba binh ám đạo, 10 mét khoảng cách yêu cầu một chút thời gian, mà như vậy một chút thời gian, cũng đủ chính mình hoàn toàn điều chỉnh lại đây, rồi sau đó, liền có thể đem Trần Tông chém giết, kinh Trần bước, 10 mét hết sức, Trần Tông bỗng nhiên bùng nổ, đáng sợ lực lượng xuyên thấu qua hai chân, dẫm đạp cứng rắn mặt đất. Tạc ra hai cái thật sâu dấu chân, tốc độ tăng vọt vài lần, chớp mắt liền xẹt qua 10 mét, xuất kỳ bất ý, song kiếm phá không, bốc đồng thuật, lôi quang liệt sơn, một đạo màu tím lôi quang, một đạo màu đỏ lôi quang, cuồng bạo bá đạo, tấn mãnh tuyệt luân, hấp tấp chi gian, ngày thứ ba binh xuất đao chống đỡ, lại chỉ là ngăn trở nhất kiếm, ngăn không được đệ nhị kiếm, thời khắc mấu chốt tránh đi trái tim yếu hại, bả vai lại bị đâm thủng, cố nén đau đớn, ngày thứ ba binh một đao mạt hướng Trần Tông cổ. Lấy mệnh bác mệnh, nhất kiếm đón đỡ, giỏ xuyên qua bả vai mặt khác nhất kiếm cắt ngang, cụt tay bay lên, song kiếm giao nhau treo cổ, hóa thành chữ thập kiếm quang, chém giết ở ngày thứ ba binh trên người, thần thiết kiếm mũi nhọn lại lần nữa bày ra không bỏ sót. Ngày thứ ba binh mang theo đầy mặt không cam lòng sau này ngã xuống đất. Máu tươi như suối phun, suy suy rung động, nhiễm hồng bốn phía mặt đất, Trần Tông không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, này ngày thứ ba binh tu vi là luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh. Tu luyện chính là địa cấp cực phẩm công pháp. Đao pháp mạnh mẽ, một thân thực lực thập phần đáng sợ, cho dù là tinh khí thần viên mãn, Trần Tông cũng không có nắm chắc có thể không trả giá đại giới đem chi chém giết. Thậm chí thắng bại khó liệu, liên hoàn tiễn pháp lại phát huy ra cực hảo tác dụng. 12 căn mũi tên không có thương tổn đến đối phương, lại tạo thành phiền toái không nhỏ, làm ngày thứ ba binh ứng đối dưới, đã chịu rõ ràng ảnh hưởng. Tiếp theo là kinh Trần bước ảo diệu thực chỉ có một, đó chính là cực hạn bạo phát lực. Trong nháy mắt, đem nội kình thông qua đặc thù phương thức ở hai chân đế tiến hành áp xúc sau bộc phát ra tới, đánh sâu vào mặt đất, do đó sinh ra cường đại lực phản chấn, làm nguyên bản tốc độ bạo tăng vài lần, tác dụng tuy rằng chỉ một, lại thập phần kinh người, xuất kỳ bất ý dưới, thường thường có thể tạo được kỳ hiệu, chỉ là, kinh Trần bước yêu cầu ở nháy mắt áp xúc nội kình. Không chỉ có sẽ rõ hiện tiêu hao nội kình, càng sẽ cho thân thể mang đến rõ ràng phụ tải, đặc biệt là hai chân phụ tải lớn nhất, gần cốt cơ bắp không đủ cường kiện. Thậm chí sẽ tổn thương, Trần Tông nguyên bản ngộ tính hơn người, tinh khí thần viên mãn lúc sau đối tự thân lực lượng khống chế đạt tới kinh người nông nỗi, dễ dàng là có thể đủ đem nội kình áp xúc bùng nổ. Mà rèn thể công đệ tứ trọng tu luyện, cứ việc ở lực lượng thượng vẫn như cũ ở vào nhân loại võ giả tiêu chuẩn, nhưng cường kiện trình độ lại có thể so sánh yêu thú. Đủ loại nhân tố, tạo thành Trần Tông ở ngắn ngủn thời gian nội liền nắm giữ kinh Trần bước. Hơn nữa tu luyện đến viên mãn chi cảnh, ngày thứ ba binh trên người cũng không có mang theo bao nhiêu tiền phiếu. Nhưng làm Trần Tông cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ chính là một cái đan hoàn. Này viên đan hoàn tên là Bốc Đồng Hoàn, là một loại trợ giúp đột phá đan hoàn, vừa lúc làm ta tu vi đột phá đến luyện kính cảnh bảy chuyển trung kỳ. Trần Tông ám đạo, trước khôi phục nội kinh sau, đem Bốc Đồng Hoàn dùng, Trần Tông tu vi trải qua lần lượt chiến đấu tiêu hao khôi phục, đã đạt tới bảy chuyển lúc đầu đỉnh, Bốc Đồng Hoàn hạ, nháy mắt đột phá đến trung kỳ, hơn nữa thẳng tới trung kỳ đỉnh sau củng cố xuống dưới. Nội kinh lượng rõ ràng gia tăng. Nội kinh tinh thuần độ cũng đồng dạng rõ ràng tăng lên không ít. Này ý nghĩa thực lực rõ ràng tăng lên, phỏng chừng hai thành là có, loại này sinh tử truy kích, một không cẩn thận liền sẽ tử vong, nhưng đồng dạng sẽ áp bức ra một thân tiềm lực. Trần Tông ám đạo, tu vi càng cao thực lực liền càng cường, sống sót xác suất lại càng lớn, nhanh chóng thu thập hảo 12 căn mũi tên, bởi vì bị ngày thứ ba binh trường đao phách chạm, 12 căn mũi tên lược có tổn thương, này sẽ ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng đến uy lực. Ở vào hoàn cảnh này dưới, cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm chấp nhận dung, đi phía trước nhìn lại, đã có thể nhìn đến dãy núi hình thành hắc ảnh, thuyết minh chính mình khoảng cách bách thú núi non càng ngày càng gần. Chỉ cần vừa tiến vào bách thú núi non, liền có thể lợi dụng hàng long chân nhân lưu lại kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Càng tốt đi tới, ẩn nấp tự thân, do đó thoát khỏi truy kích, Trần Tông cũng vẫn luôn thực lo lắng chân võ cảnh cường giả. Luyện kính cảnh cùng chân võ cảnh chi gian chênh lệch, quá lớn, cho dù là yếu nhất chân võ cảnh cường giả cũng có thể dễ dàng giết chết luyện kính cảnh cửu truyền. Đỉnh võ giả, nếu có chân võ cảnh cường giả đuổi giết tới, 8-9 phần 10 sẽ chết, cũng may võ giả một khi đạt tới chân võ cảnh trình tự, thân phận địa vị đều cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Trong tình huống bình thường là sẽ không tự hạ thân phận đuổi theo giết một cái luyện kính cảnh võ giả, chẳng sợ cái kia luyện kính cảnh võ giả thiên phú biểu hiện đến lại hào. Rốt cuộc, thiên phú không phải thành tựu chân võ cảnh duy nhất nhân tố. Từ xưa đến nay nhiều ít thiên phú kiệt xuất người lại cả đời bị tạp ở luyện kính cảnh trình tự. Cũng không phải cái gì hiếm thấy việc, không thể thành tựu chân võ cảnh, chung quy là nói xuông, không tính cái gì, chỉ cần một ngày không có đạt tới chân võ cảnh. Bình thường dưới tình huống, chân võ cảnh cường giả là sẽ không rơi xuống thân phận ra tay. Trừ phi có đặc thù nguyên nhân, nhưng Trần Tông cũng không dám bởi vậy liền thả lòng cảnh giác. Không có một vạn, lại có vạn nhất, trải qua 3 ngày 2 đêm, Tây Hoang vệ rốt cuộc đuổi theo Trần Tông, Tây Hoang vệ trấn thủ Tây Hoang bên cạnh, thường xuyên sẽ tiến vào Tây Hoang, đối Tây Hoang hiểu biết, xa xa không phải mặt khác võ giả có thể bằng được. Cho dù là tu vi không bằng thực lực không bằng, cũng có thể càng tốt ở Tây Hoang nội sinh tồn, đặc biệt vẫn là ở kết bè kết đội hành động dưới tình huống. Chỉnh thể thực lực càng cường đại, hành động hiệu suất càng cao, rốt cuộc đuổi theo Trần Tông, trong lúc Tây Hoang vệ cũng tổn thất vài người. Này cùng mặt khác võ giả so sánh với, xem như rất nhỏ, nhìn đến Trần Tông, một đám Tây Hoang vệ hai mắt phun hỏa, hận ý ngập trời sát khí mãnh liệt, hiện tại rút đi, người ta tường an không có việc gì, Trần Tông ngữ khí bình tĩnh, người cần tiết chết, Từ Cao Lâm đầy mặt sát khí, mặt khác Tây Hoang vệ cũng là một đám chứa đầy sát ý nhìn chằm chằm Trần Tông, lửa giận cơ hồ đem Trần Tông đốt cháy hầu như không còn, này thù không đội trời chung, một khi đã như vậy, các người liền chết đi, Trần Tông ngữ khí trở nên lãnh khốc. Nháy mắt triển khai thân pháp, nhanh chóng lui về phía sau kéo ra khoảng cách, phó thống lĩnh Từ Cao Lâm tu vi đạt tới luyện kính cảnh 8 chuyển đỉnh. Thân kinh bách chiến hắn, liền tính là đơn độc đối mặt tầm thường luyện kính cảnh cửu chuyển cũng có thể một trận chiến. Ngoài ra, tu vi đạt tới luyện kính cảnh 7 chuyển Tây Hoang vệ có 5 cái nhiều. Mặt khác đều là luyện kính cảnh trung kỳ, nhiều đạt 80 mấy cái, này cùng bình thường võ giả bất đồng, là huấn luyện có tố am hiểu liên thủ tác chiến Tây Hoang vệ. Nhân số càng nhiều có thể phát huy ra tới thực lực liền càng cường. Dù cho chính mình hiện tại có thể giết chết đại bộ phận luyện kính cảnh cửu truyền, cùng này đàn Tây Hoang vệ chính diện chém giết, không thể nghi ngờ thực không sáng suốt, kéo ra khoảng cách, lợi dụng cường cung cùng mũi tên nhọn nhất nhất đem những cái đó thực lực so cường Tây Hoang vệ bắn chết, mới là sáng suốt cách làm. Truy, ngươi trốn không thoát đâu. Tây Hoang vệ nhóm đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà giống giận luyện luyện, truy kích mà đi, hiện giờ đuổi theo Trần Tông, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không làm Trần Tông chạy thoát. Không nghĩ tới, Trần Tông mục đích không phải chạy thoát, mà là vì càng tốt chiến đấu. Chương 224, lấy mũi tên mộ kiếm. Duệ khiếu chói tai, Từ Cao Lâm đồng tử không tự giác co rút lại, hàn ý từ bàn chân vọt lên, thẳng quán đỉnh đầu, cả người tê dại, thiên truy bách luyện bản năng bùng nổ, cầu sinh ý thức thúc đẩy Từ Cao Lâm làm ra chuẩn xác nhất phản ứng. Mạnh mẽ hoạt động thân hình hướng bên cạnh né tránh, mũi tên nhọn kéo túm hư màu trắng dòng khí, từ Từ Cao Lâm bên tai cực nhanh xẹt qua, không khí giống như lưỡi dao sắc bén sắc nhọn, đem Từ Cao Lâm lỗ tai cắt ra. Máu tươi đầm đìa, cái loại này bén nhọn thanh âm càng như là xuyên não ma âm. Làm Từ Cao Lâm ra đầu tê dại, đầu óc thứ đau không thôi, nửa bên đầu ầm ầm vang lên, Từ Cao Lâm có thể tránh đi này nhất kiếm, đến ích với hắn quanh năm suốt tháng cùng yêu thú sinh tử ẩu đà. Rèn luyện một thân mạnh mẽ bản lĩnh, này cầu sinh ý thức càng là kinh người, nhưng ở hắn phía sau Tây Hoang vệ lại không có năng lực này. Mũi tên phá không, bắn thủng một cái Tây Hoang vệ cổ, đem chi xé rách hơn phân nửa, máu tươi như suối phun, cả người liên tục run rẩy. Mắt thấy là không sống nổi, mũi tên chưa từng tạm dừng, bắn về phía một cái khác Tây Hoang vệ, vẫn như cũ vô pháp né tránh cũng vô pháp ngăn cản. Bị bắn vào cổ, trực tiếp xỏ xuyên qua sau, bắn vào người thứ ba ngực, từ sau lưng đâm ra, một mũi tên tam sát, lập tức chết 3 cái Tây Hoang vệ, mặt khác Tây Hoang vệ đều đỏ hai mắt, đệ nhị chi mũi tên lại lần nữa phá không bắn đến. Lúc này đây, không phải bắn về phía Từ Cao Lâm, mà là bắn về phía 5 cái luyện kính cảnh 7 chuyển chi nhất. Tây Hoang vệ liên thủ cường đại. Nguyên nhân còn ở chỗ có người thống hợp, đúng là Từ Cao Lâm cùng kia 5 cái luyện kính cảnh 7 chuyển là chủ. Nếu bọn họ đều đã chết, dư lại Tây Hoang vệ cứ việc còn có thể liên thủ. Nhưng luyện kính cảnh trung kỳ tu vi bọn họ liên thủ uy lực, khẳng định không bằng dĩ vãng, càng tốt đánh bại, luyện kính cảnh 7 chuyển tu vi cùng Trần Tông tương đương. Nhưng thực lực lại kém khá xa, vô pháp né tránh, bị một mũi tên trực tiếp bắn chết sau, mũi tên lại xỏ xuyên qua một cái khác tây hoang về. Một mũi tên song sát, Trần Tông đứng ở 100 nhiều mễ có hơn, không ngừng lấy mũi tên không ngừng bắn ra, mỗi một mũi tên đều ẩn chứa mạnh mẽ nội kình cùng cường đại lực lượng bắn ra uy lực. Kết hợp dưới càng thêm đáng sợ, tản ra, toàn bộ tản ra, chú ý hắn mũi tên, tây hoang vệ nhóm kinh nghiệm phong phú, lập tức khắp nơi du tẩu di động lên, quay chung quanh hình cung từ các góc độ tới gần Trần Tông. Nhưng mà, tác dụng không lớn, đương 12 căn mũi tên toàn bộ bắn ra lúc sau. Từ Cao Lâm đã chết, hắn có thể trốn đến khai một mũi tên, lại trốn không thoát hai mũi tên. Đây là thực lực chênh lệch sở quyết định, mặt khác 5 cái luyện kính cảnh 7 chuyển cũng toàn bộ bị bắn chết. Ngoài ra, còn có bao nhiêu đại 18 cái luyện kính cảnh trung kỳ Tây Hoang Vệ đã chịu lan đến. Chết oan chết uổng, nguyên bản 80 mấy người Tây Hoang Vệ chỉ còn lại có 60 cái tả hữu. Còn toàn bộ là luyện kính cảnh trung kỳ tu vi, buông cường cung, song kiếm ra khỏi vỏ, màu tím cùng màu đỏ kiếm quang ở trong không khí xẹt qua. Mang theo kinh người xâm hàn, Trần Tông hai tròng mắt, vô cùng sắc bén, đảo qua mà qua, sát, không có luyện kính cảnh hậu kỳ võ giả làm chủ đạo. Này đó luyện kính cảnh trung kỳ võ giả cấp Trần Tông mang đến uy hát yêu ta. Hàng đến thấp nhất, huống chi Trần Tông sẽ không trực tiếp nhảy vào bọn họ vây quanh giữa, mà là áp dụng tiêu diệt từng bộ phận sách lược, lợi dụng tự thân tốc độ cùng linh hoạt. Song kiếm dưới, không thể chống đỡ, kiếm, lấy thứ là chủ, có thể xỏ xuyên qua hết thảy, mũi tên, rời cung bắn ra, cũng có thể xỏ xuyên qua hết thảy, kiếm cùng mũi tên, hai người có tương thông chỗ, mũi tên bắn ra, thẳng tiến không lùi, không có chút nào đường lui, này mục đích chỉ có một, xỏ xuyên qua hết thảy mục tiêu, kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tiến không lùi, mục tiêu, chính là chém giết địch nhân, một cái nơi tay, một cái rời tay, không ngừng xuất kiếm, Trần Tông lại lâm vào một loại kỳ lạ lĩnh ngộ giữa. Từ kiếm cùng mũi tên bên trong tìm được điểm giống nhau, đem chi đối lập do đó tìm hiểu, ở đại đa số võ giả trong mắt, kiếm chính là kiếm, mũi tên chính là mũi tên, hai người mặc kệ là từ ngoại hình thượng xem vẫn là từ cách dùng thượng xem, đều hoàn toàn bất đồng, căn bản là sẽ không đem chi liên lụy đến cùng nhau. Nhưng có một ít thiên tài, lại sẽ linh quang chợt lóe bắt lấy cơ hội, do đó tìm hiểu, thiên hạ võ học, bất luận loại nào, đều có chung chỗ, khác biệt ở chỗ rõ ràng không rõ ràng, chân chính thiên tài thường thường có thể thông qua tự thân lắng đọng lại tích lũy, tiến tới đem bất đồng võ học lẫn nhau ánh chứng, tìm hiểu ra càng nhiều ảo diệu, 60 tới cái Tây Hoang Vệ biến thành Trần Tông ngộ kiếm đối tượng. Xuất kiếm, như mũi tên rời cung, phá không bắn nhanh, so ngày thường càng mau thượng 3 phần, trong đó sở ẩn chứa lực lượng, cũng so ngày thường càng mạnh mẽ 3 phần, chỉnh thể uy lực càng cường, vui sướng tràn trề, một thân nội kình trào dâng không thôi, thuần dương khí huyết như nước mãnh liệt mênh mông, làn da hơi hơi đỏ lên, ánh mắt chuyên chú, sắc bén ánh sao như kiếm, nơi đi qua, Tây Hoang Vệ nhóm đều sợ hãi, không dám cùng chi đối diện, giết đến trong lòng run sợ, dù cho Tây Hoang Vệ nhóm thân kinh bách chiến, tinh thần ý chí vô cùng cứng cỏi, nhưng tại đây loại thực lực tuyệt đối chênh lệch, không có nửa phần hy vọng dưới tình huống, bắt đầu cảm thấy sợ hãi, muốn rời đi, chỉ là, bọn họ ý niệm vừa mới dâng lên, còn không có tới kịp lui về phía sau hết sức, kiếm quang như mũi tên rời dây cung phá không, bắn chết tới, nhất kiếm xỏ xuyên qua, xuất kiếm, lại thất bại. Trần Tông bỗng nhiên thanh tỉnh, sắc bén hai tròng mắt đảo qua mà qua, bốn phía không có bất luận cái gì đứng người, sở hữu Tây Hoang Vệ toàn bộ ngã xuống đất, máu tươi ràn rụa, giống như hồ nước nhỏ, nồng đậm mùi máu tươi gay mũi, tựa hồ hóa thành màu đỏ sương mù tràn ngập bốn phía. Thoát ly tìm hiểu trạng thái tỉnh táo lại, Trần Tông kinh ngạc không thôi, lại cảm giác được cả người nhức mỏi, đi, nhịn xuống cả người nhức mỏi, song kiếm vào vỏ, lại nhanh chóng thu hồi 12 căn mũi tên trên lưng cường cung. Liền Tây Hoang Vệ trên người đồ vật cũng không có thu. Lập tức triển khai thân pháp nhanh chóng rời đi, lập tức chết 80 mấy người, máu tươi nhiễm hồng bốn phía, mùi máu tươi thập phần nồng đậm, sẽ hấp dẫn yêu thú tiến đến, cái này chiều sâu, đã là ngũ cấp yêu thú lui tới nơi, đãi thời gian càng dài nguy hiểm càng lớn, nhanh chóng rời đi mới là lẽ phải, thuần dương khí huyết ở trong cơ thể đều tốc chảy xuôi. Lệnh thân thể nhức mỏi cảm nhanh chóng biến mất, Trần Tông rõ ràng, thân thể sẽ cảm thấy nhức mỏi, là bởi vì siêu phụ tài, chính mình lấy mũi tên ngộ kiếm. Đem tiễn pháp ảo diệu bước đầu dung nhập kiếm pháp bên trong, rõ ràng gia tăng kiếm tốc cùng kiếm lực lượng, do đó tăng lên xuất kiếm uy lực, lại cho chính mình thân thể mang đến lớn hơn nữa gánh nặng. Trần Tông càng ngày càng bức thiết luyện thành Hỗn Nguyên Thân. Đáng tiếc, nếu là không có bị Hắc Yêu môn vu hãm, nếu là Chân Võ Liên Minh không có như thế nhằm vào chính mình liền có càng sung túc thời gian tu luyện rèn thể công, có thể sớm hơn luyện thành Hỗn Nguyên Thân, nơi nào giống hiện tại, vẫn luôn đều đang đào vong giữa, căn bản là không có thời gian dừng lại hào hào tu luyện. Nội kình không ngừng khôi phục, đương hoàn toàn khôi phục khi, Trần Tông có chút ngoài ý muốn, bởi vì nội kình bất chi bất giác gia tăng rồi, đạt tới luyện kính cảnh 7 chuyển hậu kỳ, nghĩ đến, hẳn là lấy mũi tên ngộ kiếm mang đến đột phá, tu vi tăng lên, thực lực tăng cường, kiếm uy lực cũng được đến tăng lên, chỉnh thể thực lực rõ ràng gia tăng. Một bên lên đường, Trần Tông còn một bên tìm hiểu, tiễn pháp, kiếm pháp, hiệu quả như nhau chi diệu. Không trung, một con màu đen hùng ưng bay qua, ánh mắt sắc bén, quan sát đại địa, nhanh chóng hướng phía trước bay đi, rồi sau đó đáp xuống ở một cái lão giả trên vai. Díu dít giống như cùng lão giả câu thông, thiếu chủ, Trần Tông chính hướng nơi này mà đến, ước chừng lại quá nửa cái canh giờ có thể tới. Lão giả tất cung tất kính đối đứng ở một bên tuổi trẻ nói. Này người trẻ tuổi làn da ngăm đen, một thân hơi thở hung hãn, nghe được lão giả nói, khóe miệng tức khắc treo lên một mạt cười lạnh, rốt cuộc muốn tới, không uổng phí chúng ta tại đây chờ lâu ngày. Bên cạnh còn lại là một người mặc đoàn quái cơ bắp chát kết như cương tưới tiết đúc thanh niên. Một mở miệng, liền lộ ra miệng đầy bạch nha, lấp lánh sáng lên, nửa canh giờ kỳ thật thực đoàn. Trần Tông, chúng ta lại gặp mặt. Làn da ngăm đen người trẻ tuổi sốc vác ánh mắt xẹt qua vài trăm thước, dừng ở Trần Tông trên mặt. Vu Mạc, Trần Tông khẽ cau mày, ngươi cũng tới đuổi giết ta? Chợt, Trần Tông ánh mắt đảo qua Vu Mạc bên cạnh lão giả cùng thanh niên. Đồng tử một ngưng, từ này hai người trên người, Trần Tông cảm nhận được một tia bạo ngược hơi thở, đó là thuộc về yêu thú mới có hơi thở, hắc yêu môn võ giả. Lực chú ý lại dừng ở Vu Mạc trên người, ngày đó cái loại cảm giác này lại lần nữa hiện ra. Vu Mạc, ngươi ngay từ đầu chính là hắc yêu môn võ giả, Trần Tông nói, ngữ khí khẳng định, ngươi cũng không tính bổn. Vu Mạc khóe miệng treo lên một mạt trào phúng, cái loại cảm giác này cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Này Vu Mạc trên người hơi thở, vẫn như cũ là luyện kính cảnh tám chuyển, bất quá không phải tám chuyển lúc đầu, mà là đạt tới càng cao trình tự. Tám chuyển hậu kỳ, thật là một cái hiếm thấy thiên tài. Đến nỗi cái kia trên vai có một con hắc ưng lão giả cùng cầm trong tay thục đồng côn cả người tinh tráng thanh niên, tác tản mát ra luyện kính cảnh cửu chuyển hơi thở dao động. Bất luận là Vu Mạc vẫn là lão giả lại hoặc là cái kia thanh niên, đều cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực. Cường địch, Vu Mạc, ta không có khả năng cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Trần Tông nói, ngữ khí kiên định, ngươi khả năng tưởng sai rồi. Vu Mạc cười nhạo không thôi, bên cạnh lão giả mặt vô biểu tình, thanh niên tác lộ ra mỉa mai thần sắc. Mục đích của ta là giết ngươi, lời vừa ra khỏi miệng, Trần Tông trong lòng chấn động, ngay từ đầu, mặc kệ là chính mình phỏng đoán vẫn là Huyễn Vân chân nhân phỏng đoán. Hắc yêu môn vu hãm mục đích của chính mình, đơn giản chính là vì làm chính mình cùng đường, cuối cùng không thể không đầu nhập vào hắc yêu môn, cùng chi thông đồng làm bậy. Bởi vậy nhìn đến Vu Mạc ba người, Trần Tông cái thứ nhất phản ứng chính là bọn họ mục đích là tới khuyên hàng chính mình từ từ, hiện tại xem ra lại không phải như thế, chẳng lẽ hắc yêu môn giữa nhằm vào chính mình, cũng xuất hiện bất đồng ý kiến. Đương nhiên, ngươi nếu cũng đủ thức thời nói, cũng có thể mạng sống. Vu Mạc chuyện vừa truyền, đầy mặt cười lạnh bộ dáng, nhận ta là chủ, không những có thể mạng sống, còn có thể đủ được đến ta hắc yêu môn trọng điểm bồi dưỡng. Ngươi ở hắc yêu môn nội, là cái gì thân phận? Trần Tông không có trả lời, ngược lại hỏi, hắc yêu môn chủ là ta sư tôn, ngươi nói ta là cái gì thân phận? Vu Mạc hai mắt chỗ sâu trong, hiện lên một mạt đắc sắc, Trần Tông lại là trong lòng đại chấn. Vu Mạc, thế nhưng là hắc yêu môn chủ đồ đệ. Tin tức này thật sự là quá kinh người, nếu truyền tới ngoại giới đi, không biết sẽ khiến cho thế nào oanh động, mà chân võ liên minh cùng với tứ đại học cung từ từ, lại không biết sẽ là cái dạng gì sắc mặt, đặc biệt là chân võ liên minh người, thế nhưng làm hắc yêu môn chủ đệ tử thành công tìm hiểu chân võ ngộ đạo đồ, cũng lấy này bước vào võ đạo cảnh giới, quả thực chính là thiên đại châm chọc. Trần Tông, ngươi chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất, nhận ta là chủ, đệ nhị, chết ở chỗ này. Vu Mạc lại lần nữa mở miệng, thanh âm có loại cao cao tại thượng ưu việt, phảng phất quân vương quan sát bình dân. Lựa chọn như thế nào? Ta tin tưởng lấy ngươi thông minh tài trí, hẳn là hiểu được, ta lựa chọn đệ tam. Trần Tông hai mắt hiện lên một mặt sát ý, đem các ngươi toàn bộ giết chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.